Theo đạo lý tới nói, miêu sinh thần hồn lực lượng không yếu, chỉ là, hắn hiện tại căn bản là không có cách nào dùng ra thần hồn lực lượng, giếng cạn có một cổ lực lượng thần bí hạn chế ở hắn lực lượng, dẫn tới miêu sinh căn bản là vô pháp phản kháng, chỉ có thể nhìn chính mình bị một mảnh hắc ám sở nuốt hết. Trần Đào ha ha ha cười to hai tiếng, mầm đại ca, thật là ngượng ngùng a, ta là thất thủ. Không có người trả lời Trần Đào nói, chỉ có Trần Đào tiếng cười quanh quẩn ở bốn phía. Một lát sau, Trần Đào tiến lên vài bước, đang muốn bắt tay đặt ở giếng cạn bên cạnh, lại không nghĩ trên chân vừa trượt, lại là một đầu liền hướng tới kia giếng cạn bên trong tài đi. Trần Đào đại khái không nghĩ tới chính mình sẽ như thế bi thôi. Này đó là trong truyền thuyết hại người hại mình. Mênh mông vô bờ sa mạc, trừ bỏ hạt cắt cùng thái dương, thế nhưng cái gì đều không có, tịch mộ nguyện tính tính, nàng tính toán là đi rồi có một suốt đêm thời gian đi. Phía sau Nhu Chỉ cũng theo có một suốt đêm thời gian. Nàng không muốn cùng Nhu Chỉ nói cái gì, nhưng là Nhu Chỉ lại thường thường sẽ ở sau người kêu thượng hai câu lời nói, phần lớn tịch mộ nguyệt đều không đáng đáp lại, chỉ là lúc này, Nhu Chỉ lại ở sau người hô, muốn nghỉ ngơi một chút sao? Nghỉ ngơi muội. Có lẽ là thời gian dài hành tẩu, lại tìm không thấy xuất khẩu, cho nên tịch mộ nguyệt tâm tình có điều bực bội, ngươi muốn nghỉ chính ngươi nghỉ, còn có, không chuẩn lại đi theo ta. Ngươi nếu là lại đi theo ta nói, sẽ thế nào? Tịch mộ nguyệt lời nói không có nói xong, Nhu Chỉ liền đánh gãy hỏi. Ta sẽ đối với ngươi ra tay. Tịch mộ nguyệt ánh mắt lạnh lùng. Không nghĩ tới chính là, Nhu Chỉ gật gật đầu. Hảo, ta hiện tại không đi theo ngươi. Lúc này liền đổi thành là tịch mộ nguyệt ngây ngẩn cả người, theo sau nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, xoay người liền đi trước. Tịch mộ nguyệt cũng không biết, ở ngày không rơi sa mạc động thủ nói. Sẽ kịch liệt tiêu hao thần hồn lực lượng, hắn cũng không tưởng nàng động thủ, nhưng có thể thấy được tới, hắn hiện tại tiếp tục đi theo nàng, nàng thật sự sẽ sinh khí động thủ. Hiện tại ngươi không cho ta đi theo ngươi, từ từ ta lại tiếp tục đi theo ngươi đó là. Nếu là tịch mộ nguyệt nghe được nói, tuyệt đối sẽ vô ngữ. Nhu Chỉ tại chỗ chờ đợi đại khái có một nén nhang thời gian, lúc này đột nhiên phát hiện vốn là có hai cái mặt trời tầng mây nhiều một tầng mây đen. Kia tầng mây đen chỉ là che đậy cực nhỏ ánh nắng, nhưng mà có chút kỳ quái. Nhu Chỉ đột nhiên sửng sốt, cảm nhận được phía trước có gió mạnh, dây tiếp theo sắc mặt khẽ biến, bằng mau tốc độ đổi đến. Nhu Chỉ vẫn chưa nghĩ đến, mới bất quá một nén nhang thời gian, tịch mộ nguyệt liền hương vị nguy hiểm. Phía trước cắt vàng tựa như gió lốc giống nhau, cơ hồ thẳng tận trời cao. Một đầu dài chừng 3-4 mễ tả hữu mãng xà xuất hiện ở Nhu Chỉ tầm mắt giữa. Đảo tam giác trong ánh mắt lập lòe lạnh băng mà đoán độc quan mang, miệng phun hồng tin, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Mãng xà trên người lập lòe cứng như sắt thép kim loại ánh sáng, thoạt nhìn tựa hồ là không gì chặn được. Tịch mộ nguyệt trên tay là phượng hoàng huyết kiếm, nhiên, phượng hoàng huyết kiếm chém vào đối phương trên người, thế nhưng liền tưởng là kim loại công kích ở bên nhau phát ra tới nặng nề thanh. Nhưng, tịch mộ nguyệt ra tay, cho bực này đầu mãng xà. Mãng xà mở ra buồn máu mồm to. Đồng nhiên hướng tới tịch mộ nguyệt tập, tới, tựa hồ muốn đem tịch mộ nguyệt nuốt vào trong bụng tiêu hóa rớt. Tịch mộ nguyệt trên tay bảo kiếm vẫn chưa công kích đối phương, nhưng mà, một đạo độ cung sẽ qua, liền nghe được kêu ồn ào thanh âm vang nói, ai ra ta mẹ ai. Vốn muốn ra tay Nhu Chỉ dừng lại. 921 chương 921 người đã từng thương tổn quá ta sao? Mãng xà tên gọi là phong hồn xà, ngày không rơi sa mạc yêu thú. Loại này yêu thú thần hồn hơi thở cường, vừa xuất hiện khi, tịch mộ nguyệt liền cảm giác được, cho nên ở nhìn đến phượng hoàng huyết kiếm không gây thương tổn đối phương thời điểm, tịch mộ nguyệt liền nghĩ đến đối phó bất tử hồn vương kia nhất chiêu. Diệt hồn thạch ở thiên tháp nội tiêu sái sung sướng hảo một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nội, nó đều không có bị gọi ra tới quá, thiếu chút nữa liền quên mất tịch mộ nguyệt. Này không, mới vừa ở thiên tháp nội linh tuyển phao sẽ. Mới thoải mái hừ hai tiếng, lại đột nhiên nhận thấy được không thích hợp, nhoáng lên thần, chính mình trước mặt liền nhiều một đầu dữ tợn hung ác xà. Ở diệt hồn thạch tạp đến phong hồn xà khi, tên kia thế nhưng còn tới câu, ngươi đến chờ ta trước đem tắm cấp tẩy hảo A. Tịch mộ nguyệt. Quả nhiên liền giống như tịch mộ nguyệt tưởng như vậy, phong hồn xà phát ra thê lương hy thanh tới, thân thể cao lớn bởi vì thống khổ mà vặn mẹo. Tịch mộ nguyệt âm thầm trường hư một hơi, đã có dùng, vậy được rồi. Nàng còn nghĩ đem này đầu phong hồn xà cấp xử lý, lại không biết sao lại thế này, kia đầu phong hồn xà đột nhiên bạo tẩu, Tịch Mộ Nguyệt đuổi thu hồi diệt hồn thạch lại lần nữa công kích, há liêu đối phương trong miệng phun ra cái gì tới, tựa như nhiều đem mũi tên nhọn, sôi nổi bắn thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt lại như thế nào kịp thời cũng không có cách nào toàn bộ né tránh. Nhu chỉ nhào lên tới khi, đã chậm, Tịch Mộ Nguyệt trên người có rất kỳ quái chất lỏng, đến nỗi kia đầu phong hồn xà chui vào sa mạc giữa, đã chạy trốn. Đây là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt cau mày. Nếu là không đoán sai nói, là độc. Tịch Mộ Nguyệt cũng nghĩ đến loại này khả năng, chính là nàng hiện tại trên người không có chúng độc cảm giác ra. Kia sền sệt màu xanh lục chất lỏng đột nhiên biến mất, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt thần sắc biến đổi. Nhu chỉ cũng thấy được, trong ánh mắt quang mang biến nghiêm nghị, nhìn không tới biểu tình, nhưng có thể nghĩ đến, hắn hiện tại biểu tình nhất định thực nghiêm túc. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên trừng lớn hai tròng mắt, nàng thần hồn trạng thái đã xảy ra biến hóa. Ta. Nhu chỉ đồng tử hơi hơi co rụt lại, đột nhiên liền bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt thần hồn trở nên cứng đờ, toàn bộ thần hồn đột nhiên liền mất đi chi giác, như là có được chân thân khi, tứ chi chết lặng giống nhau cảm giác. Mắt thấy Tịch Mộ Nguyệt liền phải ngã xuống đi khi, Nhu chỉ kịp thời ôm lấy nàng. Loại này thân mật tiếp xúc đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói thực phản cảm, phản xạ tính liền phải chạy ra hắn ôm ấp, bất đắc dĩ không được nhúc nhích, giống như là mặc người sâu xé giống nhau. Buông ta ra. Đừng náo. Nhu chỉ ở kiểm tra Tịch Mộ Nguyệt thần hồn trạng thái. Tịch Mộ Nguyệt giật giật môi, theo sau mới hừ lạnh một tiếng, rời đi tầm mắt không đi xem hắn. Phong hồn xà nổ ra màu xanh lục sền sệt chất lỏng thế nhưng tiến vào Tịch Mộ Nguyệt thần hồn. Nói cách khác, nàng hiện tại thần hồn tê mọi trạng thái, chính là bởi vì chúng độc quan hệ tạo thành. Chỉ có tìm được kia đầu yêu thú, mới có thể giải quyết ngươi hiện tại trạng thái. Nhu chỉ nói. Liền tính ngươi giúp ta, ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Nhu chỉ đi xem Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt đem đôi mắt chuyển qua một bên. Hắn nói, ngươi còn có mặt khác không khỏe cảm sao. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng. Không khí lập tức liền trầm mặc. Nhu chỉ cũng không nói gì thêm, ôm Tịch Mộ Nguyệt, liền đi tìm kia đầu phong hồn xà lưu lại manh mối. Tịch Mộ Nguyệt không có mặt khác không khỏe cảm, chính là cảm giác thần hồn bị tê mỏi, cái gì cảm giác đều không có. Bị Nhu chỉ ôm đi ở sa mạc giữa, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình là càng ngày càng không xong. Ta sẽ không cảm tạ ngươi. Tịch Mộ Nguyệt lặp lại nói. Nàng trong thanh âm có loại cố chấp. Nhu chỉ lại là không hề răng, liền ở Tịch Mộ Nguyệt cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm. Nhu chỉ đột nhiên còn nói thêm, ngươi thật sự thực chán ghét ta sao? Tịch Mộ Nguyệt chưa môi, đến bên miệng nói đột nhiên liền nuốt trở về. Đối. Mãnh liệt chán ghét cảm là từ kia buổi tối, hắn đến thiên quỷ tộc tới, xuất hiện ở nàng cửa phòng cửa khi liền rất rõ ràng, đặc biệt là ngày đó, thật sự phi thường rõ ràng, hận không thể đối phương lập tức liền biến mất ở nàng trong tầm mắt. Chính là không biết vì cái gì, cái loại này chán ghét cảm thế nhưng có điều giảm bớt, hiện tại Tịch Mộ Nguyệt là cùng không thích Nhu chỉ, càng không thích hắn như vậy ôm chính mình, nhưng là, không có nhưng khi đó cảm giác như thế mãnh liệt. Ngươi biết rõ cố hỏi làm cái gì, còn muốn tự thảo không thú vị sao? Bọn họ nói, dùng ngàn năm thương người, lúc trước có bao nhiêu ái, sau lại liền có bao nhiêu chán ghét, ngươi lúc trước nhất định ái thằng ta. Cho nên hiện tại mới như vậy chán ghét đúng không? Nha, gặp qua tự luyến không gặp như vậy tự luyến. Tịch Mộ Nguyệt châm chọc nói, liền tính là có thế nào? Kia đều là đi qua không phải sao? Ngươi thật sự một chút đều không nghĩ nhớ lại tới sao? Ta bản năng ở bài xích, ta thuận theo tâm ý của ta, không nghĩ nhớ lại tới, liền không nhớ lại tới, đây là tốt nhất kết quả. Thuận tâm ý sao? Ngươi lúc trước tất nhiên là thương quá ta. Bằng không ta bản năng vì sao lại như vậy bài xích suy nghĩ khởi kia đoạn cảm tình. Nhu chỉ trầm mặc. Tịch Mộ Nguyệt xem Nhu chỉ trầm mặc bộ dáng, liền cho rằng hắn cam chịu. Nàng cũng không có tiếp tục nói cái gì, mà là dương mắt nhìn nơi xa, trong lòng thầm nghĩ, thế gian này vốn là không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận, hết thể đại khái đều là nhân quả tuần hoàn. Mặt trời chói chang dưới ánh mặt trời. Nhu chỉ ôm Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh ở sa mạc giữa có vẻ phi thường nhỏ bé, liền tính hai người đều không phải người thường, nhưng lúc này, cùng kia diện tích rộng lớn sa mạc tưởng so, có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Mỏi mệt, mệt mỏi, bất đắc dĩ, bực bội, này đó cảm xúc quanh quẩn ở Tịch Mộ Nguyệt trong lòng. Nàng suy nghĩ muốn khi nào mới có thể tìm được rời đi cái này tiểu thế giới, khi nào lại có thể tìm được chính mình cha cùng mẫu thân còn có đại ca Luca, lại khi nào có thể cùng bên kia thân nhân đoàn tụ. Tại đây sa mạc giữa, nàng đột nhiên nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, tưởng chỉ có thể là tưởng, rất nhiều chuyện, nàng hiện tại căn bản là làm không được, liền tính là thân thủ làm thịt kia đầu phong hồn xà, đều là một kiện chuyện khó khăn. Ngày không rơi sa mạc thế nhưng xuất hiện một đầu phong hồn xà, vậy đại biểu cho còn có mặt khác yêu thú tồn tại, cũng không biết vì sao đi rồi lâu như vậy thời gian, đều không có nhìn đến đệ nhị đầu yêu thú. Đây là Tịch Mộ Nguyệt trong lòng nghi vấn, nhưng là thực mau, Tịch Mộ Nguyệt liền minh bạch, nguyên lai ngày không rơi sa mạc này đó yêu thú, so nhân loại còn muốn thông minh rất nhiều, chúng nó biết tiến vào sa mạc nhân loại vừa mới bắt đầu thời điểm là không hảo trêu chọc, cho nên chờ đợi. Chờ đợi bọn họ ở sa mạc giữa dần dần mỏi mệt, chờ đợi bọn họ tin tưởng bắt đầu biến mất, bọn họ mệt mỏi, mỏi mệt, thậm chí là chán ngán thất vọng bắt đầu, khi đó, động thủ cơ hội liền tới rồi. Tịch Mộ Nguyệt phi thường bất đắc dĩ nhìn trước mặt yêu thú đàn. Nàng chửi má nó tâm đều có, này vây quanh ở bốn phía yêu thú, một đám quỷ tinh thực. Phía trước tập kích Tịch Mộ Nguyệt kia đầu phong hồn xà cũng ở, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tịch Mộ Nguyệt rất muốn đem nó cấp làm thịt, bất đắc dĩ, không thể động đậy, liền tính là hiện tại hành tẩu, đều yêu cầu Nhu chỉ tới ôm nó, lại như thế nào động đắc thủ. Đại khái có 17-8 đầu yêu thú, một đám khổng lồ giống như một tòa tiểu sơn, nhưng thật ra che đậy một ít ánh mặt trời, không như vậy nhiệt. 922 chương 922 đấu võ mồm. Tại đây loại tràn ngập nguy hiểm dưới tình huống, còn có thể nghĩ đến ánh mặt trời bị che đậy không như vậy khô nóng, cũng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt. Đúng vậy, nàng không nghĩ như vậy còn có thể tưởng cái gì. Nàng hiện tại chính là trên cái thất thịt ca A, liền tính là tới một con á miêu á cẩu, đều có thể lộng chết nàng. Tịch Mộ Nguyệt cũng không làm ra vẻ đối Nhu chỉ nói, ngươi đem ta buông xuống đi loại này lời nói, bởi vì, nàng còn không muốn chết, bất quá, nàng cũng sẽ không cảm tạ Nhu chỉ. Ở trong lòng, nàng đương nhiên cảm thấy, Nhu chỉ hẳn là có thiếu nàng. Tuy rằng, nàng căn bản là nhớ không được, bất quá hắn cũng cam chịu không phải sao. Hắn đã từng thương tổn quá chính mình. Nếu thương tổn quá, đó chính là thiếu nàng. Nàng lại không muốn cùng hắn có bất luận cái gì liên quan, nhưng có thể đòi lại tới, vẫn là thảo điểm trở về, nhiều nhất liền không cần lợi tức. Nhu chỉ còn không biết Tịch Mộ Nguyệt lúc này trong lòng suy nghĩ, hắn ánh mắt bình đạm mà lạnh nhạt, nhìn chăm chú vào vây quanh ở bọn họ bên người yêu thú, cảnh giới chúng nó. Bọn họ nói ngươi rất lợi hại. Ai? Nhận thức người của ngươi, đều nói qua, ngươi rất lợi hại. Nhu chỉ trầm mặc. Tịch Mộ Nguyệt muốn đi xem Thái Dương. Bất đắc dĩ không thể nhìn thẳng vào Thái Dương, quá chói mắt. Vài giây lúc sau, nàng nghe được Nhu chỉ nói, này đó là sinh hoạt ở ngày không rơi sa mạc yêu thú. Sau đó đâu? Chúng ta tiến vào ngày không rơi sa mạc, sử dụng thần hồn lực lượng, sẽ khiến cho lực lượng tiêu hao tốc độ nhanh hơn. Nhiều mau. Phiên bội. Vậy ngươi ý tứ, hiện tại tình huống đối chúng ta không thực bất lợi. Nhu chỉ trầm ngâm một tiếng. Mục tiêu của ta là công kích người kia đầu xà. Tịch Mộ Nguyệt nhìn thoáng qua, nói, nó thực giảo hoạt, tránh ở mặt sau cùng. Hiện tại không có biện pháp. Ân. Hai người không có tiếp tục đối thoại, đơn giản là, những cái đó yêu thú đã không kiên nhẫn ra tay công kích bọn họ. Chính như Nhu chỉ nói như vậy, ở ngày không rơi sa mạc ra tay, thần hồn lực lượng tiêu hao tốc độ thật sự thực mau. Phía trước ở cùng kia đầu phong hồn xà so chiêu khi. Tịch Mộ Nguyệt chính là ẩn ẩn có loại cảm giác này, bất quá vẫn chưa nghĩ đến điểm này. Hơn nữa Nhu chỉ lại ôm Tịch Mộ Nguyệt, lại bị như vậy nhiều yêu thú quần công, hắn là thực rất lợi hại, chính là lại lợi hại người, cũng không phải vô địch. Phía trước kia đầu phong hồn xà biết bọn họ trên tay có diệt hồn thạch, cho nên chậm chạp không dám tới gần, nhìn dáng vẻ là đang chờ đợi. Ngươi được chưa? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói. Ngay sau, ngươi nếu là muốn hỏi như vậy vấn đề, tốt nhất đừng hỏi được chưa, như vậy thực thường tự tôn. Nhu chỉ nghĩ nghĩ đáp. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó cười nói, như vậy à, ta cũng rất vui vẻ, có thể thương đến ngươi tự tôn, này với ta mà nói là một chuyện tốt. Ta là nhắc nhở ngươi, mặc đối mặt khác nam tử nói như vậy lời nói, mà ta được chưa, ngươi lúc trước không phải biết sao. Tịch Mộ Nguyệt trầm mặc. Ta đột nhiên cảm thấy, ngươi chết ở này đó yêu thú trên tay khá tốt. Nàng thình lình toát ra này một câu. Nhu chỉ ở chiến đấu khi, còn không quên cười ra tiếng tới, màu tím đồng tử tựa như thủy tinh, ta đã chết ngươi làm sao bây giờ? Cùng ta có một mao tiền quan hệ. Vẫn là ngươi cho rằng, ta sẽ khổ sở. Ngươi hiểu lầm, ta ý tứ là, ta chết ở chúng nó trên tay, không thể nhúc nhích ngươi, muốn như thế nào chạy. Tịch Mộ Nguyệt mặt mày chịu động hai hạ, thở sâu. Mặt sau, Nhu chỉ đáy mắt ý cười càng sâu, cảm ơn nhắc nhở. Nói xong, một cái sắc bén công kích xẹt qua không khí, ở giữa phía sau đánh lén hắn yêu thú. Hai người không có tiếp tục đấu võ mồm, mà là phối hợp lại. Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, Nhu chỉ hiện tại nếu là đã chết, kia nàng cũng chạy không thoát, muốn chết cũng chờ đến nàng có thể hành động sau. Tuy rằng nàng hiện tại hận không thể đem hắn kia tuyệt đẹp tựa như thiên nga cổ cấp hung hăng cắn một ngụm. Cứ việc Nhu chỉ bị một đám yêu thú cấp vây đánh đến hạ phòng, chính là đâu, hắn một chút đều không có khẩn trương cùng lo lắng. Cũng không phải bởi vì hắn có biện pháp, đơn giản là, cùng Tịch Mộ Nguyệt đấu võ mồm, làm hắn nhớ tới kia đoạn nhất vô ưu thời gian. Hắn từ năm núi vây quanh tỉnh lại khi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là kia vẻ mặt lạnh nhạt thiếu nữ, cùng tuổi không hợp thành thục cơ trí, rõ ràng không có bất luận cái gì tu vi, lại có thể giết chết trộm, tập nàng huyền thú, kia thân sắc bén tay chân công phu, làm hắn nổi lên hứng thú. Đó là hắn lần đầu tiên thấy nàng, nàng leo núi thân ảnh cho hắn để lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Hắn cũng không vội vã trở về, trong lòng có ý tưởng, tìm nàng, đại ở nàng bên người, nhìn nàng trưởng thành, lại không nghĩ, từ nay về sau thế nhưng đem một lòng đều buộc ở nàng bên người. Kia đoạn thời gian, là hắn tồn tại 5 tháng, nhất vô ưu một đoạn thời gian, hơn nữa phi thường nhàn, vì thế, vì làm nàng có thể ăn thượng càng ngon miệng đồ ăn, trước nay chưa từng vào phòng bếp hắn bắt đầu đi lên đầu bếp chi lộ. Chỉ cần nàng thích ăn liền hảo, như vậy hắn cũng có hứng thú tới nghiên cứu những cái đó thức ăn. Cũng không phải hắn nấu cơm đồ ăn chưa bao giờ có thất bại quá, hắn đối rau thơm dị ứng, nhưng nàng thích ăn rau thơm quấy tẩu hủ ki trứng. Có một lần, hắn thiếu chút nữa làm tạp quá, chỉ vì dị ứng ngửi được kia hương vị không thoải mái, thiếu chút nữa đem đường coi như muối tới phóng. Đoạn thời gian đó, hắn từng nhiều lần cùng nàng đấu võ mồm, mỗi khi, nàng nói bất quá chính mình khi, liền sẽ lộ ra kia phó nghiến răng nghiến lợi biểu tình tới, nhiên, lại cho nàng làm thượng một đốn mị mị thức ăn, nàng liền sẽ cười mi mắt cong cong. Giống cái được đến âu yếm kẹo tiểu cô nương, quên thượng một giây không thoải mái, ôm kẹo, cười đến vô tâm không phổi. Hắn ở nhận thức hắn phía trước, cũng không biết chính mình có thể như thế vô sỉ đến giống như đã là đương nhiên, chiếm nàng tiện nghi, bá chiếm nàng, cùng kêu công tử thương nam tử tranh giành tình cảm. Bên trái, Tịch Mộ Nguyệt chợt đề cao đề si bên lệnh Nhu chỉ từ hồi ức giữa tỉnh lại, hắn ngay cả xem đều không có xem, nghiêng người, ở tránh đi đối phương công kích sau, lại là nhất chiêu đột nhiên đánh trả. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Từ vừa rồi Nhu chỉ động tác tới xem, hắn là thật sự không hề giữ lại tin tưởng chính mình a. Đúng vậy, hắn đem phía sau lưng, còn có dễ dàng nhất đã chịu công kích mấy cái góc độ đều giao cho Tịch Mộ Nguyệt, tuy rằng nàng không được nhúc nhích không giúp được cái gì, chính là nàng cảnh giới tâm đều rất mạnh, đối nguy hiểm càng là phi thường mẫn cảm. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình trở nên có điểm kỳ quái, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì đi? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa? Ngươi không muốn sống nói, cũng đừng liên lụy ta. Nhu chỉ không hề răng, nhưng mặt mày lập lòe quang mang cực kỳ lóa mắt. Tịch Mộ Nguyệt là không biết Nhu chỉ suy nghĩ sự tình trước kia, nàng nếu là biết đến lời nói, tất nhiên sẽ hộp máu. Ngươi nha, đến lúc này, còn có thời gian suy nghĩ những cái đó sự tình. Nhu chỉ là rơi xuống hạ phòng, cùng ở Tịch Mộ Nguyệt phối hợp hạ, hắn thế nhưng giải quyết một nửa yêu thú, lúc này Tịch Mộ Nguyệt cũng gọi ra Diệt Hồn Thạch. Diệt Hồn Thạch ở Nhu chỉ trên tay càng là tựa như một bó thần quang, chính là không nghĩ tới chính là sa mạc mùi máu tươi, đưa tới càng nhiều yêu thú. Ngươi muội, ở nhìn đến phía trước rậm rạp yêu thú tới rồi khi, Tịch Mộ Nguyệt đồng tử co rụt lại, bạo thô khẩu. 923 chương 923 quần công. Không chỉ có là Tịch Mộ Nguyệt cảm giác được da đầu tê dại, Nhu chỉ lúc này cũng phát hiện tình hình thực tế nghiêm trọng tính, cũng không phải hai người phối hợp là có thể giải quyết vấn đề. Phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp yêu thú đang ở không ngừng vọt tới, có từ phương xa nhanh chóng bò sát mà đến, có từ dưới nền đất chui ra tới, dưới ánh nắng chói chang, kia nùng liệt mùi máu tươi lệnh người cảm giác được tâm phiền ý loạn. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tịch Mộ Nguyệt thình lình hỏi, nhưng không có đi xem nhu chỉ, mà là nhìn chằm chằm kia dũng lại đây yêu thú đàn, mặt bộ biểu tình banh đến gắt gao. Chạy! Nhu chỉ dứt khoát lưu loát cho Tịch Mộ Nguyệt một chữ. Tịch Mộ Nguyệt trầm mặc. Chạy không chạy cùng nàng không quan hệ, bởi vì nàng hiện tại chạy bất động, yêu cầu Nhu chỉ ôm nàng chạy. Nhu chỉ hành động cũng phi thường dứt khoát quyết đoán, ôm Tịch Mộ Nguyệt liền giống như một con ẩn núp dã thú, sau đó ở kia một khắc, tựa như một cây mũi tên nhọn hưu mà một chút rời cung mà đi, chỉ tiếc mũi tên mới rời cung, đã bị một đám tốc độ nhanh như tia chớp bò cạp độc cấp ngăn cản đường đi. Mười mấy chỉ bò cạp độc che ở Nhu chỉ bốn phương tám hướng, mắt lộ ra hung mãnh mà tàn nhẫn quan mang. Nay mười mấy chỉ bò cạp độc mỗi một con đều có một mét rất cao, so với ngày không rơi sa mạc mặt khác yêu thú, thể tích còn tính tiểu, chẳng qua trên người độc tính cũng không nhỏ. Chúng nó đuôi thứ thế nhưng có thể bắn ra độc tố tới, kia một khắc, Nhu chỉ dùng to rộng tay háo đem Tịch Mộ Nguyệt thân thể cấp ngăn trở, mà những cái đó đuôi thứ bắn ra tới nọc độc đều sôi nổi rơi xuống Nhu chỉ trên người, này một loạt động tác thật sự là quá nhanh, mau đến Tịch Mộ Nguyệt căn bản là chưa phản ứng lại đây. Một loại cường đại bạo phát lực lượng đột nhiên một chút đánh sâu vào mà ra, kia vây quanh Nhu chỉ mười mấy chỉ bò cạp độc nháy mắt đã bị va chạm dập nát, kia vài giây, giữa không trung đều là đỏ tươi nhan sắc, còn có thịt nát bay tán loạn. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây khi, Nhu chỉ đã ôm hắn lao ra đi cây số ngoại. Vừa rồi kia bạo kích chính là hắn lực lượng. Hai người đã ở cây số ở ngoài, kia mười mấy chỉ bò cạp độc bị va chạm rách nát, thịt nát đều bị mặt khác yêu thú hào hào xông lên cấp ăn luôn, còn có mặt khác yêu thú còn lại là nhanh chóng truy kích Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt. Nhu chỉ mới thở hổn hển vài cái khí, lại là một trận tia chớp tốc độ, lúc này hắn dáng người liền tựa như một đầu thảo nguyên thượng lang vương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mạnh mẽ dáng người, đem những cái đó yêu thú rất xa quăng ngã ở sau người. Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, hắn thần hồn lực lượng tiêu hao rất nhiều. Nàng gần này đây vì hắn thần hồn lực lượng tiêu hao rất nhiều, không nghĩ tới Nhu chỉ còn trúng độc. Bởi vì Nhu chỉ trên mặt mang mặt nạ, cho nên Tịch Mộ Nguyệt nhìn không tới sắc mặt của hắn là cái dạng gì, là ở chạy như điên trên đường. Tịch Mộ Nguyệt ẩn ẩn cảm giác được Nhu chỉ tốc độ đang ở chậm rãi yếu bớt. Phía sau như cũ có yêu thú ở đuổi theo hắn nhóm. Người Tịch Mộ Nguyệt vốn định là do hỏi tình huống của hắn, nhưng lời nói tới rồi bên miệng vẫn là không hỏi ra tới, chính là nhìn Nhu chỉ ánh mắt tương đối phức tạp. Ta không có việc gì. Hắn nói. Hắn càng là nói không có việc gì, Tịch Mộ Nguyệt còn liền càng là không yên tâm. Nàng bình tĩnh nhìn Nhu chỉ, nhưng mà, sắc mặt mới đột nhiên biến đổi, ngươi trúng độc. Vừa rồi nàng thật sự không có chú ý tới. Bò cạp độc bắn ra độc tố thời điểm, Nhu chỉ tốc độ quá nhanh, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây thấy rõ ràng thời điểm, Nhu chỉ đã ôm nàng đến cây số ở ngoài. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết Nhu chỉ trúng độc, hiện tại nghĩ đến, hẳn là lúc ấy, nàng dùng to rộng áo choàng cho nàng chắn lên thời điểm. Yên tâm, ta trúng độc cùng ngươi trúng độc bất đồng. Đều đến lúc này, hắn còn nói loại này lời nói. Phía sau yêu thú còn ở truy đuổi hai người, Nhu chỉ thoạt nhìn là không có bao lớn dị thường, bất quá tốc độ là thật sự ở một chút biến chậm, phía sau yêu thú cũng ở một chút kéo gần cùng bọn họ chi gian khoảng cách. Bất quá một chốc một lát còn đuổi không kịp tới. Tịch Mộ Nguyệt cau mày, nàng nhìn Nhu chỉ kia màu tím đồng tử, vốn dĩ tựa như màu tím trong mắt lúc này thế nhưng ẩn ẩn trở nên trắng, kia xinh đẹp mà thần bí màu tím đang ở bị màu trắng chậm rãi cắn ướt. Nhu chỉ đương nhiên biết Tịch Mộ Nguyệt đang xem hắn, hắn tại đây một lát nói, từ từ ta khả năng sẽ mù, cho nên yêu cầu ngươi tới phối hợp. Có thể chứ? Tịch Mộ Nguyệt, có thể nói như thế phong khinh vân đạm. Chứ bỏ hắn còn có ai. Thế nhưng như vậy bình tĩnh đến làm Tịch Mộ Nguyệt đều có chút không biết làm sao. Hơn nữa, hắn liền như vậy tín nhiệm nàng sao. Bất quá, giống như trước mắt, cũng không có cách nào không phải sao. Đơn giản tính hạ, đại khái 2-3 cái canh giờ thời gian đã qua đi, nói cách khác, Nhu chỉ đã bị những cái đó yêu thú đuổi theo như vậy lớn lên thời gian, hắn thần hồn lực lượng vẫn luôn đều ở tiêu hao, còn có, bởi vì chúng độc quan hệ, cặp kia màu tím đồng tử đã biến thành màu trắng, thoạt nhìn có điểm doa người. Nhu chỉ đã nhìn không thấy. Phía sau yêu thú tốc độ tựa hồ là càng lúc càng nhanh, này bằng không, cũng không phải chúng nó tốc độ càng ngày càng, mà là Nhu chỉ tốc độ càng ngày càng chậm. Phanh! Phía trước sa mạc tung bay, Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh kêu đỉnh, Nhu chỉ một cái phanh gấp, dừng lại, hơi hơi thở dốc. Đằng trước, là một đầu sa mạc một sừng xà, thể tích muốn so phong hồn xà muốn tiểu một ít, nhưng cũng so bình thường mãng xà lớn hơn rất nhiều, thân thể liền cùng sa mạc nhan sắc giống nhau, nếu là không nhìn kỹ nói, thực dễ dàng ở sa mạc giữa bị đối phương cấp đánh lén. Sa mạc một sừng xà trên đỉnh đầu có một cây một sừng, hơi hơi uốn lượn một sừng thoạt nhìn giống một phen sắc nhọn truy thủ. Này đầu sa mạc một sừng xà bỗng nhiên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ đánh tới. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình một túc, phía trước. Nàng không biết Nhu Chỉ còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng hiện tại bọn họ căn bản là không có mặt khác biện pháp. Chỉ có thể đi một bước là một bước. Tả phía sau. Mau. Tiểu tâm phía dưới. Kia đầu sa mạc một sừng xà chui vào sa mạc phía dưới, sau đó đột nhiên một chút đánh lén, hơn nữa đánh lén thành công. Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt thân thể bay ra đi, Tịch Mộ Nguyệt ngã trên mặt đất, không được nhúc nhích, mà Nhu Chỉ nhanh chóng bò lên thân tới, lại là giống một đầu mánh thu giống nhau hướng tới kia sa mạc một sừng xà đánh tới. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Nhu Chỉ, có điểm kinh ngạc, lúc này hắn hoàn toàn liền tưởng là một đầu đã phát giận sư tử, cũng không biết từ chỗ nào bùng nổ lực lượng, thế nhưng đem sa mạc một sừng xà một sừng cấp lộng chặt đứt. Nay đầu sa mạc một sừng xà thấy chính mình một sừng bị lộng đoạn, lập tức bỏ chạy. Ở cái này ngày không rơi sa mạc, cách sinh tồn phi thường tàn khốc, nó nếu là lại tiếp tục cùng Nhu Chỉ chiến đấu đi xuống, rất có khả năng, lưỡng bại câu thương khi, cũng là nó mệnh tăng ngày. Bởi vì, phía sau còn có một đám yêu thú đang ở tới rồi. Thời gian dài truy đuổi quá trình giữa, có không ít yêu thú từ bỏ, nhưng cũng có yêu thú ở tiếp tục đuổi giết Tịch Mộ Nguyệt. Hiện tại, bởi vì kia đầu sa mạc một sừng xà quan hệ, đám kia yêu thú đã đuổi tới. Hơn nữa, vây quanh Nhu Chỉ. Ngày không rơi này đó yêu thú thật sự phi thường thông minh, chúng nó biết Tịch Mộ Nguyệt không có công kích lực lượng, cho nên trước tới giải quyết Nhu Chỉ, lúc này, càng là liền xem đều không xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. 924 chương 924 trong sa mạc sư tử. Tịch Mộ Nguyệt tồn tại bị làm lơ. Hiện tại nàng quá yếu ớt, những cái đó yêu thú còn không đội mà nuốt nàng. Chỉ đợi diệt Nhu Chỉ lúc sau, lại đến chia sẻ nàng. Bất quá nhìn dáng vẻ, thể tích như vậy tiểu nhân nàng, cũng không đủ này đó yêu thú tới nuốt, thật đến kia một bước, phỏng chừng này đó yêu thú còn phải đánh một trận mới được. Nhu Chỉ nói, hắn cùng nàng đã từng là phu thê. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt nhớ không được, hiện tại cũng không muốn nhớ tới. Cho nên về hắn bất luận cái gì sự tình, nàng đều một mực không nhớ rõ. Bất quá, phong ngữ ông nguyên bọn họ đều nói, hắn rất lợi hại. Đến tột cùng là thế nào một loại lợi hại, Tịch Mộ Nguyệt hiện tại mới xem như chân chính kiến thức đến. Hắn giống như là một đầu sư tử, có hắn lười biếng cùng cao quý, đương nhiên cũng có hắn kiêu ngạo cùng hung mãnh. Nay đầu sư tử bị thương, chính là hắn kiêu ngạo không dung khinh nhẫn, cho nên hắn dùng hết toàn lực chém giết. Dùng hắn nhất bén nhọn cũng là cường đại nhất răng nanh tới công kích nó địch nhân, tới lấy nó địch nhân tánh mạng. Dùng hắn kia so đao kiếm còn muốn sắc bén tiêm chảo đâm thủng địch nhân yết hầu. Tịch Mộ Nguyệt gặp qua Nhu Chỉ cùng Băng Thiên Băng Tâm động thủ bộ dáng, cùng Băng Thiên Băng Tâm động thủ khi, Nhu Chỉ liền tưởng tượng là cửu thiên trên dưới phàm tiên nhân, không dính bụi trần. Trong tầm mắt hắn, thứ tiên nhân biến thành sư tử. Tịch Mộ Nguyệt hít hà một hơi, đại khái vây công hắn yêu thú có hơn 20 đầu, nhưng mà, trong đó một nửa thế nhưng đều bị Nhu Chỉ cấp lộng chết. Trước đó, hắn thần hồn lực lượng tiêu hao như thế nhiều. Thả, trên người lại trúng độc, đôi mắt cũng nhìn không tới. Nhu Chỉ hung mãnh làm dư lại yêu thú bắt đầu kiêng kỵ, vốn tưởng rằng này nhân loại trúng độc, tu vi tiêu hao quá nhiều, liền tính là phản kháng cũng kiên trì không được bao lâu. Há liêu, hắn thế nhưng ở như vậy đoạn thời gian nội, giết chúng nó một nửa yêu thú. So với chúng nó, hắn càng như là một đầu yêu thú. Các yêu thú kiêng kỵ Nhu Chỉ, cho nên ở rốt cuộc nhớ tới bị làm lơ Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng lộp bột một chút, liền thấy trong đó tam đầu yêu thú hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng tới gần. Này đó yêu thú cùng vừa rồi tưởng tương đối muốn cẩn thận rất nhiều. Đại khái là cảm thấy Nhu Chỉ quá hung mãnh, cho nên muốn phải dùng Tịch Mộ Nguyệt tới phân hắn tâm. Xem đi, này đó yêu thú thật sự là quá thông minh. Đứng ở tại chỗ Nhu Chỉ một đôi mắt không có tiêu cự, nhưng là hắn có thể nghe được. Cho nên ở đường kia tam đầu yêu thú hướng tới Tịch Mộ Nguyệt xuất kích trong nháy mắt kia, hắn tốc độ càng mau, thế nhưng trực tiếp liền hướng tới trong đó một đầu cự lang đánh tới, cứng đôi cứng. Kia đầu cự lang có 2-3 mễ rất cao, ai biết, Nhu chỉ như vậy va chạm lại đây, trực tiếp liền đem đối phương cấp đâm bay đi ra ngoài. Đương kia đầu cự lang bị đâm bay đi ra ngoài trong nháy mắt kia, mai phục tại sa mạc thấp hèn yêu thú đông nhiên đánh lén. Tịch Mộ Nguyệt kinh hô một tiếng, cẩn thận. Lời này mới hô lên tới, Tịch Mộ Nguyệt cũng tao ngộ đến nguy cơ. Mặt khác một đầu phong hồn xà cuốn lấy Tịch Mộ Nguyệt, hơn nữa giảo hoạt muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cấp mang đi. Nhu chỉ lại như thế nào sẽ cho phép, đó là giống phát điên giống nhau công kích những cái đó ngăn trở nó yêu thú. Đôi tay ngạnh sinh sinh xé rách một đầu bỏ cạp độc. Như vậy hắn thoạt nhìn, giống như là một đầu mất đi thần trí sư tử. Làm người nhìn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tịch Mộ Nguyệt căn bản là phản kháng không được kia đầu phong hồn xà, chỉ có thể nhậm này quân lấy. Lúc này, nàng cũng bị Nhu chỉ cấp khiếp sợ tới rồi. Hắn tưởng hướng tới nàng bên này tới rồi, nhưng là càng ngày càng nhiều yêu thú ngăn trở hắn, mà hắn lại như là không muốn sống như vậy, liền tính là bị đánh trúng ngã xuống, thế nhưng cũng không có bất luận cái gì do dự đứng lên tiếp tục chiến. Hơn nữa, hắn móng vuốt cùng răng nanh càng thêm sắc nhọn tới rồi nhất định trình độ. Tịch Mộ Nguyệt từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, đến bây giờ lại là bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn Nhu chỉ, đáy mắt lập lòe phức tạp quan mang. Kia đầu phong hồn xà mắt thấy không ổn, lập tức muốn quấn lấy Tịch Mộ Nguyệt liền chạy, nhưng mà, cũng không biết Nhu chỉ là từ đâu nhi tới lực lượng, thế nhưng nháy mắt liền lắc mình tới rồi Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Tịch Mộ Nguyệt bị phong hồn xà thân thể sở quấn quanh, ngơ ngẩn nhìn Nhu chỉ. Nơi này là địa phương nào? Một tiếng kinh hô, Trần Đào trong tầm mắt nhìn đến sa mạc, thấy được trời cao thượng hai cái mặt trời. Hắn biểu hiện trinh lăng mấy giây thời gian, ngay sau đó mới đột nhiên nhớ tới, trừng lớn hai tròng mắt, chẳng lẽ là Hắc Long Nhai nổi tiếng nhất không gian, ngày không rơi sa mạc. Tựa hồ, chỉ cần tiến vào ngày không rơi sa mạc người, liền không có ra tới quá. Trần Đào là cao đẳng linh khư chủng tộc người, hắn đương nhiên nghe nói qua về Hắc Long Nhai ngày không rơi sa mạc. Qua đi những cái đó lao tiền bối nói, chỉ cần là bị cuốn vào ngày không rơi sa mạc. Vậy tương đương với tử lộ một cái. Trần Đào sắc mặt tái nhợt, chương môi, có chút ngơ ngẩn có chút vô thố. Ngươi có hay không cho chính mình tính toán quá? Chính mình là chết như thế nào? Lạnh lẽo lưỡi dao rơi xuống Trần Đào cổ thượng, Trần Đào đống nhiên hoàn hồn, toàn thân nổi da gà đều toát ra tới. Thanh âm Trần Đào một chút đều không xa lạ, đúng là Miêu Sinh, lúc này Miêu Sinh mang theo lạnh băng tươi cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trần Đào. Bởi vì là đưa lưng về phía Miêu Sinh, cho nên Trần Đào nhìn không tới Miêu Sinh biểu tình, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến Miêu Sinh hiện tại bộ dáng một chút phi thường đáng sợ. Trần Đào tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, hắn nói, mầm đại ca, là ta sai rồi, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền không cần cùng ta so đo đi. Ngượng ngùng, ta không phải cái gì đại nhân quân tử, ta trước nay đều là tiểu nhân, muốn giết ta. Ha ha. Ngươi chẳng lẽ còn thiên chân cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi? Mầm đại ca. Cảm giác được chính mình trên cổ lưới dao càng thêm gần sát chính mình ra thịt, Trần Đào đề si ben cũng đề cao không ít, lại tiếp tục nói, mầm đại ca, ngươi biết chúng ta hiện tại nơi địa phương là cái gì không gian sao? Miêu Sinh mày một trọn, ngươi lại tưởng chơi cái gì thủ đoạn? Mầm đại ca, ta không phải chơi cái gì thủ đoạn, ta là nghiêm túc muốn nói cho ngươi, chúng ta gặp được phiền toái. Có ý tứ gì? Xem Miêu Sinh thái độ liền biết, hắn không biết nơi này là ngày không rơi sa mạc. Nơi này là ngày không rơi sa mạc, ngày không rơi sa mạc là Hắc Long Nhai nguy hiểm nhất địa phương. Nhìn kia mênh mông vô bờ sa mạc, Miêu Sinh mày nhăn lại, ngươi sở chỉ nguy hiểm là phương diện kia. Người bình thường tiến vào ngày không rơi sa mạc, trên cơ bản là không có đi ra ngoài khả năng, ngươi không có nhìn đến sao. Nơi này có hai cái mặt trời, hơn nữa nơi này không có ban ngày cùng đêm tối. Miêu Sinh trầm mặc. Mầm đại ca, ta cũng không có hù ngươi, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta tiến vào phía trước, cao đẳng linh khư không sai biệt lắm đã là sắp trời tối, mà ngươi nhìn xem, ngày này không rơi sa mạc thời gian, chính ngọ mặt trời chói chang. Thấy Miêu Sinh không nói lời nào, Trần Đào lại nói, mầm đại ca, phía trước là ta sai rồi, ta nhất định sẽ hướng ngươi bồi tội. Trước mắt, chúng ta cần thiết muốn liên thủ từ nơi này đi ra ngoài a. Như thế nào đi ra ngoài? Cái này. Miêu Sinh lạnh băng nhìn về phía Trần Đào, nếu không phải ngươi, ta sẽ đến cái này địa phương quỷ quái. Cho nên, ngươi đừng nghĩ chơi cái gì âm mưu, ta tất nhiên là muốn giết ngươi. Mầm đại ca, liền tính ngươi hiện tại giết ta, ngươi cũng không có cách nào từ nơi này đi ra ngoài a. 925 chương 925 hắn có điểm mệt. Miêu Sinh mắt lạnh, có ngươi ở, chẳng lẽ ta là có thể từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài sao? Trần Đào nóng nảy, bởi vì hắn có thể cảm giác được Miêu Sinh muốn giết chính mình tâm phi thường mãnh liệt, nhưng là hắn hiện tại căn bản là không phải Miêu Sinh đối thủ, huống chi bị Miêu Sinh đao đặt tại trên cổ. Mầm đại ca, ngươi quên mất, ta có tính toán năng lực. Thấy Miêu Sinh không nói lời nào, Trần Đào lại chạy nhanh bổ sung nói, liền tính ngươi muốn giết ta, đến lúc đó lại sát cũng không muộn à, chúng ta hiện tại lại vô pháp từ nơi này đi ra ngoài. Ngươi giết ta, ngươi cũng ra không được à. Trần Đào vẫn luôn ở lặp lại ý tứ này, Miêu Sinh nói không có do dự đó là giả. Miêu Sinh tuy rằng không quá hiểu biết Hắc Long Nhai, bất quá cũng nghe nói qua về Hắc Long Nhai một chút sự tình. Hắc Long Nhai sở dĩ rất ít võ giả đặt chân, chính là bởi vì bên trong rất nguy hiểm. Miêu Sinh đao vẫn là từ Trần Đào trên cổ rời đi, Trần Đào thở phào nhẹ nhõm, xoay người, trên mặt mang theo xin lỗi biểu tình nói, mầm đại ca, lúc ấy kỳ thật ta cũng không phải cố ý, ngươi tin tưởng ta. Miêu Sinh ánh mắt lạnh nhạt, lại không nói chuyện. Mầm đại ca, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định mang ngươi đi ra ngoài, ta cũng không muốn chết ở cái này địa phương quỷ quái a. Mặc kệ thế nào, chúng ta hai cái đều nhất định phải đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ còn không biết ngày không rơi sa mạc tới hai cái khách không mời mà đến. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt hiện tại chỉ có đầy mặt khiếp sợ, bất quá phản ứng lại đây khi, khóe miệng vẫn là chịu chịu. Kia Nhu chỉ lấy tay vì đao, lại là đem kia đầu phong hồn xà cấp chém thành mấy chục đoạn. Đương nhiên, Tịch Mộ Nguyệt không có tránh cho dính vào kia huyết tinh xú vị. Nàng yên lặng nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu hai cái mặt trời, tuy rằng không coi chân thân, nhưng mang theo này một thân huyết tinh xú vị, tựa hồ cũng không phải chuyện tốt đi. Đúng lúc này, Nhu chỉ ngã vào trên sa mạc. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, thu hồi tầm mắt, ngươi không sao chứ? Nàng vô pháp núp nhích, cũng đi bất quá đi. Ngươi ở lo lắng ta sao? Hắn hướng tới nàng bên này xem ra, cặp kia đồng tử là màu trắng, thoạt nhìn vẫn là có điểm đáng sợ. Bất quá hắn hẳn là cười. Tuy rằng nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình, hắn trúng độc, lực lượng tiêu hao phi thường mau, nhưng mà, những cái đó yêu thú toàn bộ đều bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn là sa mạc sư tử, kiêu ngạo cùng tự tôn được đến giữ lại cũng trả giá không nhỏ đại giới. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn mà nhìn hắn, thậm chí còn có thể tưởng tượng đến vừa rồi bộ dáng của hắn, nhìn không tới mặt nạ hạ biểu tình, chính là, có thể tưởng tượng đến kia sẽ là thế nào một khuôn mặt. Trên mặt lại là cái dạng gì biểu tình? Sát phạt, lãnh khốc, điên cuồng, huyết tinh. Ngay lúc đó chính mình thiếu chút nữa liền phải bị phong hồn xà cấp cuốn đi, mặt khác yêu thú cũng đều rời đi mục tiêu, tưởng nuốt chính mình, không nghĩ tới tức giận sư tử, như thế hung mãnh, cái loại này không màng tất cả sức mạnh, thật làm Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy chấn động. Không biết vì sao, nhìn hắn hiện tại bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng nghẹn muốn chết. Hiện tại nghĩ đến, chính mình tựa hồ thiếu hắn một ít. Tuy rằng không quá tưởng thừa nhận, chính là ta muốn ngủ một giấc, từ từ lại kêu ta. Nhu chỉ ánh mắt vẫn là đối với Tịch Mộ Nguyệt bên này, bất quá nàng biết, hắn hiện tại căn bản là nhìn không tới nàng. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Thanh âm thực nhẹ, cũng không biết hắn có nghe hay không, bất quá, hắn vẫn là nhắm hai mắt lại. Tịch Mộ Nguyệt biết hắn rất mệt, mặc kệ còn có hay không yêu thú tới đánh lén, trước làm hắn mị sẽ. Liền tính chỉ có vài phút cũng đúng. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên sửng sốt, chính mình đây là ở vì hắn suy nghĩ sao? Ngay sau đó nàng cho chính mình tìm lấy cớ, hắn không thể có việc, hắn có việc nói, nàng cũng chơi xong. Tuy rằng là thân hôn thể, chính là dưới thân hạt cắt thật sự là quá mẹ nó năng điểm. Tịch Mộ Nguyệt chớp chớp đôi mắt nhìn ngày không rơi sa mạc trời cao, vẫn là nhịn không được cảm thán, nàng hiện tại bộ dáng thật đúng là liền phế nhân đều không bằng. Nhìn trong chốc lát, đôi mắt đau thực, liền khép lại mặt mày, há liêu lúc này mới nhắm mắt lại, trong đầu liền hồi tưởng khởi vừa rồi kia từng màn cảnh tượng. Giống như là điện ảnh giống nhau, chậm rãi hồi phóng màn ảnh, làm đến Tịch Mộ Nguyệt tâm phiền ý loạn. Rõ ràng chính là phi thường chán ghét hắn. Như thế nào hiện tại? Thế nhưng còn cảm kích hắn. Hắn cứu chính mình, không phải đương nhiên sao? Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, bởi vì hắn thiếu nàng A. Nhưng mà... cái này lý do tựa hồ không thể thuyết phục chính mình. Tịch Mộ Nguyệt nghiêng tầm mắt đi xem Nhu Chỉ, bởi vì hắn trên mặt mang theo mặt nạ, cho nên Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không rõ ràng lắm trên mặt hắn biểu tình, chỉ có thể nhìn đến hắn nhắm chặt đôi mắt, còn có kia nhỏ dài tựa như cánh bướm lông mi, theo hô hấp đang ở mỏng manh run rẩy. Tịch Mộ Nguyệt mày ninh đến là càng ngày càng gấp, khẩn đến tùy thời đều có thể kẹp chết mấy chỉ mũi. Nhưng mà, đúng lúc này, Nhu Chỉ đột nhiên liền mở to mắt. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, quên muốn rời đi chính mình tầm mắt, tuy rằng nàng hiện tại là nghiêng xem hắn, ánh mắt kia có điểm đầu, bất quá ở đối thượng hắn cặp kia màu trắng đồng tử khi, Tịch Mộ Nguyệt tức khắc cảm thấy có điểm, bởi vì hắn đều mù, nàng khẩn trương cái gì? Nhu Chỉ là bởi vì chúng độc quan hệ mù, chỉ cần loại trừ thần hồn thượng độc tố liền có thể lệnh đôi mắt khôi phục lại. Hắn mở miệng nói, trên người của ngươi còn có bao nhiêu độc dược? Nói độc dược là phía trước vô tình giữa đoạt được, ở cao đẳng linh khư cũng có thể có tác dụng, hơn nữa hiệu quả phi thường hảo. Tịch Mộ Nguyệt phía trước tu vi bị phong ấn, còn chính là dùng độc mới đem Long Tiểu Kiều kia mấy người cấp lộng chết. Ngươi tưởng lấy độc trị độc? Tịch Mộ Nguyệt trầm ngâm một tiếng hỏi. Nhu Chỉ đứng dậy, thoạt nhìn tựa hồ thực mỏi mệt bộ dáng, lắc đầu, ngươi đem độc dược cho ta. Hắn không nói, Tịch Mộ Nguyệt cũng không hỏi. Bất quá, nàng nói, ta chính mình vô pháp động, chính ngươi tới bát. Nhu Chỉ cầm Tịch Mộ Nguyệt độc dược, sau đó đơn giản bày cái trận. Hắn nói, lấy ta hiện tại lực lượng chỉ có thể đơn giản bày ra cái này trận, nếu là có yêu thú địch tập nói xúc động cái này trận liền sẽ trúng độc. Trận cung độc kết hợp, cũng chỉ có thể tạm thời bảo hộ hai người. Bất quá đối với hai người tình huống hiện tại tới nói, nhiều một phút chính là nhiều một ít sinh tồn cơ hội. Dùng mắt thường thấy thì thấy không đến Nhu Chỉ bày ra tới trận, hai người liền ở trận pháp trung gian, vị trí không lớn, liền ở Nhu Chỉ hoàn thành sau, hắn tựa hồ là chuẩn bị tiếp tục ngủ. Tịch Mộ Nguyệt minh bạch hắn ý tứ, ngủ đột nhiên tỉnh lại bãi trận, chính là sợ những cái đó yêu thú đột nhiên đột kích. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn thật là có điểm mệnh. Trận pháp phạm vi càng nhỏ, hắn sở tiêu hao lực lượng cũng liền tiểu một ít, cho nên trung gian vị trí không lớn. Tịch Mộ Nguyệt tưởng hướng bên kia dịch một dịch, nhưng mà chính mình cũng không thể động đậy, liền ở nàng buồn rầu khi, Nhu Chỉ đem đầu nằm ở nàng trên đùi. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Nhu Chỉ đã lại lần nữa hôn mê qua đi, phỏng chừng Tịch Mộ Nguyệt dùng giống hắn đều không thắng được. Bởi vì hắn thật sự là quá mệt mỏi, vừa rồi nghỉ ngơi như vậy trong chốc lát, mới khôi phục như vậy một đinh điểm lực lượng, sau đó bày một cái trận, lại bắt đầu tiêu hao quá mức chính mình thần hồn chi lực. Tịch Mộ Nguyệt thở sâu. Tính, dù sao cũng là thần hồn thể, chính mình cũng không gì cảm giác, liền xem ở hắn phía trước liều mạng như vậy bảo hộ chính mình phân thượng, làm hắn đem chính mình chân dài đường gối đầu đi. 926 chương 926 thế nhưng là bọn họ. Diện tích rộng lớn vô ngần sa mạc, Tịch Mộ Nguyệt như là nằm thi giống nhau nằm, ở nàng trên chân, nằm Nhu Chỉ đầu. Ngày quá liệt, buồn hẳn là bực bội không thôi, lại kỳ quái bình tĩnh như nước. Tịch Mộ Nguyệt ngáp một cái, nghĩ chính mình căng chặt thần kinh lâu như vậy thời gian, cũng có chút mệt mỏi, nếu không ngủ mở giấc. Dù sao cho dù có địch đột kích, nàng cũng định không được gì dùng. Ở Nhu Chỉ không có bãi trận khi, Tịch Mộ Nguyệt còn không thể hoàn toàn lơi lòng xuống dưới. Bất quá hiện tại không giống nhau, nàng tạm thời nhẹ nhàng thở ra, tùy theo buồn ngủ cũng tới, mơ mơ màng màng ngủ. Chân đào là có được chân thân hành tẩu ở ngày không rơi sa mạc giữa muốn so chỉ là thần hồn thể miêu sinh muốn gian nan một ít, đặc biệt là trần đào tu vi cũng không cường, cùng miêu sinh so sánh với, hắn là càng ngày càng mỏi mệt. Bất đắc dĩ, ngày này đầu lại liệt, cũng căn bản tìm không thấy có thể che âm nghỉ ngơi địa phương, không có đêm tối. Loại cảm giác này thậm chí làm người cảm thấy thấu bất quá khí tới. Mau chút. Miêu sinh rất có không kiên nhẫn. Hắn biết Trần Đào không kịp chính mình, nếu không phải hắn lưu trữ hắn còn có chút tác dụng, hiện tại Trần Đào đã sớm đi trong địa ngục đưa tin. Trần Đào lau sạch trên đầu mồ hôi, nhìn miêu sinh bóng dáng, hắn ấy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia oán độc, thực mau liền hơi túng lướt qua. Miêu sinh là càng ngày càng không kiên nhẫn, đi rồi ước chừng có hai cái canh giờ thời gian. Trừ bỏ trên đỉnh đầu hai cái mặt trời, sau đó còn có trên mặt đất hạt cát, liền cái gì đều không có, như vậy đi xuống, thật sự sẽ làm người hỏng mất cùng nổi điên. Miêu sinh kia âm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Đào xem, tựa như một đầu rắn độc con ngươi, xem Trần Đào trong lòng căng thẳng. Miêu sinh nói, ngươi không phải hội diễn tính sao? Vậy ngươi chạy nhanh tính toán ra tới cái này địa phương quỷ quái xuất khẩu ở nơi nào? Trần Đào thật mẹ nó muốn mắng người, ngươi, hán, mẹ nó, ngươi thật khi ta là thần tiên không thành. Ta nếu có thể tính toán ra tới, ta mẹ nó tìm nghĩ cách lộng chết ngươi. Trong lòng như vậy tưởng, nhưng trên mặt Trần Đào là không dám nói ra, hán khổ một khuôn mặt nói, mầm đại ca, ngươi xem ta cái dạng này, như thế nào tính toán? Nói nữa, ta nơi nào không nghĩ rời đi cái này địa phương quỷ quái a, chính là sốt ruột là vô dụng a. Miêu Sinh lạnh nhạt nói, vậy ngươi nói chờ tới khi nào? Trần Đào đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào hù quá Miêu Sinh, đột nhiên liền nhìn đến một cái điểm đen, không đúng, hình như là người. Trần Đào kinh ngạc, người? Có người ở bên kia? Là ở Miêu Sinh phía sau, đây cũng là Miêu Sinh không có chú ý tới nguyên nhân. Miêu Sinh cau mày, đối với Trần Đào phản ứng hắn theo bản năng là ở cho rằng hắn khẳng định lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý, bất quá vẫn là hướng tới hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua. Này vừa thấy, thật đúng là thấy được hai người. Nhưng nhân khoảng cách có chút xa, cho nên cũng không có thấy rõ ràng đối phương là ai, chỉ là mơ hồ có thể phân biệt ra tới, đó là hai người. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đã ngủ. Cũng không biết Miêu Sinh cùng Trần Đào hai người chính hướng tới bọn họ nơi phương hướng đi tới. Bởi vì nhìn đến ngày không rơi sa mạc có những người khác, cho nên Trần Đào phi thường vui vẻ, bất quá hắn cùng Miêu Sinh cũng chưa nghĩ đến chính là, này hai người là bọn họ phía trước muốn giết người, đặc biệt là Tịch Mộ Nguyệt. Đương nhìn đến hai người khi, Miêu Sinh cùng Trần Đào đều là sửng sốt. Miêu Sinh chỉ nghĩ sát Tịch Mộ Nguyệt, bất quá Nhu chỉ hắn cũng nhận thức, không nghĩ tới. Cái này vạn hoàng triều nhiếp chính vương thế nhưng sẽ cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau rơi vào ngày không rơi sa mạc. Miêu Sinh không rõ lắm Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ chi gian quan hệ, nhưng hắn nghe nói, Nhu nhan sự tình, cho nên này trong lòng a liền càng là tò mò, này hai người như thế nào sẽ? Xem hai người tư thế, hiển nhiên là phi thường thân mật. Miêu Sinh tựa hồ là minh bạch cái gì, lại giống như không có minh bạch. Trần Đào biểu tình phi thường kỳ quái, hắn suy nghĩ. Nếu là gặp được những người khác nói, bọn họ vài người có thể ở bên nhau nghĩ cách, rốt cuộc thêm một cái người nhiều một phần lực, thêm một cái ý tưởng. Chính là, gặp được thế nhưng là Tịch Mộ Nguyệt. Nhìn dáng vẻ bọn họ hai cái hẳn là gặp tập kích. Miêu Sinh nhìn thoáng qua Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt hiện tại bộ dáng, sau đó lại đi xem phụ cận. Là ngày không rơi sa mạc yêu thú. Này dọc theo đường đi, Trần Đào cùng Miêu Sinh đều không có nhìn đến có yêu thú lui tới. Chính là không thấy được không đại biểu không có yêu thú. Giống Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ hai người, ở sa mạc hành tẩu suốt có một ngày thời gian, lúc này mới gặp được kia đầu phong hồn xà. Sa mạc yêu thú quá thông minh, ở Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt các phương diện đều mệt mỏi thời điểm xuất kích, thành công tỷ lệ muốn lớn rất nhiều. Miêu Sinh tầm mắt lại rơi xuống Nhu chỉ mặt nạ thượng, đột nhiên âm chắc chắc cười ra tiếng tới, thật là đạp mòn giày sắt không tìm được a. Ở thần tiên sơn Miêu Sinh cũng không dám đối Nhu chỉ có bất luận cái gì bất kính địa phương, rốt cuộc đối phương là lừng lẫy nổi danh nhiếp chính vương. Nhiên, nơi này chính là ngày không rơi sa mạc, xem đối phương bộ dáng đều đã hơi thở thoi thoát, chính mình nếu là giết hắn, cũng không có gì à. Dù sao Nhu nhan sự tình đã làm vạn hoàng triều đại loạn, chờ đến Nhu chỉ đã chết, loạn càng thêm loạn, ai còn sẽ đi điều tra chuyện này đâu. Có thể giết chết vạn hoàng triều nhiếp chính vương. Này đối với Miêu Sinh tới trước kia tưởng đều không có nghĩ tới sự tình a. Chết ở chính mình trên tay. Nghĩ đến đây, Miêu Sinh liền phi thường hưng phấn. Trần Đào ánh mắt cũng sáng, Tịch Mộ Nguyệt trên người có 7 màu xương hoa, còn có diệt hồn thạch, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Xem bọn họ hai cái bộ dáng tựa hồ không được Trần Đào nhìn Miêu Sinh. Có mắt người đều có thể xem ra tới. Miêu Sinh ngữ khí thực đạo. Bất quá hắn không có đi xem Trần Đào. Hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt xem, đáy mắt lập lòe kỳ dị quang. Trần Đào biết Miêu Sinh trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, âm thầm thầm nghĩ, liền tính lúc sau tìm được đường đi ra ngoài, hắn cùng Miêu Sinh chi rằng cũng chỉ có thể một người đi ra ngoài, mà người này sẽ chỉ là hắn, đến nỗi Miêu Sinh. Tử lộ một cái. Hiện tại thả làm ngươi đắc ý, mặt sau ngươi liền biết sự lợi hại của ta. Liên tính hiện tại Trần Đào muốn tiến lên Miêu Sinh cũng không chuẩn, bởi vì Miêu Sinh này sẽ đã xoay tầm mắt lại đây, lạnh lùng liếc hắn một cái, kia liếc mắt một cái, đã có cảnh cáo ý tứ. Bọn họ hai cái hẳn là ngất đi rồi đi. Trần Đào nói. Miêu Sinh không hồi hắn. Bất quá ở trong lòng là như thế này tưởng, xem kia hai người bộ dáng, bọn họ nói chuyện đều không có cố tình hạ thấp thanh âm, bọn họ đều không có tỉnh lại, nhìn dáng vẻ là ngất đi rồi. Nghĩ như vậy, Miêu Sinh liền càng thêm không kiêng nể gì. Hắn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ đi đến, liền ở càng tới gần hai người thời điểm, Miêu Sinh đột nhiên liền dừng lại. Tịch Mộ Nguyệt là thực vây a, chính là đâu, bị hai nhân trà cấp đánh thức. Hai người kia tra thế nhưng vào được ngày không rơi sa mạc, thật đúng là làm Tịch Mộ Nguyệt phi thường giật mình. Bất quá làm Tịch Mộ Nguyệt buồn bực chính là, Miêu Sinh như thế nào liền dừng lại. Dựa lại đây a, mau a, còm. Miêu Sinh vẫn là không động tĩnh. Tịch Mộ Nguyệt càng thêm buồn bực, cái này Miêu Sinh chẳng lẽ là phát hiện cái gì sao? Liên tính là nàng, cũng khó có thể phát hiện Nhu Chỉ bãi hạ trận A. 927 chương 927 diệt Miêu Sinh. Trừ phi là so Nhu Chỉ còn muốn lợi hại trận pháp đại sư, mới có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Liên tính là thiên quỷ tộc hộ tộc đại trận cũng chưa có thể vây khốn Nhu Chỉ, nàng còn cũng không tin, này Miêu Sinh cùng Trần Đảo còn có thể xem ra tới. Trên thực tế, là Tịch Mộ Nguyệt nhiều lo lắng, Miêu Sinh chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến Trần Đào, cho nên quay đầu lại nhìn Trần Đào liếc mắt một cái, dùng ánh mắt tới cảnh cáo hắn không cần làm cái gì chuyện khác người tới, bằng không cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Miêu Sinh đã nhiều lần dùng ánh mắt tới cảnh cáo Trần Đào, hắn lại không phải người mù, sao có thể nhìn không ra tới. Trần Đào này sẽ đã ở trong lòng đem Miêu Sinh mang cái máu chó phun đầu. Miêu Sinh thu hồi tầm mắt, đi nhanh hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ đi tới, đồng thời, hắn nắm chặt trong tay vũ khí, bởi vì tính hai người nhìn dáng vẻ như là hôn mê qua đi giống nhau, chính là vẫn là không thể không cẩn thận. Tịch Mộ Nguyệt ở trong lòng yên lặng mấy đạo, tam, nhị, một. Liên ở kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên mở to mắt, khỏe miệng gợi lên một mặt xấu xa tươi cười. Liên thấy Miêu Sinh sắc mặt đại biến, cũng không phải thấy được Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại, mà là nhận thấy được không thích hợp, đang lúc hắn muốn lui về phía sau khi, cũng đã không còn kịp rồi. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ bốn phía hạt cắt liền giống như lực lượng hình thành cái chán, đột nhiên dị thường làm Miêu Sinh theo bản năng phòng ngự chính là còn không có phòng ngự, hắn liền cảm giác được chính mình thần hồn truyền đến một loại nóng rát đau đớn. Thần hồn thượng đau đớn chính là so chân thân đau đớn muốn nhiều vài lần. Miêu Sinh thê thảm la lên một tiếng, sau đó bị một cổ hung hãn lực lượng cấp chấn đi ra ngoài, thần hồn tinh huyết rải đầy đất. Trần Đào phản ứng lại đây khi, liền nhìn đến Miêu Sinh bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Thần hồn thượng thương thế còn có thể trị liệu, chính là Miêu Sinh thoạt nhìn phía một cổ thanh khí, này vừa thấy liền biết là chúng kịch độc A. Nguyên lai nguyên lai. Trần Đào đào hút không khí, nguyên lai bọn họ hai cái nằm ở bên kia kỳ thật. Kỳ thật sớm có mai phục, còn hảo hắn không có việc gì. Trần Đào còn không có chụp chính mình ngực, đột nhiên, một cái khổng lồ phong hồn xà từ sa mạc chui ra tới, hơn nữa này phong hồn xà còn chính là đánh lén Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ cái kia phong hồn xà. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Trần Đào dọa sắc mặt đại bạch, đặc biệt là nhìn đến cái kia phong hồn xà một ngụm đem Miêu Sinh cấp nuốt vào khi, toàn bộ thân thể đều ở nhũn ra. Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ tới này phong hồn xà sẽ đột nhiên xuất hiện, ẩn ẩn hưng phấn, nàng muốn giải độc nói. Còn cần tìm được này phong hồn xà, hiện tại này phong hồn xà xuất hiện, như thế nào có thể dễ dàng buông tha. Bất quá, này phong hồn xà nuốt miêu sinh trúng độc, ách. Tịch Mộ Nguyệt thật cảm thấy có chút buồn bực. Trần Đào càng cảm thấy đến buồn bực, hắn là ước gì miêu sinh chết ở trước mặt hắn a, chính là hiện tại, liền dư lại hắn một người làm sao bây giờ. Hắn nhưng không đối phó được Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ hai người, còn có này thoạt nhìn không gì chặn được phong hồn xà. Trần Đào có muốn chạy trốn tâm, chính là liền ở hắn chuẩn bị muốn chạy trốn chạy thời điểm, cái kia hung mãnh phong hồn xà như là bị người bóp chặt bảy tấc giống nhau, còn phát ra phá lệ khó nghe thanh âm. Trần Đào sửng sốt. Theo sau liền nhìn đến kia khổng lồ phong hồn xà giống một tòa tiểu sơn giống nhau ầm ầm sập ở trên sa mạc, kia hạt cắt phi dương, cơ hồ mau che đậy trước mắt tầm mắt. Đối với thình lình xảy ra biến cố thật làm Trần Đào phản ứng không kịp. Tịch Mộ Nguyệt còn lại là có điểm nóng nảy. Nàng hiện tại cũng không thể động đậy a, Nhu Chỉ ra hỏa này cũng không tỉnh, cái kia phong hồn xà mới vừa trúng độc, độc tố còn không phải quá sâu, nàng hiện tại dùng nó xà gan, liền có thể hành động a. Tịch Mộ Nguyệt cấp cũng không có cách nào. Nhu Chỉ thoạt nhìn cũng không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Đến nỗi kia Trần Đào, Tịch Mộ Nguyệt nghĩ tới muốn lợi dụng hắn, bất quá tên kia rất xấu, liền tính thật lợi dụng hắn, phòng trừng này phong hồn xà xà gan đều là độc. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt. Thật mẹ nó bi thôi. Trần Đào kinh hồn chưa định, hắn nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đã tỉnh, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên liền nghĩ tới một loại khả năng. Cái này Nhu chỉ là cái trận pháp đại sư, liền tính là thánh địa tản trận đều có thể cởi bỏ, cho nên ở phụ cận bày trận pháp, kia Miêu Sinh chính là quá đại ý cho nên mới sẽ bị trọng thương. Kia Tịch Mộ Nguyệt đã tỉnh, tư thế quái dị, thoạt nhìn thực cứng đờ bộ dáng, hẳn lại như là trúng độc. Trần Đào một liên tưởng liền minh bạch thất thất bát bát, mà hắn cũng thực mau liền bình tĩnh lại. Chân chính hôn mê bất tỉnh chính là Nhu chỉ, Tịch Mộ Nguyệt hẳn là vô pháp hành động, cho nên Nhu chỉ ở phía trước mới có thể bãi hạ trận pháp. Bất quá liền tính hắn minh bạch, cũng không có cách nào tới gần hai người, vừa rồi Miêu Sinh chính là cái giáo hấn, Trần Đào lại như thế nào sẽ cùng hắn giống nhau đâu. Như vậy đi, nếu chúng ta đều tiến vào ngày không rơi sa mạc, chi bằng quên phía trước không thoải mái, liên thủ hợp tác thế nào? Tịch Mộ Nguyệt đối với trên không trận trắng mắt, không hề răng. Trần Đào cũng không giận, hắn ngồi vào trên sa mạc, nói, hắn có phải hay không bị thực trọng thương? Ngươi có phải hay không trúng độc? Lan. Tịch Mộ Nguyệt nói một chữ. Trần Đào biểu tình hơi đổi, tựa hồ có điều không vui, bất quá hắn lại cười, ngày không rơi sa mạc muốn đi ra ngoài thật sự là quá khó khăn, mà hiện giờ, các ngươi lại bị thương, muốn đi ra ngoài càng là khó càng thêm khó, không bằng chúng ta hợp tác. Hắn lời nói một đốn, ngươi hẳn là biết ta có tính toán năng lực đi. Liền tính ngươi không biết, ta hiện tại cũng nói cho ngươi, Miêu Sinh sở dĩ có thể tìm được các ngươi, cũng là vì ta cho bọn hắn tính toán quá các ngươi vị trí. Ta có tin tưởng sẽ từ nơi này đi ra ngoài, chẳng qua một mình ta lực lượng không đủ, bản thân nói cũng là cùng Miêu Sinh liên thủ, nhưng ngươi cũng thấy rồi, hắn đã chết cái kia phong hồn xà cũng đã tắt thở. Tịch Mộ Nguyệt là từ hướng Ái Lâm trong miệng biết Trần Đào có tính toán năng lực, điểm này cũng làm nàng phi thường giật mình, bất quá nói, nàng cũng sẽ không tin tưởng Trần Đào. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không hé răng. Trần Đào liền không tin nàng sẽ không tâm động, lại tiếp tục nói, nơi này chỉ có ban ngày mà không có đêm tối, trời cao thượng có hai cái mặt trời, này hết thể kỳ thật đều là bởi vì ngày không rơi sa mạc có một loại cấm chế lực lượng, chỉ cần chúng ta có thể phá hư cái này cấm chế, là có thể từ nơi này đi ra ngoài. Phóng đủ rồi không có. Phóng đủ rồi mau cút. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại đã phi thường bực bội, phòng trừng kia phong hồn xà xà gan cũng không thể dùng, nàng lại đến bảo trì như vậy tư thế vô pháp hành động. Cho nên a, nghe được Trần Đào giống mũi giống nhau ở bên thai ong ong kêu, Tịch Mộ Nguyệt càng là bực bội không thôi. Trần Đào nước miếng đều mau nói làm thế nhưng là cái dạng này kết quả, trong lòng khó chịu, sắc mặt cũng kém rất nhiều. Hắn rộng mở đứng dậy, lạnh nhạt nói, không cần cho ngươi mặt không biết xấu hổ, ta đảo muốn nhìn, các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nay Trần Đào cũng là kẻ tàn nhẫn, thế nhưng lấy ra chủy thủ cấp cái kia phong hồn xà lấy máu, này huyết một phóng, sợ là có nhiều hơn yêu thú sẽ đến bên này, sau đó nói, Nhu chỉ bãi tiểu trận không có vẫn luôn ngăn cản. Nung liệt mùi máu tươi ở phiêu tán, Tịch Mộ Nguyệt mày ninh đến gắt gao. Ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh nhạt cùng lạnh băng. 928 chương 928 mặt quỷ. Tịch Mộ Nguyệt trên người sát khí thực trọng, liền tính cách xa nhau một khoảng cách, Trần Đào đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hơn nữa, thân thể cũng là không khỏi nhẹ nhàng run lên, là một loại bản năng phản ứng. Không khí giữa mùi máu tươi càng thêm nùng liệt, kia Trần Đào mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm. Tuần tra bốn phía, muốn tìm cái có thể ẩn thân địa phương, bất đắc dĩ nơi này là ngày không rơi sa mạc, phóng nhãn nhìn lại. Một mảnh sa mạc, lại như thế nào có thể tìm được gần thân nơi. Trần Đào vứt bỏ trong tay truy thủ, sau đó liền phải rời đi nơi đây, cùng Tịch Mộ Nguyệt hợp tác phòng trừng không có khả năng, bất quá hắn cũng sẽ không bỏ qua này hai người, đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt trên người bảy màu xương hoa cùng diệt hồn thạch. Chuyện tới hiện giờ tới rồi này một bước, Trần Đào cũng chỉ hảo làm nhất hư tính toán, từ bỏ bảy màu xương hoa, nhưng mà, diệt hồn thạch nói, Trần Đào là sẽ không từ bỏ. Giả sử bảy màu xương hoa bị những cái đó yêu thú sở đoạt, dùng đi xuống, mà diệt hồn thạch nói, là dùng không được, kia thuộc về vũ khí, này đó sa mạc yêu thú lại sao có thể sẽ sử dụng diệt hồn thạch. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Trần Đào xoay người liền chạy, trên người sát khí càng nặng, chính là, nàng lại không thể động đậy, trên người sát khí ẩn ẩn trở nên thô bạo. Nhiên, nhưng vào lúc này, Nhu chỉ cặp kia đã tạm thời mù đôi mắt đột nhiên liền mở tới. Không phải xinh đẹp màu tím, mà là màu trắng đồng tử, thoạt nhìn có chút thấm người cùng đáng sợ. Tịch Mộ Nguyệt hơi giật mình, giây tiếp theo, thân thể của mình đã bị bế lên tới, cũng là cùng thời gian, sa mạc tốc độ gió biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Liên tính là ngốc tử đều biết, phong hồn xà huyết lại đem đám kia yêu thú cấp đưa tới. Nhu chỉ ôm Tịch Mộ Nguyệt, tốc độ là càng lúc càng nhanh, cắt vàng cùng gió mạnh đan chéo, Nhu chỉ đột nhiên trở nên khẩn trương. Mới ngắn ngủn không đến 48 tiếng đồng hồ đi, đã trải qua một hồi lại một hồi sinh tử chiến đấu cùng đảo vong. Nhu chỉ tốc độ là thực mau, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt ẩn ẩn cảm giác phía trước cắt vàng có chút không thích hợp, nàng híp lại đôi mắt, nghĩ đến một loại khả năng, sau đó xem Nhu chỉ. Nhu chỉ giống như cả người đều không có thanh tỉnh. Ngươi! Nhu chỉ không nói gì. Tịch Mộ Nguyệt đại khái đã biết, đây là xuất phát từ bản năng nhận thấy được nguy hiểm lúc sau phản ứng. Bên trái, cũng không biết Nhu chỉ có thể hay không nghe được, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nói một câu. Phía trước sa mạc hạ, có yêu thú ở. Nếu là thẳng tắp đi tới, khẳng định sẽ gặp được yêu thú đánh lén. Tịch Mộ Nguyệt có chút khẩn trương, bởi vì Nhu chỉ giống như không có nghe đi vào. Chính là, liền ở Tịch Mộ Nguyệt cho rằng hắn không có nghe đi vào khi, Nhu chỉ lại thay đổi một phương hướng, hướng tới bên trái nói bay nhanh. Tịch Mộ Nguyệt hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn Nhu chỉ ánh mắt có chút phức tạp cùng kỳ quái, trong lòng là một loại nói không nên lời là lạ cảm giác. Hắn thật là tiêu hao quá lớn, Trần Đào cấp phong hồn xà lấy máu đưa tới yêu thú đàn. Hắn Nhu chỉ căn bản là tỉnh không tới, nhưng mà, là một loại bản năng, mới có thể kịp thời mang theo Tịch Mộ Nguyệt rời đi nguy hiểm nơi. Thậm chí hắn ý thức kỳ thật đều không có thức tỉnh. Dưới tình huống như thế, hắn thế nhưng còn không có quên nàng. Còn không có rời đi nguy hiểm phạm vi, cho nên Nhu chỉ bản năng sử dụng hạ, hắn cũng không ngừng lại. Tịch Mộ Nguyệt cũng chú ý phía trước động tĩnh, chỉ cần là nhận thấy được phía trước có không thích hợp địa phương, mặc kệ có phải hay không thật sự không thích hợp, vẫn là chính mình đang nghi, nàng đều sẽ làm Nhu chỉ đổi cái phương vị. Dưới ánh nắng chói chang, kia tuấn mỹ tinh xảo nam tử tựa như một đầu chạy vội bay nhanh lang vương, trong lòng ngực ôm vô pháp hành động nàng, ở sa mạc hóa thành một đạo tia chớp. Dưới ánh nắng chói chang, như vậy cảnh tượng lại như là một bộ họa. Một loại giã tính, một loại bản năng, một loại cố chấp. Muốn như thế nào miêu tả Tịch nàng trong lòng những cái đó cảm xúc? Đúng vậy, đêm đó, ở thiên quỷ tộc, hắn tự tiện xông vào mà đến, đứng ở nàng phòng cửa, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên khi, liền chán ghét đến không được, thậm chí đều có một loại thân thủ giết hắn, đều sẽ ô uế chính mình tay cảm giác. Vừa thấy đến hắn liền nhớ tới Nhu Nhan, cho nên trong lòng càng thêm chán ghét cùng phản cảm. Lại sau lại, Nhu Nhan bị thần thụ sở trói buộc, hắn tới. Lúc ấy đôi hắn chán ghét không có bất luận cái gì giảm bớt, ngược lại tăng nhiều, bởi vì, nàng cho rằng hắn muốn cứu Nhu Nhan. Lại sau lại chính là hắn đi theo nàng cùng nhau bị cuốn vào ngày không rơi sa mạc giữa. Hơn nữa, còn nói những lời này đó. Tịch Mộ Nguyệt không để bụng, chính mình không nhớ rõ đó là không nhớ rõ, theo chính mình tâm ý tới đó là. Nhưng là, kế tiếp phát sinh sự tình, lại làm nàng có chút không biết làm sao. Loại này không biết làm sao đều không phải là sự tình tới đột nhiên, mà là trong lòng biến hóa, làm nàng không biết làm sao. Hắn như là mất đi thần trí sư tử, ở nàng nguy hiểm thời điểm, không màng tất cả xé nát đối nàng ra tay địch nhân. Cắn đứt đối phương yết hầu, mặc dù là mệt đến khởi không tới khi, cũng không quên bái trận. Nàng thực không rõ, chính mình như vậy lãnh ngôn tương hướng, thậm chí nói ra như vậy lạnh nhạt mà tuyệt tình nói tới. Vì sao hắn còn muốn liều mạng bảo hộ nàng? Trong lòng chuyển biến đảo không phải nói, nàng liền tiếp nhận rồi hắn, chẳng qua so với hiện tại, cái loại này chán ghét phai nhạt quá nhiều, thay thế là một loại thực phức tạp cảm xúc, ngay cả nàng chính mình cũng không biết muốn như thế nào đi hình dung ra tới. Ở Tịch Mộ Nguyệt tâm tư bách chuyển thiên hồi gian, dương mắt lại thấy được ốc đảo. Sa mạc giữa ốc đảo, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt sáng ngời, bên phải phía trước, có ốc đảo. Hình như là nghe đi vào Tịch Mộ Nguyệt lời nói, Nhu chỉ tốc độ nhanh hơn một ít, liền ở đến ốc đảo khi, Nhu chỉ toàn thân lực lượng như là bị bất thời giờ dường như, toàn bộ liền ngã trên mặt đất, Tịch Mộ Nguyệt cũng ngã trên mặt đất. Nhu chỉ là quỳ dạp trên mặt đất, trên mặt mặt nạ rớt. Bởi vì tư thế quan hệ, Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa nhìn đến Nhu Chỉ mặt, nàng chỉ xem Nhu Chỉ rớt mặt nạ. Cũng không biết là qua bao lâu, Nhu Chỉ lúc này mới giật giật. Tịch Mộ Nguyệt xoay trong mắt, vừa lúc nhìn đến nghiêng đi tới Nhu Chỉ, cả người đều vì này sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết. Hắn kia trương tinh xảo mặt thế nhưng sẽ thành. Có thể xem ra tới, Nhu Chỉ mặt kỳ thật là phi thường tinh xảo đẹp. Chính là, kia trương trắng non như ngọc gương mặt, là quỷ vẽ bùa đồ vật, nga, nhìn kỹ đi, là từng trương trẻ con bàn tay đại mặt quỷ. Những cái đó mặt quỷ thượng, chỉ có một con mắt, trong đó một trương mặt quỷ thượng, kia chỉ độc nhãn thế nhưng còn nửa mở khai, thoạt nhìn thập phần quỷ dị cùng đáng sợ. Mặt quỷ hoa văn đã lan tràn đến cằm, không biết vì sao, Tịch Mộ Nguyệt trong đầu đột nhiên thượng quá một cái hình ảnh, chính là Nhu Chỉ dùng thuốc viên hình ảnh. Hình ảnh này xuất hiện phi thường đột ngột, làm Tịch Mộ Nguyệt đều ngẩn người, sau đó lại đi tưởng thời điểm, lại không nghĩ ra được tiền căn hậu quả. Bất quá hắn vẫn chưa rồi dám tại đây. Tâm tình của nàng vẫn là thật lâu không thể bình phục xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Những cái đó mặt quỷ là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Loại này nghi vấn, nhưng không ai đến trả lời nàng. Hình như là qua có nửa ngày thời gian đi. Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến Nhu Chỉ đôi mắt chậm rãi mở, lúc này đây không phải đột nhiên mở, mà là phi thường thong thả tiết tấu, không phải cặp kia xinh đẹp đồng tử. 929 chương 929 tìm được rồi. Không phải màu tím tựa như đá quý con ngươi, đồng tử nhan sắc toàn bộ bị màu trắng sở thay thế được, thoạt nhìn thấm người, thả đáng sợ, hơn nữa kia trên mặt quỷ đồ án, thật như là từ trong địa ngục bỏ tới ác ma. Tịch Mộ Nguyệt làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Nàng biết Nhu Chỉ tỉnh, cho nên nàng nói, ngươi trên mặt nạ rớt. Nhu Chỉ tựa hồ đã chú ý tới, hắn ừ một tiếng, sau đó đôi tay ở bốn phía sờ sờ. Thấy như vậy một màn, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên cảm thấy hảo bi thương. Hơn nữa có loại bực bội cảm. Nàng đề si ben không khỏi đề cao rất nhiều, nói, liền tính ngươi chống đỡ cũng vô dụng à, như vậy khó coi. Nhu Chỉ bắt được mặt nạ, bất quá lúc này động tác một đốn, rất khó xem sao. Phi thường khó coi đến tối hôm qua ăn vào đi cơm, đều tưởng nổ ra. Tối hôm qua ngươi vẫn chưa ăn cơm. Đây là so sánh ngươi hiểu hay không? Nhu Chỉ thế nhưng cười, ta niên thiếu khi, bọn họ nói nam tử hán lớn lên cùng cô nương dường như lại cái gì hảo. Sau đó cười nhạo ta, hiện giờ trên mặt nhiều mấy thứ này, ta đảo cảm thấy rất không tồi, cũng không tính khó coi. Ít nhất không có người sẽ nói, ngươi lớn lên cùng cô nương giống nhau. Nói như vậy, Tịch Mộ Nguyệt một câu đều nói không nên lời. Đột nhiên không biết như thế nào cùng hắn câu thông. Nhu Chỉ cười ra tới thanh âm trong sáng có lực, như vậy nghe vào lỗ tai nhưng thật ra không giống một cái bị thương người. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt. Nói thật, ngươi này trên mặt quỷ rốt cuộc là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt nói tới đây, mày không khỏi nhăn lại. Nhu Chỉ bày ra một bộ vô tội biểu tình tới, kỳ thật ta cũng không biết đây là cái gì. Chờ ta phản ứng lại đây khi, đã có. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu. Nàng cảm thấy cùng Nhu Chỉ nói chuyện thật không thú vị, nàng không tin hắn không biết đó là cái gì. Bất quá nghĩ lại là tưởng tượng, cùng nàng lại có quan hệ gì, nàng vì cái gì muốn sinh khí. Cũng thế, lười đi để ý nhiều như vậy. Tịch Mộ Nguyệt nhắm mắt lại, đem mặt nạ cấp mang lên đi. Nhu Chỉ trong cổ họng nhẹ nhàng lên tiếng. Kế tiếp hai người liền không có nói nữa. Ở Úc đảo phụ cận, rõ ràng liền tương đối thoải mái một ít, bất quá hai người đều không có động, Tịch Mộ Nguyệt bởi vì không thể động đậy, mà Nhu Chỉ là mệt không nghĩ động, ở Tịch Mộ Nguyệt mở to mắt khi, hắn lại ngủ rồi. Không chỉ có là mệt, cũng là vì phụ tải quá nặng. Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, còn không biết có thể tại đây phiến tiểu Úc đảo nghỉ ngơi bao lâu, hiện giờ thật là đi một bước là một bước, nhưng mà, loại cảm giác này thật là quá không xong, giống như là một hồi đại đảo vong. Căn bản là vô pháp thở phào nhẹ nhõm. Mỗi khi cho rằng có thể thở phào nhẹ nhõm khi, nguy hiểm liền tới gần. Nàng thậm chí là hoài niệm càng tiến vào kia hội, hai người đều không có chúng độc bị thương. Những cái đó yêu thú thông minh đến không có lập tức đối bọn họ ra tay. Tuy rằng lúc ấy tương đối bực bội, có thể so hiện tại muốn nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất không có giống cẩu giống nhau như vậy chật vật. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Nhu Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã đem trên mặt nạ mang hảo. Lạnh băng mặt nạ chặn kia từng trương làm người kinh ngạc mặt quỷ. Tịch Mộ Nguyệt cũng coi chút vây, gần nhất tưởng quá nhiều, quá háo não tế bào. Nàng vừa định nhắm mắt lại ngủ một lát, đột nhiên bừng tỉnh mà đến, đã cảm nhận được nguy hiểm, cơ hồ đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng, nhu chỉ. Là kia Úc đảo ẩn nút yêu thú, quả nhiên, ở ngày không rơi sa mạc, đừng nghĩ có an toàn địa phương. Đợi có mấy ngày thời gian, Vương Nguyên đã chờ không kịp, bất đắc dĩ chính là, hắn liền như thế nào đi vào trong không gian cũng không biết. Người khác không nghĩ đi vào, cố tình bị cuốn đi vào, mà Vương Nguyên tưởng đi vào, còn không có biện pháp đi vào, cũng không biết, Tịch Ngộ Nguyệt đi vào cái nào không gian, đây mới là phi thường tra tấn người một sự kiện. Chu mãi mãi cũng cảm giác được không khí căng chặt, nàng đã không nói cái gì an ủi nói, chỉ là cùng bọn hắn cùng nhau đang chờ đợi. Nhưng theo thời gian một chút trôi đi, nàng biết, đi vào không gian người, là ra không được. Tô Cẩn đã trở lại. Phía trước Tô Cẩn rời đi một chuyến, nàng nói đi chính mình ở cao đẳng linh khư kiến tạo căn nhà nhỏ tìm một người, là nàng đã cứu đến người, hơn nữa chuẩn bị mang đến cấp Chu mãi mãi xem. Nàng đã trở lại, người không có mang đến. Biểu tình cũng không phải quá hảo. Người đâu? Người nói dẫn người cho ta xem, vì sao không thấy được người? Hắn không thấy. Hiển nhiên có vài thiên thời gian Tô Cẩn ẩn ẩn có chút lo lắng, người nọ thương thế cùng thần hồn đều không tốt lắm, lại sẽ đi nơi nào? Chính mình thật vất vả mới ổn định hắn trạng thái. Sớm biết rằng, liền nghĩ cách đem hắn mang theo trên người. Chu mãi mãi nhìn Tô Cẩn liếc mắt một cái, người thực lo lắng. Tô Cẩn vẫn chưa nói cái gì, nhưng là gật gật đầu. Chu mãi mãi trầm mặc trong chốc lát, sau đó xem Mạc Khuynh Thành, liền thấy Mạc Khuynh Thành tâm tư căn bản không ở nơi này, chỉ là nhìn sương mù lâm phương hướng. Chu mãi mãi thở dài, "Tiểu Uyển, ngươi đi tìm chút ngọc quả trở về." Chất phác tiểu nữ đồng hơi hơi gật đầu, theo sau thực mau liền biến mất ở trong tầm mắt. Dùng ngọc quả đối thần hồn có rất lớn chỗ tốt, đối cao đẳng linh khư có điểm hiểu biết người đều biết ngọc quả. Bất quá thứ này cũng không phải là như vậy hảo tìm. Liền thấy kia thân ảnh nho nhỏ quen cửa quen nẻo xuyên qua ở Hắc Long Nhai, sau đó đi vào Hắc Long Nhai chỗ sâu trồng, tránh đi những cái đó quỷ dị không gian hấp lực. Sau đó, tiến vào một chỗ u linh hẻo lánh nơi, nơi đây cho người ta cảm giác thấm thấm lạnh lạnh, không phải dâm mát, là một loại hết sức mát mẻ cảm giác. Thân ảnh nho nhỏ, cặp kia dại ra đồng tử, thấy được đỏ bừng ướt át màu đỏ tiểu trái cây. Là mấy cây 2 mét rất cao ngọc cây ăn quả, cao đẳng linh khư như vậy khó tìm ngọc quả, ở chỗ này thế nhưng có mấy cây. Tiểu Huyền bước chân dừng lại, nàng dại ra đôi mắt nhìn ngọc cây ăn quả trước nam nhân. Theo sau hắn mới đi qua đi, dùng chân đạp đá đối phương không có phản ứng. Tiểu Huyền tựa như máy móc động tác ngồi xổm xuống xem xét, đối phương không có chết, bất quá sắp chết. Thân hồn bị thương phi thường lợi hại. Tiểu Huyền ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn ngọc cây ăn quả. Sau đó lại ngốc ngốc đứng dậy, đi đến ngọc cây ăn quả trước, hái được trái cây, trở lại nam tử bên người, cấp. Nam tử vẫn chưa đáp lại. Đôi mắt nhắm chặt. Tiểu Huyền lại ngốc ngốc hiện tại chỗ một hồi lâu, ngay sau đó mới đem trái cây bóp nát, kia nước trái cây theo nhỏ giọt xuống dưới, chuẩn xác tích tiến đối phương trong miệng. Chu mãi mãi cùng Tô Cẩn còn đang đợi Tiểu Huyền trở về. Tiểu Huyền trở về thời điểm, trong lòng ngực ôm rất nhiều ngọc quả. Nhưng mà này đó ngọc quả một cái đều không có rơi trên mặt đất, cũng không có bởi vì nàng hành tẩu, mà giải rừng ở mà. Nàng vẫn là một bàn tay ôm, mặt khác một bàn tay còn lại là kéo một người. Tiểu Huyền là có chân thân. Có thể là động tĩnh có điểm đại, Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên đều hướng tới Tiểu Huyền nhìn lại. Thoạt nhìn ngây ngốc tiểu cô nương, hái được rất nhiều ngọc quả trở về, còn mang theo một người trở về. Đương Mạc Khuynh Thành nhìn đến người này khuôn mặt khi... rồi lại sợ ngây người, sau một lúc lâu đều không có hoàn hồn. Bởi vì Tiểu Huyền kéo trở về người này, chính là Tịch Mộ Nguyệt hiện tại nhất muốn tìm đến người kia, hắn gọi là Tịch Long Hiên. Thương Linh Đại Lục, Thiên Quân Thành, Tịch gia đã từng nhất lấy làm tự hào thiên chi kiêu tử, đồng thời cũng là mất tích nhiều năm người. 930 chương 930 món đồ chơi. Mộ Nguyệt cha. Vương Nguyên kinh hô ra tiếng, nhìn Mạc Khuynh Thành biểu tình có điểm há hốc mồm. Miệng trương đến có thể tắc tiếp theo viên trứng gà. Các ngươi nhận thức? Tô Cẩn hỏi. Mạc Khuynh Thành chạy nhanh gật đầu. Nhận thức, như thế nào không quen biết, hắn là chúng ta người muốn tìm, tới Hắc Long Nhai chính là vì tìm hắn. Tô Cẩn lộ ra thì ra là thế biểu tình. Nàng tiến lên nhìn thoáng qua, nam tử có một trương anh tuấn mặt, tuy rằng tuổi thoạt nhìn không nhỏ, bất quá có thể tưởng tượng ra tới, hắn tuổi trẻ thời điểm nhất định phi thường anh tuấn. Tiểu Huyền, ngươi cho hắn ăn ngọc quả sao? Tiểu Huyền lắc đầu, lại gật gật đầu, sau đó làm mẫu một lần cấp Tô Cẩn xem, chính mình lại như thế nào làm. Tô Cẩn cùng Chu mãi mãi có điểm kinh ngạc, cũng không phải bởi vì nàng động tác, mà là bởi vì lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Huyền cứu người. Ta đã biết, ngươi làm thực hảo, thực kịp thời, nếu là vãn chút nói, chỉ sợ hắn liền thần hồn câu diệt. Mạc Khuynh Thành nghe xong Tô Cẩn nói sau hướng tới Tiểu Huyền phương hướng chạy nhanh ánh mắt nhìn thoáng qua. Tiểu Huyền không có xem Mạc Khuynh Thành, như cũ ngu si bộ dáng, thờ ơ. Một cổ thần thánh quang mang từ Tô Cẩn lòng bàn tay toát ra tới, cùng phía trước trị liệu Mạc Khuynh Thành giống nhau trị liệu Tịch Long Hiên. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không nghĩ tới, Tiểu Huyền đoàn người đánh bậy đánh bạ cứ như vậy tìm được rồi bị thương nặng Tịch Long Hiên. Hiện tại Tịch Mộ Nguyệt đang ở cùng Nhu Chỉ trải qua một hồi đại đảo vong. Ở Úc đảo, Nhu Chỉ lại đánh chết hai đầu sa mạc huyết cá sấu. Sa mạc huyết cá sấu là sinh tồn ở sa mạc giữa yêu thú, hơn nữa là một loại yêu nhất mang thù yêu thú. Úc đảo phụ cận tổng cộng mai phục tam đầu sa mạc huyết cá sấu, này đó huyết cá sấu mỗi một cái đều có một mét trường, tuy nói thoạt nhìn không tính khổng lồ, chính là này đó huyết cá sấu sức chiến đấu so phong hồn xà còn phải cường đại. Muốn nói phong hồn xà sắc ngoài cứng rắn như thiết thoạt nhìn không gì chặn được, kia sa mạc huyết cá sấu sắc ngoài chính là kim loại giữa cường hạn nhất một loại. Nhu Chỉ đánh chết hai đầu sa mạc huyết cá sấu, sở trả giá đại giới cũng không nhỏ. Bản thân ở thời gian dài chiến đấu cùng đảo vong giữa, Nhu Chỉ lực lượng liền vẫn luôn ở gấp bội tiêu hao, trong lúc này cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, này thời gian nghỉ ngơi sở khôi phục thần hồn lực lượng lại căn bản là không đủ hắn tiêu hao. Cứ việc Nhu Chỉ cái gì đều không nói, chính là Tịch Mộ Nguyệt trong lòng lại rất minh bạch, lại tiếp tục như vậy đi xuống nói, hai người đừng nói từ ngày không rơi sa mạc tồn tại đi ra ngoài, phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ thành những cái đó. Yêu thú trong miệng đồ ăn. Phía trước chạy mất một con sa mạc huyết cá sấu, Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt cũng không dám tiếp tục nhiều đãi, bằng mau tốc độ rời đi. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng phi thường mỏi mệt, chính là nàng một giây đồng hồ cũng không dám lơi lỏng. Thế cho nên thần kinh tuyến banh đến phi thường khẩn, cả người cũng phi thường mệt mỏi, giống như là chiến đấu 3 ngày 3 đêm như vậy, trên thực tế nàng căn bản vô pháp hành động, dọc theo đường đi đều là Nhu Chỉ ôm nàng. Chân chính kiến thức tới rồi sa mạc huyết cá sấu cường hãn, thế nhưng như thế mang thủ, phía trước chạy trốn kia chỉ sa mạc huyết cá sấu mang theo mặt khác 4-5 con sa mạc huyết cá sấu tới đuổi giết Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ, sau đó đuổi theo ít nhất có 24 tiếng đồng hồ. Tại đây 24 tiếng đồng hồ trong vòng, Nhu Chỉ căn bản là không có nghỉ tạm quá, nhưng mà những cái đó sa mạc huyết cá sấu thế nhưng không chịu từ bỏ. Mặt sau, Nhu Chỉ dưới sự giận dữ lại diệt hai đầu sa mạc huyết cá sấu, tạo thành kết quả chính là liên tục 3 ngày 3 đêm đuổi giết. Rơi vào đường cùng, Nhu Chỉ lại lần nữa bày trận, lần này bố trận pháp cùng loại cùng thủ thuật che mắt, nói cách khác, ở trận pháp giữa, ngăn cách sở hữu hơi thở. Nhưng cái đó sa mạc huyết cá sấu cũng nhìn không tới hai người. Nhưng là có cái tệ đoan, cũng chính là trận pháp duy trì không được bao lâu, cụ thể là bao lâu, Tịch Mộ Nguyệt cũng không rõ lắm. Bất quá, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi. Tuy rằng nói, nàng căn bản không có dùng quá lực, nhưng là lúc này khắc căng chặt thần kinh tuyến làm nàng phi thường mỏi mệt. Nhu Chỉ ngã trên mặt đất, Tịch Mộ Nguyệt còn lại là ngã vào hắn trên người. Nàng cũng không nói gì thêm. Chỉ là trường hư một tiếng. Bên ngoài sa mạc huyết cá sấu còn ở nơi nơi tìm kiếm hai người thân ảnh, hiển nhiên kia chuông đồng trong ánh mắt có chút nghi hoặc, vì cái gì hai người đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Hai người đột nhiên không thấy, này mấy chỉ sa mạc huyết cá sấu cũng không có lập tức rời đi, mà là ở bốn phía bồi hồi. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có dư thừa tinh lực suy nghĩ mà khác, nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Nhu Chỉ kia to rộng bàn tay rơi xuống nàng sợi tóc thượng, xoa xoa nàng tóc, không có việc gì, đừng sợ, có ta ở đây. Không biết vì cái gì, nàng không có quát lớn hắn đối chính mình làm ra như vậy thân mật động tác, ngược lại có một loại cảm giác. Sao động mỏi mệt tâm giống như dần dần mà bình phục xuống dưới, mỹ mắt cũng càng ngày càng nặng. Giống như không phải lần đầu tiên nghe được hắn nói như vậy. Khi nào nghe qua đâu? Ở nơi nào? Nghĩ. Tịch Mộ Nguyệt liền đã ngủ. Nhu Chỉ cặp kia màu trắng đồng tử nhìn mênh mông vô bờ trời cao, cho dù hắn cái gì đều nhìn không tới. Nhu Chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó đôi tay ôm chặt Tịch Mộ Nguyệt. Thật giống như chỉ cần chính mình vừa buông ra tay, nàng liền sẽ không thấy giống nhau. Tịch Long Hiên thần hồn thương thực trọng, bất quá ở Tô Cẩn trị liệu hạ, Tịch Long Hiên hoàn toàn không có trở ngại. Hiện tại liền chờ hắn tỉnh lại là được. Vốn dĩ Mạc Huynh Thành cùng ông Nguyên tính toán tới chiếu cố Tịch Long Hiên, bất quá Tiểu Huyền vẫn luôn đứng ở Tịch Long Hiên bên người, trừ bỏ làm Tô Cẩn tới gần ở ngoài, Mạc Huynh Thành cùng ông Nguyên một tới gần Tịch Long Hiên, nàng kia dại ra ánh mắt liền nhìn lại đây, ẩn ẩn gian giống như có chút địch ý. Tô Cẩn hiểu biết Tiểu Huyền, cho nên phi thường kinh ngạc Tiểu Huyền hành động. Nàng xác thật là không cho ông Nguyên cùng Mạc Huynh Thành tới gần Tịch Long Hiên. Chu mãi mãi vào lúc này ra tiếng, người là nàng cứu trở về tới, Tiểu Huyền đem hắn coi như chính mình món đồ chơi, trừ bỏ Tô Cẩn ngoại, không được bất luận kẻ nào chạm vào nàng món đồ chơi nói. Chu mãi mãi lắc đầu, biểu tình có điểm bất đắc dĩ. Chu mãi mãi tuy rằng nói như vậy, bất quá xem biểu tình, đối đãi Tiểu Huyền vẫn là tương đối sùng nịch. Tô Cẩn vào lúc này nói, các ngươi không cần lo lắng, Tiểu Huyền sẽ không đối hắn làm ra sự tình gì tới, hơn nữa nàng còn sẽ bảo hộ hắn. Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên đều kiến thức Tiểu Huyền thực lực, có thể nói, hai người hiện tại liên thủ đều không nhất định là này tiểu cô nương đối thủ. Hơn nữa, Chu mãi mãi cùng Tô Cẩn đều nói như vậy, Mạc Khuynh Thành cũng không tính toán nói cái gì. Bất quá hắn vẫn là sẽ ở một bên nhìn, dù sao cũng là mộ nguyệt quan trọng nhất nhất muốn tìm đến người, hắn nhất định phải bảo vệ tốt. Có người tới đúng lúc này, Chu mãi mãi dư quang mắt lẽ liếc mắt một cái, đột nhiên ra tiếng nói. Ai? Tô Cẩn giữa mày vừa động. Khuynh Thành, Khuynh Thành, Vương Nguyên. Thanh âm rất quen thuộc. Thức mau, liền thấy được người tới. Là Văn Phong cùng Phong Ngữ, mặt khác còn mang theo một người. Người này không có tóc, một thân kim trang lấp lánh thoạt nhìn thật đúng là có điểm chói mắt. Bất quá ở nhìn đến hắn thời điểm, mà Khuynh Thành ánh mắt lập tức liền sáng, mà Vương Nguyên còn lại là phi thường giật mình. Khuyết Đức Hòa Thượng. Hòa Thượng, sao ngươi lại tới đây? Mạc Khuynh Thành lời nói là ngăn không được vui sướng. 931 chương 931 không biết xấu hổ hòa thượng. Tựa hồ cảm giác hồi lâu cũng không nhìn thấy hòa thượng, cho nên Mạc Khuynh Thành không khỏi có điểm nho nhỏ kích động. Giống Mạc Khuynh Thành tính tình, không mừng hiện ra sắc, rất ít sự tình có thể làm hắn như vậy, liền tính là vui vẻ cũng hoặc là phẫn nộ, Mạc Khuynh Thành trên cơ bản cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lúc này đây gặp lại nhiều năm không thấy Chu nãi nãi. Ở Mạc Khuynh Thành vì Tịch Mộ Nguyệt sự tình lo lắng khi, Khuyết Đức Hòa Thượng xuất hiện. Khuyết Đức Hòa Thượng thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng mà năng lực gì đó đều phi thường cường. Vương Nguyên là nghe Tịch Mộ Nguyệt đề qua Khuyết Đức Hòa Thượng sự tình, bất quá này Hòa Thượng cấp Vương Nguyên ấn tượng thật sự là quá kém, lúc này Vương Nguyên biểu tình liền quái quái. A-di-đà Phật! Không nghĩ tới Vương Thí Chủ cũng ở A. Vương Nguyên giật giật ngôi, tưởng nói điểm cái gì tới. Bất quá đối mặt này đáng khinh hòa thượng, hắn là một câu đều cũng không nói ra được. Khuyết Đức Hòa Thượng tựa hồ một chút đều không thèm để ý, cùng Mạc Khuynh Thành bốn mắt nhìn nhau, hơi hơi gật đầu, cao đẳng linh khư phát sinh sự tình, bần tăng đã biết. Chính là Mộ Nguyệt nàng. Phong Ngữ cùng Văn Phong đều đem từ tiến vào thần tiên sơn đến Nhu Nhan bị thần thụ vây khốn sự tình nhất nhất nói cho Khuyết Đức Hòa Thượng. Bọn họ hai cái không có nhìn đến Nhu Nhan bị thần thụ vây khốn quá trình. Là mặt sau bọn họ đi tìm nghe Tiên Nhi, nàng đem sự tình phía sau nói cho bọn họ, Phong Ngữ cùng Văn Phong tưởng tiến vào Hắc Long Ngai, chính là nghe Tiên Nhi không chuẩn, ở Văn Phong cùng Phong Ngữ nghĩ cách rời đi linh tộc khi, liền thấy được Khuyết Đức Hòa Thượng, theo sát liền tới nơi này. Mộ Nguyệt tiến vào Hắc Long Ngai tiểu thế giới. Mạc Khuynh Thành nói, tiểu thế giới. Phong Ngữ khó hiểu, chính là Hắc Long Ngai đặc biệt không gian, tiến vào liền rất khó ra tới. Như vậy A Khuyết Đức Hòa Thượng lẩm bẩm tự nói, quả nhiên không sai. Khuyết Đức Hòa Thượng đột nhiên tới này một câu, làm Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên mấy người đều là sửng sốt. Hòa Thượng nói, ta không phải cùng các ngươi nói qua ta năng lực sao. Bất quá gần nhất có điểm không linh, nhưng vẫn là đoán trước hạ, được đến đáp án rất mơ hồ. Bất quá ngươi hiện tại vừa nói, ta liền minh bạch một ít việc. Hòa Thượng lời nói Mạc Khuynh Thành hiểu phía trước. Chính là mặt sau ý tứ còn lại là có điểm không hiểu lắm. Vô Nguyên là một chữ cũng đều không hiểu. Hòa Thượng cũng không có nói rõ, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Tô Cẩn nhìn Khuyết Đức Hòa Thượng, sau đó lại nhìn Chu Nãi Nãi. Liền thấy Chu Nãi Nãi mày khẩn ninh ở bên nhau, ánh mắt sâu thẳm, nhìn không ra Chu Nãi Nãi rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Ngươi hẳn là sắp chết. Chu Nãi Nãi đột nhiên ra tiếng. Nhưng mà, những lời này, làm Khuyết Đức Hòa Thượng đều là hung hăng chấn động, Mạc Khuynh Thành bọn họ còn lại là trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên cũng bị Chu Nãi Nãi lời này cấp kinh sợ. Đối thượng Chu Nãi Nãi cặp kia tràn ngập thâm thúy cùng cơ trí thông tuệ đôi mắt, Khuyết Đức Hòa Thượng trinh lăng sau, đột nhiên mặt dày mày dạn cười, vị này lao thí chủ, bần tăng trong lòng phi thường rõ ràng, bần tăng lớn lên qua soái, nhưng cho dù soái đến nhân thần cộng phẫn, lao thí chủ cũng không thể dùng nói như vậy tới khiến cho bần tăng chú ý a. Khuyết Đức Hòa Thượng nói vừa nói, không hề nghi ngờ a. Khiến cho mọi người công phẫn, thật không biết xấu hổ. Ngươi mẹ nó còn gọi soái. Ngay cả Mạc Khuynh Thành khỏe miệng đều chịu chịu, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Hòa Thượng cười đến hoa chi loạn chiến, quả thực so Phong Ngữ còn muốn nương. Phong Ngữ đi theo Tịch Mộ Nguyệt bên người sau, đã dần dần sửa lại chính mình quá khứ thói quen, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể tới một chút tay hoa lan. Tô Cẩn thật sự liền xem đều không nghĩ xem một chút Hòa Thượng, nếu không phải Mạc Khuynh Thành bằng hữu, nàng phỏng trừng đã ra tay đi. Ai biết, Khuyết Đức Hòa Thượng đột nhiên một chút lại không cười. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta yêu cầu lập tức hành động cứu ra bọn họ tới. Bọn họ? Ngươi nói bọn họ còn có ai? Chứ bỏ Ngộ Nguyệt còn có ai? Mạc Khuynh Thành khó hiểu. Đương nhiên là Nhu Chỉ, chứ bỏ hắn còn ai vào đây? Đương nhiên, còn có một con sâu. Bất quá cũng không cần phải để vào mắt này, chỉ sâu đại khái chính là đáng giá trần đào. Nhưng mà, Mạc Khuynh Thành bọn họ nghe xong sau lại phi thường khiếp sợ, Mạc Khuynh Thành khiếp sợ chính là, Mộ Nguyệt như thế nào sẽ cùng Nhu Chỉ ở bên nhau, mà Vương Nguyên khiếp sợ chính là, cái này Hòa Thượng thật sự quá quỷ dị, hắn mới đến như thế nào liền biết Mộ Nguyệt là cùng Nhu Chỉ vây ở cùng nhau. Tính toán năng lực. Tô Cẩn đột nhiên nói, coi như bần tăng có được tính toán năng lực liền hảo, Khuyết Đức Hòa Thượng cũng lười đến giải thích nhiều như vậy, bất quá dư quang còn lại là nhìn Chu Nãi Nãi liếc mắt một cái. Như vậy tầm mắt tự nhiên là trốn bất quá Chu Nãi Nãi đôi mắt, bất quá, nàng đối cái này con lửa chọc tràn ngập nghi vấn, đồng dạng, là lâu như vậy tới làm nàng nhất kiêng kỵ một người. Tô Cẩn tuy không quá thích Khuyết Đức Hòa Thượng, bất quá cũng xem ra tới này Hòa Thượng không đơn giản. Mạc Khuynh Thành ở nghe nói hiện tại Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ ở bên nhau, trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới ra tiếng hỏi, chúng ta muốn như thế nào cứu người? Các ngươi thấy rõ ràng cái này tiêu chí. Khuyết Đức Hòa Thượng lấy ra tới một trường giấy, mặt trên dùng bút mực vẽ một cái hình rồng tiêu chí, rõ ràng thoạt nhìn rất đơn giản, chính là lại xem thời điểm lại cảm thấy thực phức tạp, chỉ là dùng vài nét bút phát họa mà ra tiêu chí, thế nhưng mang đến như vậy kỳ quái cảm giác. Nếu là ta nhớ không lầm nói, hẳn là ở sa mạc hắn nói không phải, ta đoán trước, mà là ta nhớ không lầm. Chu Nãi Nãi mày giật giật, cơ trí ánh mắt nhìn Hòa Thượng liếc mắt một cái. Ngày không rơi sa mạc. Tô Cẩn hỏi ngược lại. Không sai biệt lắm. Khuyết Đức Hòa Thượng rất rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ ở đâu cái tiểu thế giới, chẳng qua Hắc Long Nhai tiểu thế giới nhiều như vậy. Chỉ sợ đánh bậy đánh bạ tiến vào một cái tiểu thế giới cũng không nhất định là Nhu Chỉ bọn họ nơi tiểu thế giới. Cho nên Hòa Thượng đột nhiên đề nghị làm các nàng tách ra tiến vào đặc biệt không gian. Tô Cẩn không đồng ý, tiến vào những cái đó đặc biệt trong không gian vốn dĩ liền khó có thể ra tới, còn tách ra hành động, như vậy chẳng phải là hại bọn họ sao. Nhưng là lúc này, Khuyết Đức Hòa Thượng liền lắc lắc trên tay trăng giấy, các ngươi tiến vào những cái đó trong không gian. Liền đi tìm cái này tiêu chí, chỉ cần tìm được cái này tiêu chí, liền phá hư nó, tiểu thế giới quy tắc là nhất trí, nói cách khác, các ngươi phá hủy cái này tiêu chí, sở hữu trong không gian cấm chế đều sẽ bị giải trừ, đến lúc đó nghĩ ra được vậy đơn giản nhiều. Tô Cẩn không tin Hòa Thượng. Ta đi. Mạc Khuynh Thành chém đinh chặt sắt nói. Phong Ngữ vào lúc này còn có nghi vấn, Hòa Thượng, ý của ngươi là... Liền tính không có tiến vào Mộ Nguyệt bọn họ nơi sa mạc không gian, cũng có thể cứu bọn họ. Hòa Thượng sờ sờ chính mình chùi lùi đầu, trả lời nói, không sai biệt lắm ý tứ này, phá hư cái này tiêu chí liền thành, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, vì sao muốn các ngươi tách ra hành động cũng là có nguyên nhân, bởi vì không nhất định sở hữu đặc biệt trong không gian đều có cái này tiêu chí tồn tại. Cho nên ta cảm thấy vẫn là tách ra hảo. Mạc Khuynh Thành xem Phong Ngữ. Văn Phong nói liền cùng ngươi một đạo hảo. Nói như vậy, chúng ta người cũng không nhiều lắm à, nếu là tiến vào mấy cái không gian đều không có Hòa Thượng nói tiêu chí, kia Phong Ngữ có điểm lo lắng. 932 chương 932 tiểu thế giới cấm chế. Mạc Khuynh Thành xem ra tới Tô Cẩn không quá tin tưởng hòa thượng, cho nên cũng không trông cậy vào Tô Cẩn có thể trợ giúp bọn họ. Bất quá chính như Phong Ngữ nói như vậy, bọn họ nhân số quá ít, hơn nữa Văn Phong còn không có bất luận cái gì lực lượng, liền tính hiện tại đi làm ơn nghe Tiên Nhi tả thuần bọn họ, cũng có chút trưởng, còn nữa bọn họ phân biệt tiến vào trong không gian cũng không nhất định sẽ đi vào ngày không rơi không gian, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ cũng không biết có thể đi ra ngoài biện pháp, này. Hòa thượng xua tay, tưởng như vậy nhiều làm gì, dù sao ta ấn tượng giữa, Mộ Nguyệt là không chết được. Khuyết Đức Hòa thượng nói ra nói luôn là phi thường kỳ quái, nhưng mà, Mạc Khuynh Thành cùng Phong Ngữ bọn họ sớm đã thành thói quen. Mà Vương Nguyên Tô Cẩn bọn họ còn lại là cảm thấy, Hòa thượng thật sự thực quỷ dị. Phong Ngữ bĩu môi, có điểm u hoán ánh mắt nhìn Hòa thượng liếc mắt một cái, là chính ngươi muốn nói như vậy, chúng ta đương nhiên lo lắng. Cái này tiêu chí là cái gì? Tô Cẩn đột nhiên hỏi, một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn Hòa thượng, bên trong quang mang lại không dung người bỏ qua. Giống như sở hữu hắc ám ở nàng tầm mắt hạ, đều không chỗ nào che giấu. Ta không biết, dù sao phá hủy cái này tiêu chí, tiểu thế giới cấm chế liền có thể biến mất. Hòa thượng tự nhiên xem ra tới Tô Cẩn đối hắn nghi ngờ, cho nên cũng lười đến trả lời nhiều như vậy. Tô Cẩn vẫn chưa tiếp tục nói cái gì. Thực mau liền bắt đầu hành động. Hắc Long Nhai đặc biệt không gian nhập khẩu không chừng, có lẽ sẽ đột nhiên xuất hiện ở phụ cận, có lẽ nửa ngày cũng tìm không thấy một cái. Có chút tiểu thế giới sẽ di động, giống Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ chính là bị cắn nuốt đi vào. Mạc Khuynh Thành bọn họ tại hành động thời điểm vừa lúc gặp được tách ra Thôi Hạc cùng Ngự Phong, hai người tuy rằng không quá tin tưởng, bất quá cũng dựa theo nói đi làm. Hai người phân biệt là thiên quỷ tộc cùng linh tộc tộc nhân, ở ngay lúc này có thể ra tay giúp trợ bọn họ, Mạc Khuynh Thành còn là phi thường cảm kích, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý như vậy giúp, bởi vì một khi tiến vào tiểu thế giới, có thể hay không ra tới bản thân chính là cái rất lớn vấn đề, huống chi bọn họ cũng không quen biết hòa thượng, phá hư hình rồng tiêu chí giải trừ cấm chế nghe tới có điểm làm người không dám đi tin tưởng. Mạc Khuynh Thành không có yêu cầu Tô Cẩn các nàng ra tay, nhưng thoát khỏi Chu Nãi Nãi chăm sóc Tịch Long Hiền, bất quá Chu Nãi Nãi lại nói muốn cùng bọn họ cùng nhau tiến vào tiểu thế giới. Đến nỗi Tịch Long Hiền, còn lại là từ tiểu huyền tới chiếu cố. Tô Cẩn cũng gia nhập lần này hành động giữa. Mặt sau thời gian, Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Chu Nãi Nãi phân biệt phát hiện tiểu thế giới nhập khẩu, Mạc Khuynh Thành cái thứ nhất tiến vào, sau đó là Vương Nguyên, theo sắt tìm được một cái tiểu thế giới nhập khẩu, liền đi vào một người, kia Thôi Hạc cùng Ngự Phong bởi vì tu vi nguyên nhân, Mạc Khuynh Thành kiến nghị hai người ở bên nhau hành động, hai người cũng vẫn chưa cự tuyệt. Trần Đào sắp điên mất rồi. Hắn suy nghĩ còn như vậy đi xuống nói, liền tính chính mình không có bị những cái đó yêu thú bức tử. Chính mình cũng sẽ hỏng mất. Ở ngày không rơi sa mạc, hắn tính toán lực lượng càng ngày càng yếu, đến mặt sau căn bản là tính toán cũng không được gì. Bất quá hắn biết, nơi này là có cấm chế lực lượng, cho nên nếu muốn đi ra ngoài, phải tìm được sa mạc cấm chế. Hắn nghĩ tới lại đi tìm Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ bọn họ, chính là tưởng tượng đến kia hai người, hắn liền hòa đại. Chính mình làm như vậy sự tình, dựa theo kia Tịch Mộ Nguyệt tính tình lại sao có thể cùng chính mình hợp tác. Chỉ sợ vừa thấy mặt, nàng liền phải giết chính mình. Trần Đào hận nghiến răng nghiến lợi. Hai chân đều mau chết lặng, trên người toát ra tới hãn xú vị quả thực đều có thể đem người cấp hân ngất xỉu đi. Hắn đột nhiên liền phi thường hâm mộ những cái đó ngoại lai võ giả, hiện tại không có chân thân chỗ tốt ta. Trần Đào là có điểm tiểu thói ở sạch, cho nên trong lòng càng là bực bội không thôi. Sớm biết rằng phía trước hắn liền động thủ giúp hạ cái kia miêu sinh, có cái bạn cũng hảo a. Liên ở Trần Đào mệt cực tưởng ngã đầu liền ngủ thời điểm, một cái tiếu lệ thân ảnh hấp dẫn hắn chú ý, Trần Đào còn tưởng rằng chính mình là nhìn lầm, không nghĩ tới thật là có người. Vẫn là cái nữ tử. Chỉ là tuổi trẻ nữ tử bóng dáng liền cho người ta một loại nhẹ nhàng mờ mịt cảm giác, không giống như là phàm trần nữ tử, càng như là bầu trời tiên nữ. Trần Đào trái tim nhỏ thật giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra giống nhau, mau đến làm chính hắn đều kinh ngạc. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt đẹp. Cũng không phải ở tuyệt vọng giữa bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ cảm giác, mà là một loại tâm động. Đương nhiên, hắn thực mau hoàn hồn tới, ở như vậy khốn cảnh giữa xuất hiện một người, với hắn mà nói, chính là nhiều một ít hy vọng. Trần Đào vốn là thực mỏi mệt, chính là lúc này thế nhưng cảm thấy một chút đều không mệt. Hắn thế nhưng còn sửa sang lại dung nhan dáng vẻ, đem thoái phát thụ đến nhị sau đi. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối hộ tâm kính, tuy rằng không phải gương đồng, nhưng cũng có thể đối kính sửa sang lại chính mình một phen. Vài phút sau, hắn mới đem hộ tâm kính để vào trong lòng ngực, hướng tới phía trước đi đến. Tô Cẩn nhìn trước mặt diện tích rộng lớn vô ngần sa mạc, nghĩ thầm chính mình thế nhưng liền tiến vào ngày không rơi sa mạc. Mặc Khuynh Thành bọn họ người muốn tìm liền ở chỗ này đi. Nhận thấy được phía sau có cái gì đang tới gần, Tô Cẩn mày vừa động, theo sau xoay người, đáy mắt hiện lên một tia đề phòng. Đang xem rõ ràng đối phương khi, Tô Cẩn lúc này mới hơi hơi kinh ngạc. Kinh ngạc là bởi vì, hắn thế nhưng cũng ở bên trong. Chẳng lẽ nói, cái kia hòa thượng nói sâu chính là hắn. Trần Đào trong mắt hiện lên kinh diễm, trước mắt nữ tử ngũ quan so ra kém nghe tiên nhi, chính là cũng có một loại đặc biệt hương vị. Thậm chí, hắn cảm thấy so nghe tiên nhi còn phải đẹp. Chỉ là, vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy nàng có điểm quen mắt. Tại hạ Trần Đào, xin hỏi cô nương họ gì? Trần Đào một đôi mắt vẫn luôn nhìn Tô Cẩn lại chẳng phải biết hắn là có ý tứ gì, loại này ánh mắt hắn đã sớm thấy nhiều, cũng không mặt khác cảm giác. Ngươi là cái nào chủng tộc? Tô Cẩn đột nhiên hỏi. Tại hạ chính là Thiên Chân tộc tộc nhân. Tô Cẩn không nói chuyện, bởi vì nàng biết, Thiên Chân tộc đã sớm diệt vong đâu. Bất quá cũng không đại biểu Trần Đào đang nói dối, bởi vì bị giết chủng tộc không đại biểu không có tồn tại xuống dưới tộc nhân. Tô Cẩn vẫn chưa báo thượng tên của mình, mà là quay đầu nhìn về phía bốn phía, theo sau lại nhìn về phía trời cao, đôi mắt híp lại lên. Thế nhưng có hai cái mặt trời, ánh mặt trời thật sự là quá liệt. Cô nương, ngươi vì sao sẽ đến ngày không rơi sa mạc? Sớm biết rằng, ngày này không rơi sa mạc tiến vào liền khó có thể đi ra ngoài, không bằng. Trần Đào nói còn không có nói xong, Tô Cẩn liền nói, ngươi còn không có nhớ tới ta là ai sao? Trần Đào sửng sốt, hắn là cảm thấy Tô Cẩn có điểm quen thuộc, bất quá thật không nhớ tới, nhưng là lúc này Tô Cẩn như vậy vừa nói, Trần Đào đột nhiên chấn động, cả người liền trợn tròn mắt. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Cái này bóng dáng cho hắn tâm động nữ tử thế nhưng là, đối chính là bà lão ba người tổ. Trần Đào chỉ nhìn nàng một cái, lại nhân lúc ấy vô pháp tính toán ra ba người mang đến kết quả, cho nên không có quá chú ý đối phương, không thể tưởng được nàng thế nhưng. Lúc này Trần Đào trong lòng phức tạp thực. Ở vừa rồi trong nháy mắt kia nữ tử bóng dáng thật sự làm hắn nếm tới rồi tâm động tư vị, nàng dung mạo cũng phi thường đẹp, hắn cảm thấy so nghe tiên nhi còn xinh đẹp. 933 chương 933 đột nhiên. Hắn không có lập tức nhận ra tới nàng là ai, nhưng là Tô Cẩn liếc mắt một cái liền nhận ra tới Trần Đào. Tô Cẩn không có ra tay ý tứ, nàng váy dài phi dương, rục rời đi nơi đây đi tìm kêu tịch mộ nguyệt nữ tử. Trần Đào thấy đối phương không có muốn giết hắn ý tứ, chính mình trong lòng lại có điểm không cam lòng, cho nên nói, cô nương ngày không rơi sa mạc không dễ dàng đi ra ngoài, không bằng chúng ta liên thủ đi. Tô Cẩn nện bước vẫn chưa bởi vậy dừng lại. Trần Đào nóng nảy, lập tức tiến lên, lại hô, ta Trần Mỗ là thiệt tình, cô nương, đã có duyên, không bằng tiêu tan hiểm khích lúc trước, sau đó liên thủ từ nơi này đi ra ngoài đi. Cô nương, nơi đây có cấm chế, chỉ cần tìm được cấm chế chúng ta có lẽ liền có biện pháp đi ra ngoài. Cuối cùng một câu thuận lợi làm Tô Cẩn dừng lại bước chân, nàng quay đầu lại, thanh lãnh thanh âm hỏi, ngươi như thế nào biết nơi này có cấm chế? Trần Đào một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng khách khí nói, không dối gạt cô nương ngươi, Trần Mộ sẽ một ít đơn giản tính toán, cho nên ở tiến vào ngày không rơi sa mạc trước tiên cũng đã tính toán quá nơi đây. Bất quá năng lực hữu hạn, đến bây giờ cũng không tìm được kia cấm chế, thả. Tiếp tục nói, nơi này yêu thú thật sự là quá thông minh quá mức giàu hoạt, chúng nó vừa mới bắt đầu cũng không phải đối với ngươi ra tay. Nhưng mà thời gian dài ở sa mạc hành tẩu cảm giác được thật sâu vô lực cùng mệt mỏi sau, chúng nó mới có thể đột nhiên ra tay tập kích ngươi, tới cái đột nhiên không kịp dự phòng. Tinh thần cùng thân thể song trọng mỏi mệt hạ, rơi vào này phúc chật vật bộ dáng á Trần Đào thập phần cảm khái bộ dáng lắc đầu. Tô Cẩn đánh giá Trần Đào liếc mắt một cái, ánh mắt của nàng cùng biểu tình như cũ như vậy bình tĩnh thanh triệt, thậm chí có thể nói rõ lượng. Xem Trần Đào bộ dáng này liền biết không có nói sai. Tuy rằng cố tình sửa sang lại hạ dung nhan dáng vẻ, còn là có thể nhìn ra tới hắn chật vật. Thấy Tô Cẩn như suy tư gì bộ dáng, Trần Đào lại chạy nhanh nói, cô nương, ta đi vào ngày không rơi sa mạc cũng có hảo chút thiên thời gian, tuy nói cũng không phải quá hiểu biết này phiến sa mạc, nhưng có thể giúp được với vội, ta nhất định sẽ trợ giúp cô nương ngươi. Phía trước phát sinh sự tình, cô nương liền không cần để ở trong lòng. Ta xem cô nương cũng không phải cái loại này tính toán chi ly người. Tô Cẩn không có nghe xong Trần Đào nói được lời nói, quay đầu liền đi. Trần Đào thấy vậy, thanh âm đột nhiên im bặt. Kêu biểu tình là đổi tới đổi lui, trong ánh mắt cũng có xấu hổ, bất quá lại như thế nào cảm thấy xấu hổ. Hắn đối cái này làm nàng tâm động nữ tử vẫn là hận không đứng dậy, ngược lại cảm thấy nàng phi thường có cá tính. Trần Đào bảo trì khoảng cách nhất định đi theo Tô Cẩn phía sau. Tô Cẩn đương nhiên biết Trần Đào đi theo nàng phía sau, bất quá vẫn duy trì một khoảng cách, Tô Cẩn cũng liền không có nói cái gì. Gần nhất mấy cái canh giờ có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ cảm thấy nhẹ nhàng nhất một đoạn thời gian. Kia mấy chỉ sa mạc huyết cá sấu đã không thấy, Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại khi liền không có lại nhìn đến chúng nó, cũng không có nhìn đến mặt khác yêu thú, mà lúc này, Nhu chỉ bày ra trận pháp đã biến mất. Tịch Mộ Nguyệt mở to mắt, liền thấy được Nhu chỉ gương mặt kia. Hắn mặt nạ ở phía trước chém giết trung bị hắn coi như vũ khí tới đánh chết sa mạc huyết cá sấu. Liên nàng đều không có nghĩ đến, kia phó mặt nạ thế nhưng như vậy cứng hãn, thậm chí so sa mạc huyết cá sấu sắc ngoài còn muốn tới cứng rắn, bất quá ở đối phó đệ nhị đầu sa mạc huyết cá sấu khi cuối cùng vẫn là nứt ra rồi. Cho nên lúc này, Nhu chỉ không mang mặt nạ, bất quá cũng dọa không đến Tịch Mộ Nguyệt. Nàng thật sự không nghĩ ra, như thế nào liền dài quá như vậy nhiều kỳ quái mặt quỷ hoa văn, hơn nữa Tịch Mộ Nguyệt còn phát hiện, này đó mặt quỷ hoa văn ở lan tràn. Đáng sợ là có chút đáng sợ, nhưng cũng không phải quá đáng sợ, Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến thời điểm cũng không phải sợ hãi chính là cảm thấy kỳ quái. Hiện tại nhìn kỹ, kỳ thật này đó mặt quỷ hoa văn như cũ không có che đậy hắn phong hoa tuyệt đại a. Không thể không nói, người này thật sự là làm người kinh diễm cực kỳ. Tịch Mộ Nguyệt nhìn liền xem mê mẩn. Nói mê mẩn, kỳ thật cũng chính là nhìn hắn gương mặt kia sau đó liền bắt đầu phát ngốc. Bất quá Tịch Mộ Nguyệt cũng không có cảm giác được nàng hiện tại cùng Nhu chỉ tư thế là có bao nhiêu không ổn. Nàng không được lúc đích, thân mình là bị Nhu chỉ một bàn tay bảo vệ, hai người dán đến phi thường gần, dù sao nàng vừa mở mắt ra, là có thể nhìn đến hắn gương mặt kia. Còn có nhỏ dài tựa như cánh bướm lông mi. Lại như là hai thanh tiểu quạt hương bổ giống nhau đẹp. Tuy rằng nói, Tịch Mộ Nguyệt đối Nhu chỉ chán ghét cảm thiếu rất nhiều, chính là đâu, nàng đối hắn cũng không có mặt khác cảm giác, cũng chỉ là cảm thấy người nam nhân này, giống tác phẩm nghệ thuật. Thà bất luận hắn hiện tại chật vật, vạn hoàng triều nhiếp chính vương, chấp trưởng triều cương nhiều năm, mỹ mạo cùng thực lực kiêm đến, hơn nữa là cái loại này ở hư thần vực có thể tiến tiền 10 danh cái loại này. Chấp chấp chấp. Bất quá hắn vẫn là rơi vào này một bước. Cao đẳng linh khư phát sinh sự tình đủ để cho vạn hoàng triều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bích Nhu đã chết, Nhu Nhan bị nhốt ở thánh địa, chỉ cần thần thụ bất diệt, Nhu Nhan liền mơ tưởng từ thánh địa ra tới. Còn có Nhiếp Chính Vương, hiện giờ cũng bị vây ở ngày không rơi sa mạc, còn không biết có thể hay không đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cũng không có phổ, là thật sự chỉ có thể đi một bước là một bước. Nếu là thật ngã xuống ở ngày không rơi sa mạc, cũng không có cách nào, chính là không cam lòng chính mình còn không có tìm được cha cùng nương, ngẫm lại ra ra cùng mấy cái ca ca nhất định còn ở nhón chân mong chờ. Hiện giờ tưởng tượng, người sống một đời, trải qua nhiều như vậy, kỳ thật nhất khát vọng bất quá là, người một nhà có thể ở bên nhau, bình bình an an, khoái hoạt vui sướng. Tịch Mộ Nguyệt đã như đi vào coi thần tiên đến ngoài không gian đi, nhưng mà đúng lúc này, Nhu chỉ chậm rãi mở con ngươi, hắn tuy rằng nhìn không tới, chính là có thể cảm thụ nàng thần hồn hơi thở phi thường vững vàng. Lúc này, cũng cảm giác được trên mặt có cổ tâm mắt. Hắn phỏng đoán, nàng hẳn là nhìn chính mình lại ở như đi vào coi thần tiên. Nghĩ đến đây, Nhu chỉ khỏe miệng thượng độ cung liền không khỏi hơi hơi gợi lên. Tịch Mộ Nguyệt còn không có hoàn hồn, chính là đột nhiên, trên môi bao trùm lạnh lẽo, nàng mới đột nhiên một chút hoàn hồn. Phản ứng đầu tiên chính là muốn đem Nhu chỉ hung hăng đá ra đi, nhưng mà, tay nàng chân căn bản là không thể động đậy, đừng nói tay chân, liền tính là quay đầu đơn giản như vậy động tác đối nàng tới nói đều phi thường khó khăn a. Tịch Mộ Nguyệt vô pháp hành động, nhưng là nàng có miệng a, vừa định mở miệng đem Nhu chỉ mắng một đôi khi, há liêu mới vừa trương môi, hắn liền bơi vào tới. Tịch Mộ Nguyệt nói cũng bị bao phủ ở cái này hôn. Giờ này khắc này, nàng trong lòng là đem Nhu Chỉ tổ tông 18 đại đều cấp thăm hỏi một lần, nàng cũng quyết định, chỉ cần chính mình có thể hành động, nhất định trước phiến hắn mấy cái đại nhị chim. Lao hổ không phát huy, ngươi chờ ta là hẻo lộ tiểu miêu a. Tịch Mộ Nguyệt ở trong lòng căm giận nghĩ muốn như thế nào tấu hắn một đốn. Đã tưởng phi thường rõ ràng, liền tính hắn ít nhất như vậy cứu chính mình, cũng vô dụng. Đối với chiếm chính mình tiện nghi nam nhân. Từ từ, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy chính mình rất khó chịu, nói không nên lời khó chịu, hơn nữa nàng thần hồn một chút đều không bài xích nụ hôn này, còn phi thường quen thuộc. Loại cảm giác này, Nhu Chỉ trước bắt đầu là thực nhẹ, theo sau liền trở nên cuồng bạo mà bá đạo, làm Tịch Mộ Nguyệt trong đầu đột nhiên liền trở nên trống rỗng. 934 chương 934 kỳ quái không khí. Tịch Mộ Nguyệt là vô pháp nhúc nhích hành động, nhưng là nàng có cảm giác ra. Rất rõ ràng liền cảm giác được đến từ Nhu Chỉ trên người dùng mình. Ở phi thường mãnh liệt bá đạo hạ, đột nhiên, cảm xúc quay nhanh mà xuống, giống như là sợ hai mất đi cái gì, truyền lại cấp Tịch Mộ Nguyệt cảm giác cũng thập phần mãnh liệt. Theo đạo lý tới nói, Tịch Mộ Nguyệt hiện tại hẳn là phi thường tức giận, chính là không biết vì cái gì, nàng đột nhiên liền cảm giác được một loại thật sâu thê lương bi ai cảm. Tịch Mộ Nguyệt quên phản kháng, cũng tránh thoát không được, lúc này, nàng chỉ có một loại cảm giác, vô lực. Này không phải trên người nàng sở phát ra vô lực, mà là đến từ chính Nhu Chỉ trên người, loại này cảm giác vô lực thay thế được thê lương bi ai, thật sâu bao phủ ở hai người trên người. Cũng không biết là qua bao lâu, Nhu Chỉ hôn lại biến mềm nhẹ. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt mới hoàn toàn phản ứng lại đây, trương môi liền cắn đi xuống. Hắn thế nhưng chưa tránh đi. Chỉ là dùng cặp kia màu trắng đồng tử nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Màu trắng đồng tử thoạt nhìn có chút đáng sợ, hắn động tác đã dừng lại, nhưng là đôi môi vẫn là dán ở bên nhau, lẫn nhau gian phi thường gần khoảng cách. Người mù, nhìn cái gì mà nhìn? Nhu Chỉ vẫn chưa sinh khí, mà là tách ra hai người môi, bàn tay to rơi xuống nàng trên đầu, sùng nịch xoa xoa. Nhưng là một chữ đều không nói. Tịch Mộ Nguyệt có điểm phản cảm, bất quá không nói chuyện, chỉ là qua một hồi lâu. Nàng mới nói, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Sợ hãi sao? Màu trắng đồng tử không có một tia tiêu cự. Tịch Mộ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, có vạn hoàng triều nhiếp chính vương bồi ta cùng nhau xuống địa ngục, sợ cái gì? Có cái gì sợ quá? Nhu Chỉ cười, mặt mày cười khai, như vậy tươi cười thế nhưng làm trên mặt hắn mặt quỷ cùng màu trắng đồng tử mang đến đáng sợ yếu bất không ít. Không có việc gì. Không có việc gì hắn lại giơ tay đem Tịch Mộ Nguyệt đầu vùi vào chính mình trong lòng ngực, nói ra nói như vậy tới. Giống cái đại nhân, an ủi tiểu hài tử ngữ khí, buồn hẳn là làm Tịch Mộ Nguyệt tức giận không thôi, bất quá nàng cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, cảm xúc phi thường kỳ quái. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt bây giờ còn có điểm ủy khuất tới. Nàng ra vẻ một bộ hung tợn ánh mắt trừng mắt nhìn Nhu Chỉ liếc mắt một cái. Theo sau, nàng cũng không biết chính mình như thế nào liền lại lần nữa ngủ rồi. Trần Đào còn đang suy nghĩ muốn nói như thế nào phục Tô Cẩn cùng hắn hợp tác, nhưng mà, phía trước Tô Cẩn đột nhiên dừng lại bước chân. Trần Đào cũng đi theo dừng bước chân. Ở nơi xa, liếc mắt một cái liền thấy được hai cái ôm nhau ở bên nhau thân ảnh. Liên nằm ở sa mạc giữa, như là ngủ rồi giống nhau. Là bọn họ Trần Đào trong lòng lộp bột một chút, hai người kia thế nhưng còn chưa chết. Trần Đào nhìn Tô Cẩn bóng dáng, thấy Tô Cẩn không nói lời nào, cũng không tiếp tục đi tới, cũng chỉ là nhìn phía trước hai người thân ảnh, Trần Đào đột nhiên có loại dự cảm bất hảo a. Tô Cẩn cùng kêu bà lao phía trước ra tay cứu Mạc Khuynh Thành cùng Ngô Nguyên, nên không phải là thật sự nhận thức đi. Không quen biết, như thế nào sẽ ra tay đâu. Chính mình cũng là buồn. Bất quá hiện tại Trần Đào khẩn trương chính là, Tô Cẩn có thể hay không cũng nhận thức kia hai người. Nếu đến lúc đó bọn họ liên thủ nói, kia chính mình. Nghĩ đến chính mình, Trần Đào tâm tình liền trầm đến đáy cốc. Lúc này, Tô Cẩn đột nhiên ra tiếng, Mạc Khuynh Thành người muốn tìm sao? Chính là vì cái gì? Chẳng lẽ là ta hoa mắt không thành? Như là ở lầm bầm lầu bầu như vậy, Tô Cẩn nói, lại đột nhiên nhanh hơn bước chân, hướng tới bên kia ôm nhau hai người đi đến. Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt đều đã ngủ, hai người tư thế. Nhu Chỉ gắt gao đem Tịch Mộ Nguyệt ôm vào trong ngực, Tịch Mộ Nguyệt dựa vào hắn trên ngực, hai người biểu tình đều phi thường bình tĩnh. Tô Cẩn bước chân lại lần nữa dừng lại, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Nhu Chỉ, bởi vì Nhu Chỉ mặt là hướng tới nàng bên này phương hướng, cho nên Tô Cẩn hiện tại xem chính là rõ ràng. Sau đó, Tô Cẩn nhìn đến Nhu Chỉ trong lòng ngực nữ tử. Cứ việc, Tô Cẩn không biết đối phương tên, cũng không biết đối phương là ai, nhưng mà, nàng chính là có một loại dự cảm, người này tất nhiên chính là Mạc Khuynh Thành người muốn tìm. Hiện tại nghĩ đến, thật đúng là chính là một loại trùng hợp A. Tô Cẩn có chút tự rêu cười cười. Ở nhìn đến Tô Cẩn động tác lúc sau, Trần Đào vẫn chưa theo sau, hắn bất an là đúng, nàng nhận thức Tịch Mộ Nguyệt hai người. Nếu là nhận thức, như vậy Trần Đào hiện tại lại tiếp tục đi theo Tô Cẩn cũng vô dụng, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ là tuyệt đối sẽ không cùng chính mình hợp tác, hơn nữa, nhìn đến chính mình còn sẽ ra tay giết chính mình. Trần Đào không thể không cho chính mình lưu một cái đường lui. Một khi đã như vậy nói, hắn chỉ có nghĩ cách lặng lẽ đi theo bọn họ, hơn nữa, còn không thể bị bọn họ phát hiện. Tạm thời đi theo bọn họ mặt sau nhìn xem có biện pháp nào có thể hay không rời đi ngày không rơi sa mạc, nếu không có cách nào nói, kia chính mình lại đi tưởng mặt khác biện pháp. Tóm lại, hắn không thể chết được ở chỗ này. Trần Đào trở về đi. Tô Cẩn còn đứng tại chỗ vẫn không núp nhích, đại khái là nhận thấy được hơi thở, Nhu Chỉ cặp kia đôi mắt chậm rãi mở. Bất quá, Nhu Chỉ một chút đều không khẩn trương, bởi vì hắn ngửi được một cổ hương vị, cho nên hắn biết đó là ai. Tô Cẩn trên người có một loại nhàn nhạt mùi hương, cùng loại với mùi hoa, rồi lại không giống như là mùi hoa, hương vị thực đạm, chính là lại vô pháp làm người bỏ qua. Tô Cẩn nhìn đến Nhu Chỉ mở mắt, nhưng là ở nhìn đến hắn cặp kia màu trắng đồng tử khi, toàn bộ liền ngốc lăng ở. Nhu Chỉ vào lúc này nói, ngươi như thế nào sẽ đến ngày không rơi sa mạc? Tô Cẩn hoan hồn, nhưng cũng không có lập tức trả lời Nhu Chỉ nói. Bởi vì Tô Cẩn nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi tỉnh lại, Tịch Mộ Nguyệt nhìn không tới phía sau Tô Cẩn, cũng chuyển không được đầu. Nàng mới tỉnh lại, đôi mắt còn có điểm nhập nhèm, cho rằng Tịch Mộ Nguyệt là ở cùng nàng nói chuyện. Hiện tại, ngươi có thể đem ngươi móng heo lấy ra. Tịch Mộ Nguyệt không quên nói. Nhưng mà, nàng đột nhiên ngửi được một cổ cực đạm mùi hương. Nàng may một trọn. Ta tới tìm người, nàng kêu Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi lại như thế nào ở chỗ này? Thương thế của ngươi hảo sao? Sai rồi, ta không nên như vậy hỏi, người sáng suốt vừa thấy liền xem ra tới, thương thế của ngươi không chỉ có không có hảo, ngược lại tăng thêm rất nhiều. Phía sau truyền đến dễ nghe mà nhẹ nhàng giọng nữ, Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, muốn quay đầu đi xem phía sau, bất đắc dĩ chính mình không được lúc ních. Nhu Chỉ phi thường bình tĩnh nói, ngươi tới tìm nàng. Hắn trực tiếp xem nhẹ Tô Cẩn mặt sau lời nói. Mạc Khuynh Thành. Tô Cẩn cũng không có giải thích nhiều như vậy, liền nói Mạc Khuynh Thành tên. Nga. Nhưng mà, Nhu Chỉ liền trở về một chữ. Sau đó, không khí liền trở nên kỳ quái lên. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói, bọn họ người ở đâu? Cũng tiến vào nơi này sao? Bọn họ hẳn là ở mặt khác không gian, tìm kiếm trong không gian cấm chế. Chỉ cần phá hư cấm chế, này đó không gian liền sẽ biến thành bình thường không gian, muốn đi ra ngoài liền sẽ thực dễ dàng. Tô Cẩn còn không có nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt dung mạo. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Tô Cẩn ở trả lời xong Tịch Mộ Nguyệt vấn đề sau, ngược lại đối Nhu Chỉ nói, ngươi trúng độc. Nhu Chỉ trả lời, ta nhớ rõ ngươi sẽ y y thuật, có không giúp nàng giải độc. Không phải giúp chính mình, mà là trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt. Tô Cẩn trầm mặc. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền cảm thấy, này không khí phi thường kỳ quái a. 935 chương 935 các ngươi là cái gì quan hệ? Nói như thế nào tới, Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy chính mình hẳn là thực thông minh a, chính là đâu, vì cái gì nàng hiện tại mới phản ứng lại đây a? Nhìn không tới nữ tử mặt bộ biểu tình, chính là từ nàng lời nói, còn có trong giọng nói, không khí, đều có thể thể hiện ra tới, nàng tựa hồ đối Nhu Chỉ có ý tứ. Bất luận cái gì nữ tử, ở nhìn đến chính mình thích nam tử ôm một cái khác nữ tử ngủ thời điểm, cảm xúc đều sẽ phát sinh phập phồng không chừng biến hóa đi. Tô Cẩn cảm xúc là có biến hóa, nhưng là, nàng biến hóa không phải thực rõ ràng, tương phản, nàng thực bình tĩnh, hơn nữa, này sẽ vẫn luôn đều ở trầm mặc. Ta cũng không phải y y sư. Tô Cẩn vào lúc này mở miệng. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Nàng ý tứ là không tính toán ra tay. Còn nói là hỗ trợ Mạc Khuynh Thành tới tìm nàng. Tô Cẩn nói chưa nói xong, nàng nói. Ta sẽ thánh thuật, đồng dạng có thể cởi bỏ trên người nàng độc. Vậy phiền toái Tô cô nương vì nàng giải độc tốt không? Tô Cẩn không ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt nhìn Nhu Chỉ, đó là một loại có điểm trào phúng ánh mắt, bất quá, nàng đột nhiên nghĩ đến, Nhu chỉ nhìn không tới. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt muốn lên tiếng thời điểm, Tô Cẩn còn nói thêm, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ ra tay. Tịch Mộ Nguyệt, nữ nhân này là ở sinh Nhu chỉ khí sao? Nàng có thể cho là như vậy sao? Bất quá này cùng nàng có quan hệ gì? Ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Tịch Mộ Nguyệt nói. Nhu chỉ còn liền thật sự buông lỏng tay ra. Tùng con rất nhanh. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng trừ hai hạ, đột nhiên trong lòng còn rất hụt hẫng, bất quá cũng liền ngắn ngủn vài giây thời gian, thực mau liền khôi phục lại. Nhu chỉ chậm rãi đứng dậy đi đến một bên, thế nhưng hướng tới Tô Cẩn Phương hướng chắp tay thi lễ. Đây cũng là Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy, không nói đến nàng cùng hắn nhận thức thời điểm, chưa thấy qua hắn đã làm động tác như vậy, liền tính là hắn ở Vạn Hoàng Triều, nói vậy ở Nhu Nhan trước mặt, cũng không có chắp tay thi lễ quá đi. Tô Cẩn cũng là sửng sốt, sau đó nàng giữa mày nhiễm một tầng nhàn nhạt ưu sầu. Thức mau, này mặt ưu sầu liền hơi túng lướt qua. Nàng hướng tới Nhu chỉ hơi hơi gật đầu, theo sau liền đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến Tô Cẩn, Tô Cẩn cũng thấy được Tịch Mộ Nguyệt. Ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, còn tưởng rằng Tô Cẩn hội trưởng thật sự xinh đẹp, giống như là Bích Nhu, cũng hoặc là Nhu Nhan cái loại này khuôn mặt. Bất quá, Tô Cẩn hiển nhiên không có nàng lường trước giữa như vậy xinh đẹp, nhưng lại so Bích Nhu còn có Nhu Nhan khí chất đều phải hảo, có một loại đạm như mặt nước mềm nhẹ cảm, cũng không phải là bình đạm vô vị, chính là càng xem càng có vị. Ở Tô Cẩn trong mắt, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt thật xinh đẹp, hơn nữa, có rất sâu linh khí. Thả, cặp mắt kia bao hàm đồ vật quá nhiều, lại là làm người có chút không rời mắt được. Hai người đều không có lập tức nói chuyện. Qua một hồi lâu, Tô Cẩn mới nói, Mạc Khuynh Thành còn có ông nguyên bọn họ phi thường lo lắng ngươi. Các ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Tô Cẩn ngồi xổm Tịch Mộ Nguyệt bên cạnh, sau đó làm nàng nằm thẳng, đôi tay toát ra một đoàn thần thánh quan mang. Thả thập phần nhu hòa, nàng không có lại xem Tịch Mộ Nguyệt cặp mắt kia, mà là nói, đại khái cũng có thể đoán được, bất quá không nghĩ tới hắn cũng sẽ ở chỗ này. Tô Cẩn thanh âm phi thường nhẹ, đem bên ngoài phát sinh sự tình đều nói cho Tịch Mộ Nguyệt một lần. Tịch Mộ Nguyệt sau khi nghe xong sau, cặp mắt kia đều sáng. Ngươi hỏa giải thượng cũng tới. Ân, nhìn dáng vẻ là tiến vào mặt khác không gian, nhưng cũng không cần lo lắng, hẳn là có thể đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình kia cứng đờ không cảm giác thần hồn trạng thái dần dần sống lại, cái loại cảm giác này thật sự là quá tốt đẹp, quả thực là làm Tịch Mộ Nguyệt cảm giác được một loại trọng sinh tốt đẹp. Rốt cuộc, ở qua không bao lâu thời gian, Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể độc tố liền hoàn toàn bị loại trừ. Tô Cẩn là vào lúc này ra tiếng, đúng rồi, ngươi phụ thân giống như tìm được rồi. Bất quá, hắn phía trước chịu quá thương, còn chưa tỉnh lại, là Tiểu Huyền ở chiếu cố hắn. Như vậy phát tin tức đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, thật sự là thái thái thật là vui. Cái loại này bị vui sướng tràn ngập cảm giác, thế nhưng làm nàng xem Tô Cẩn đều không khỏi cảm thấy thuận mắt nhiều. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là thật mạnh gật đầu, hảo. Nàng liên nói một chữ, này một chữ lại bao hàm nàng sở hữu cảm xúc. Tô Cẩn ừ một tiếng, theo sau đứng dậy, đi đến Nhu chỉ trước mặt. Ta tới cấp ngươi trị liệu. Đa tạ Tô cô nương. Ngươi không cần cùng ta khách khí, phía trước ngươi đã thiếu ta một cái mệnh, hiện giờ cũng bất quá là lại thêm một cái ân tình mà thôi. Tô Cẩn nói lời này thời điểm, ngữ khí thật sự thực bình đạm. Phảng phất lại nói, hôm nay thời tiết khá tốt. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên cũng là nghe được lời này, không khỏi nhiều xem hai người vài lần. Nhu chỉ không hé răng. Tô Cẩn đôi tay toát ra kia cổ thần thánh quang mang, sau đó đối với Nhu chỉ cặp mắt kia. Qua đại khái không đến nửa canh giờ thời gian, Tô Cẩn lúc này mới ra tiếng, này độc tựa hồ cũng không có như vậy hảo giải. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Nhu chỉ nói, có thể giải nhiều ít liền giải nhiều ít đi. Nay hẳn là cùng ngươi tự thân trạng huống có quan hệ, đổi làm là những người khác, chúng như vậy độc, ta có thể cởi bỏ. Nhu chỉ ừ một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt nhìn hai người chi gian hỗ động, đột nhiên, có một loại cảm giác, cảm thấy này hai người có điểm tương tự. Hẳn là nói, một lúc nào đó trở, có điểm giống. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt quái quái, trong lòng cũng có chút quái quái. Tô Cẩn lấy ra đôi tay, Tịch Mộ Nguyệt liền thấy được Nhu chỉ cặp kia màu tím đồng tử. Màu tím đồng tử thật sự thực thích hợp Nhu chỉ. Nhưng là, loại này màu tím giữa, có một mạt màu trắng còn không có biến mất. Chính là, một chút đều không ảnh hưởng màu tím thần bí cùng mỹ lệ, tương phản, thế nhưng có một loại khác loại mỹ, mỹ đến đoạt nhân tâm phách, làm người rời không ra tầm mắt. Có thể nhìn đến đi. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi. Hẳn là có chút mơ hồ. Nói chuyện đều không phải là Nhu Chỉ, là Tô Cẩn. Nhu Chỉ gật gật đầu, xác thật có chút mơ hồ. Tô Cẩn nói, chờ ta sau khi rời khỏi đây, thử lại vài lần, hẳn là kém bất quá. Làm phiên Tô cô nương. Ngươi không cần cùng ta khách khí. Tịch Mộ Nguyệt ở một bên bĩu môi. Hai người, thật đúng là chính là. Nhu Chỉ thay đổi đề tài, chúng ta đi tìm cấm chế đi. Đương nhiên muốn đi tìm. Tịch Mộ Nguyệt ước gì hiện tại lập tức liền hành động, nàng đều gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này. Hòa thượng cũng tới, chính mình cha cũng tìm được rồi. Theo sát chính là rời đi cao đẳng linh khư, sau khi rời khỏi đây nghĩ cách làm cha ký ức khôi phục, lại đi tìm được chính mình mẫu thân. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại tưởng rất đơn giản, chính là tìm được chính mình cha mẹ cùng hai vị ca ca, sau đó quá chính mình muốn quá sinh hoạt. Hai người hành biến thành ba người hành. Bất quá Tịch Mộ Nguyệt một đường ở phía trước, Tô Cẩn còn lại là cùng Nhu Chỉ ở phía sau. Vừa mới bắt đầu trên đường, Tô Cẩn vẫn chưa ra tiếng, nhưng mà, nàng nhìn phía trước bóng dáng, vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Phu thê quan hệ. Lúc này Tô Cẩn ngây ngẩn cả người. Nhu Chỉ nhìn phía trước bóng dáng, ánh mắt trở nên nhu hòa, trước kia thực hảo. Nhưng là, các ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. 936 chương 936 cự vô bá. Tô Cẩn nhìn ra được tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ chi gian quan hệ, hơn nữa hai người gian bầu không khí phi thường vi diệu. Cho nên nàng phi thường nói thẳng một câu, các ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Sau đó, Tô Cẩn liền thấy được Nhu Chỉ trên mặt muốn nói lại thôi bất đắc dĩ, rõ ràng hắn đang cười, chính là cười rộ lên bộ dáng lại làm Tô Cẩn tâm căng thẳng. Tô Cẩn biểu tình cùng thái độ cũng hơi chút biến nhu hòa một ít. Nàng nói, qua đi liền qua đi đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa để ý hai người, bất quá mặt sau, hai người cao đàm khoát luận, Tịch Mộ Nguyệt không chú ý đều khó. Nhu Chỉ cùng Tô Cẩn chi gian tựa hồ có rất nhiều đề tài, hai người thoạt nhìn phi thường bình tĩnh tương hòa, như là rất quen thuộc bằng hữu gian, có nói không xong nói. Tô Cẩn đôi mắt phi thường sáng ngời, rõ ràng chính là cái loại này thanh lãnh tính tình, nhưng ở Nhu Chỉ trước mặt, lúc này giống như là thay đổi một người giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Nói chuyện nội dung rất nhàm chán, ít nhất đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói không có gì ý tứ. Nàng lười nhác ngáp một cái, cũng không hề quay đầu lại xem hai người. Tịch Mộ Nguyệt mãn tâm mãn nhãn liền tưởng chạy nhanh rời đi ngày không rơi sa mạc, cho nên phi thường tích cực đi tìm hòa thượng theo như lời cấm chế. Cũng không phải nói muốn tìm là có thể tìm được. Bằng không Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ ở ngày không rơi sa mạc đi rồi như vậy nhiều ngày cũng không có phát hiện cái gì. Mặt sau đi theo chúng ta người kia, muốn như thế nào giải quyết? Tô Cẩn đột nhiên tiến đến Nhu Chỉ bên tai nói. Nhu Chỉ đương nhiên biết nàng nói chính là ai, chỉ là, hắn nhìn thoáng qua phía trước bóng dáng, lúc này mới mở miệng nói, không sao. Sau khi rời khỏi đây lại giải quyết cũng không muộn. Ân, liền dựa theo ngươi nói tới làm. Tô Cẩn nhìn Nhu Chỉ mặt nghiêng, kia bình tĩnh thanh triệt đáy mắt nhộn nhạo nhu hòa ba quang. Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật không nghĩ quấy rầy hai người, nhưng là đi, nàng bước chân một đốn, sau đó xoay người vừa lúc liền thấy như vậy một màn, hai người dựa vào phi thường gần, đang ở khe khẽ nói nhỏ, có vẻ cực kỳ thân mật. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng có điểm tiểu biến ưu, bất quá thực mau liền biến mất, nàng nói, chúng ta đi rồi lâu như vậy, tựa hồ không có đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt cố ý làm điểm ký hiệu, nhưng mà liền phát hiện bọn họ ba cái tựa hồ mặc kệ đi rồi bao lâu rất xa, đều đi trở về đến Tịch Mộ Nguyệt lưu lại ký hiệu địa phương, trở về nơi này. Tô Cẩn hẳn là cùng Nhu Chỉ nói chuyện quá nhập thần, không có chú ý tới điểm này, mà Nhu Chỉ tắc bất đồng. Hắn gật gật đầu, là, nơi đây cùng mặt khác địa phương có điều bất đồng. Trộm ẩn nút đi theo ba người phía sau Trần Đào đơn giản tính toán hai hạ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Nơi đây là ngày không rơi sa mạc nhất hung hiểm địa phương. Đáng chết, hắn thế nhưng mới phát hiện. Sớm biết rằng liền không theo tới. Cụ thể là như thế nào cái hung hiểm, Trần Đào cũng tính toán không được đầy đủ. Gần nhất là bởi vì hắn hiện tại mặc kệ là chân thân vẫn là thần hồn tinh thần đều phi thường mệt mỏi. Thứ hai, chính là tính toán phạm vi cũng bao gồm chính hắn, cho nên chỉ có thể đơn giản tính toán. Tô Cẩn vào lúc này mày hơi hơi ninh khởi, nàng nói, các ngươi có hay không cảm giác được. Một cổ thật không tốt hơi thở đang ở tới gần. Ân. Nhu chỉ lên tiếng, tinh xảo mặt mày cũng có điều đề phòng. Tịch Mộ Nguyệt túi đầu nhìn dưới mặt đất thượng hạt cát. Hạt cát tựa hồ. Cẩn thận. Tô Cẩn đột nhiên hô to một tiếng, đồng thời cùng Nhu chỉ phi thân rời đi tại chỗ. Bọn họ vừa rồi sở trạm vị trí đột nhiên xuất hiện một cái loại nhỏ lốc xoáy. Những cái đó hạt cát giống như là nước biển giống nhau bị thổi quét. Sau đó kia lốc xoáy là càng lúc càng lớn, càng ngày càng thâm. Chân đào kỳ thật chính là dùng hạt cắt tới che giấu chính mình, cho nên hiện tại hắn liền phi thường bị thôi. Bởi vì nơi đây sa mạc lốc xoáy là càng lúc càng lớn, đã khuyết tán đến chân đào tiềm tàng lên địa phương. Hắn muốn chạy trốn ra tới khi, hạt cắt hạ hãm, hắn đại kinh thất sắc, cũng bất chấp mặt khác, hướng tới Tô Cẩn Phương hướng hô, cô nương cứu ta. Cô nương. Chân đào có thể cảm giác được chính mình sắp bị nuốt hết, loại này nuốt hết đều không phải là chính hắn mà làm. Giống vừa rồi như vậy che giấu chính mình, loại này nuốt hết là một loại bị động, một loại khủng bố bao phủ ở chính mình trên người. Tô Cẩn nghe được Trần Đào thanh âm, nhưng là nàng không tính toán cứu Trần Đào, không nói đến chính mình có cứu hay không, Tô Cẩn cùng Trần Đào lại không thân. Còn nữa từ phía trước Nhu chỉ cấp thái độ giữa, Tô Cẩn cũng đã minh bạch, nói như vậy càng sẽ không ra tay cứu Trần Đào. Tịch Mộ Nguyệt nhưng không nghĩ tới Trần Đào thế nhưng như thế gan lớn đi theo bọn họ. Đây là xứng đáng, bất quá nghĩ chính mình có thể hành động, muốn đem kia cẩu đồ vật cấp làm thịt, không nghĩ tới còn không tới phiên chính mình ra tay. Giống. Chân đào bị sa mạc lốc xoáy nuốt hết sau, một tiếng chấn triệt tận trời tiếng giống giận từ sa mạc lốc xoáy giữa bùng nổ mà ra, cùng thời gian, Tịch Mộ Nguyệt cảm giác chính mình thần hồn trạng thái đều dường như muốn tản mất giống nhau. Thần trí thế nhưng cũng có điều hoảng hốt, bất quá liền rằng có ngắn ngủn 3 giây thời gian. Theo sau. Liền nghe được Trần Đào phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết tới, trong thanh âm sợ hãi lại là làm người nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Ba người sắc mặt đồng thời khe biến. Sa mạc lốc xoay dừng lại, một cái cự hố xuất hiện, không khí hơi ngưng mấy giây, theo sau liền thấy một đầu hoàng kim thú từ cự hố giữa bay vọt mà ra. Nhưng mà, như vậy một màn lại làm Tịch Mộ Nguyệt có điểm phản ứng không kịp. Bởi vì kia không phải bình thường hoàng kim thú. Nó trên người nhan sắc liền giống như này sa mạc cắt đất nhan sắc, nhưng lại so này sa mạc nhan sắc muốn lóa mắt rất nhiều, lại nhiều xem vài lần thời điểm, càng thêm cảm thấy giống một vòng thái dương. Thân cao ước chừng có 5-6 mét như vậy đại, so với sa mạc yêu thú đều phải khổng lồ rất nhiều, một đôi mắt quả thực so cối say còn muốn đại, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Là một đôi đỏ như máu đôi mắt, cùng sắc ngoài nhan sắc là phi thường tiên minh đối lập. Nó còn có được một đôi phi cánh, khổng lồ phi cánh dường như có thể che đậy nửa cái không trung giống nhau. Nay cũng chính là vì cái gì, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ tại đây dọc theo đường đi trên cơ bản không có yêu thú đánh lén nguyên nhân. Bởi vì nơi này có một đầu cự vô bá. Thoạt nhìn liền đáng sợ cự vô bá, những cái đó yêu thú tự nhiên không dám tới nơi này. Kia đầu cự vô bá ở giữa không trung phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ truyền tới sa mạc mỗi một góc, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ bọn họ nhìn không tới chính là. Những cái đó thị huyết hung ác, hơn nữa đuổi theo bọn họ mãn thế giới chạy yêu thú đàn nhóm. Lúc này một đám cùng nhãi danh giống nhau phủ phục quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy bộ dáng, toàn thân đều ở phát run, thậm chí có chút nhát gan điểm yêu thú đều bị dọa ngất xỉu đi. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi trương ngôi. Bọn họ vận khí thật đúng là hảo, thế nhưng gặp cự vô bá, vừa thấy liền biết. Này đầu cự vô bá là này phiến sa mạc thú vương A. Tình huống không ổn. Là trốn vẫn là. Tô Cẩn đột nhiên nói. Có thể thoát được rất sao. Tịch Mộ Nguyệt có điểm vô ngữ, nhìn xem cặp kia che trời cánh, có thể thoát được rất mới là lạ. Chứ không nói này quỷ dị địa hình, đi tới đi lui lại đi trở về tại chỗ, thật muốn chạy đi, trừ phi hiện tại lập tức liền tìm đến cấm chế, phá hư cấm chế rời đi nơi này. Tô Cẩn trầm mặc một hồi. Chúng ta ba cái khả năng không phải đối thủ. 937 chương 937 chênh lệch. Phía trên cự vô bá dùng một loại coi rẻ ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt ba người. Nói câu thành thật lời nói, Tịch Mộ Nguyệt thật không yêu nó này ánh mắt, trước nay coi rẻ nàng người, đều sẽ bị nàng hung hăng tấu một đốn, bất quá. Lúc này nàng thật không tin tưởng, thậm chí còn ở lo lắng có thể hay không bị này cự vô bá cấp tấu một đốn. không phải tấu, phỏng chừng là giống Trần Đào giống nhau, bị này đầu cự vô bá cấp một ngụm nuốt rớt đi. Giống lại là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Tịch Mộ Nguyệt nói, hiện tại loại tình huống này căn bản là vô pháp lựa chọn. Nói xong, nàng biểu tình nghiêm nghị, một cổ cường đại khí chẳng cũng tùy theo bùng nổ mà ra. Thân ảnh liền giống như một đạo tia chớp xuất kích. Đương Tịch Mộ Nguyệt Phượng Hoàng Bảo Kiếm rơi xuống cự vô bá trên người khi, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình đụng vào một khối kim cương nham thượng. Tuy rằng cánh tay không phải chân thân, chỉ là thần hồn trạng thái, nhưng thần hồn đều giống như bị tê mỏi giống nhau. Sau đó hưu mà một chút, chính mình lại như là một cây mũi tên nhọn bay trở về, phanh mà một tiếng. Nhu chỉ cùng Tô Cẩn đồng thời ra tay, hơn nữa hai người phối hợp lại. Ở sa mạc động thủ, tiêu hao thần hồn lực lượng sẽ là bên ngoài gấp 2, tuy rằng Tô Cẩn đã cấp Nhu chỉ trị liệu quá, bất quá hắn ở động thủ sau, tình huống thoạt nhìn không tốt lắm. Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, biết Nhu chỉ phía trước tiêu hao thật sự quá lớn, không có 10 ngày nửa tháng, hắn căn bản khôi phục bất quá tới. Bất quá hiện tại không đến lựa chọn, mặc kệ thế nào đều chỉ có thể căng ra đầu thượng. Có lẽ là nhìn đến cự vô bá quá cường đại, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng có cổ bực bội cảm, hơn nữa đáy mắt lệ khí càng ngày càng nặng. Ánh mắt của nàng càng ngày càng lạnh nhạt, một lát thời gian, nàng giống như là biến thành một người khác. Nha đầu. Nhu chỉ một tiếng gầm nhẹ, trong thanh âm mang theo hắn lực lượng, Tịch Mộ Nguyệt cả người chấn động, đáy mắt lạnh nhạt thiếu vài phần. Cũng là đồng thời, kia đầu cự vô bá lợi chảo liền phải đi vào Nhu chỉ phía sau lưng. Tô Cẩn nhấp chặt môi đỏ, nháy mắt liền tới đến Nhu chỉ cùng cự vô bá trung gian vị trí, lại là vì Nhu chỉ chặn cự vô bá một kích. Tô Cẩn thân mình bay tứ tung đi ra ngoài, Nhu chỉ bằng mau tốc độ ôm lấy Tô Cẩn. Tô Cẩn sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi vì Nhu chỉ chặn một kích làm nàng bị thương không nhẹ. Đổi làm những người khác, sợ là trực tiếp chết tại đây. Tịch Mộ Nguyệt khinh thân mà thượng, mới tới gần kia đầu cự vô bá, đã bị hắn phun tức cấp đánh sâu vào đi ra ngoài. Này muốn như thế nào tiếp tục đánh? Liên tới gần đều dựa vào gần không được, hơn nữa Nhu chỉ cùng Tô Cẩn trên người đều có thương tích thế, chỉ dựa vào Tịch Mộ Nguyệt một người, cũng không phải này đầu cự vô bá đối thủ. Tại đây đầu cự vô bá trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt giống như là một con kiến, mà này đầu cự vô bá chính là một đầu voi, chênh lệch thật sự quá lớn. Hơn nữa, này đầu cự vô bá cường đến làm người kinh ngạc, Phượng Hoàng Bảo Kiếm chiêu thức căn bản đối này không có tác dụng. Tịch Mộ Nguyệt càng thêm bực bội, nàng có bao nhiêu chờ mong rời đi ngày không rơi sa mạc, trong lòng liền có bao nhiêu bực bội, mới tìm được Tịch Long Hiên, nàng liền sợ chính mình vãn một bước rời đi, Tịch Long Hiên liền sẽ không thấy giống nhau. Phía trước Nhu chỉ kêu một tiếng nha đầu, làm Tịch Mộ Nguyệt cảm giác có điều kỳ quái, nhưng mà, nàng hiện tại mới nhớ tới là cái gì nguyên nhân. Vương Nguyên cùng Mạc Khuynh Thành phía trước nói qua nói, ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu tiếng vọng. Đó là tu luyện muôn đời sách cấm mang đến di chứng, sẽ dần dần mất đi thuộc về chính mình ý thức, thậm chí ở cuối cùng rất có khả năng sẽ biến thành một cái khác người xa lạ. Mạc Khuynh Thành ý tứ là hy vọng Tịch Mộ Nguyệt không cần lại tiếp tục tu luyện đi xuống, chỉ là nàng cự tuyệt, nàng không nghĩ từ bỏ muôn đời sách cấm, muốn tìm ra biện pháp tới. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này nàng căn bản là không có thời gian đi tu luyện, huống chi là tìm ra giải quyết muôn đời sách cấm mang đến di chứng biện pháp. Muôn đời sách cấm lực lượng rất mạnh, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng rất rõ ràng. Ở ngay lúc này, nàng trong lòng phức tạp thực. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là tính toán sử dụng muôn đời sách cấm lực lượng. Một khi khởi động muôn đời sách cấm lực lượng, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cùng biểu tình liền sẽ trở nên càng ngày càng lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến làm người cảm thấy đáng sợ, như truy hầm băng. Tịch Mộ Nguyệt biến hóa, bị Nhu chỉ xem ở trong mắt, hắn giữa mày bao phủ dày đặc ưu sầu. Tùy theo gắt gao như mày. Tới chiến. Tịch Mộ Nguyệt thần hồn phát sinh biến hóa, thật giống như cùng có được chân thân thời điểm là giống nhau, có được các ma đôi tay, lúc này đây không phải một bàn tay, là chỉnh đôi tay, thậm chí ngược vị trí. Muôn đời sách cấm lực lượng không dung xem thường, cường đại bạo phát lực làm Tô Cẩn đều kinh ngạc không thôi. Liền thấy kia tựa như ác ma nắm tay, phá vỡ hết thể trói buộc cùng trở ngại đi vào cự vô bá giữa mày. Một quyền ầm ầm rơi xuống. Liền nghe được cự vô bá phẫn nộ gào giống thanh. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt cũng bởi vậy bị đánh bay đi ra ngoài, hung hăng quăng ngã ở trên sa mạc. Chỉ là nhất chiêu mà thôi, khiến cho nàng tiêu hao không ít. Tô Cẩn nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, nàng đồng tử, đỏ đậm đỏ đậm. Như vậy Tịch Mộ Nguyệt ở Tô Cẩn xem ra, cùng vừa mới bắt đầu nhìn đến nàng hoàn toàn bất đồng, giống như là một cái khác nữ tử như vậy. Tô Cẩn đi xem Nhu Chỉ, liền thấy Nhu Chỉ trong ánh mắt có đau lòng cảm xúc, nhưng mà, hắn tựa hồ một chút đều không kinh ngạc. Tô Cẩn tựa hồ là minh bạch cái gì, giữa mày giật giật, nàng dương mắt đi xem kia đầu cự vô bá. Kia đầu cự vô bá bị Tịch Mộ Nguyệt như vậy công kích, giữa mày chảy huyết, nhưng mà Tô Cẩn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ở bị Tịch Mộ Nguyệt công kích trung địa phương, xuất hiện một cái đỏ như máu ấn ký, cái này ấn ký nhan sắc muốn so máu tươi nhan sắc đậm một ít, cho nên thực dễ dàng phân biệt. Mà kia ấn ký cùng loại với một phen kiếm, này cùng hòa thượng phía trước cho bọn hắn xem tiêu chí là giống nhau như lúc. Tô Cẩn trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ nói. Nàng xoay người liền bắt lấy Nhu Chỉ tay, phía trước kia hòa thượng cho chúng ta xem tiêu chí chính là cái kia. Nàng một bàn tay lại chỉ hướng cự vô bá giữa mày. Nhu Chỉ ánh mắt hơi đổi, người là nói. Cấm chế. Nếu là Tô Cẩn không có đoán sai nói, này đầu cự vô bá rất có khả năng chính là tiểu thế giới cấm chế. Muốn phá hư cấm chế, chính là muốn đánh bại này đầu cự vô bá. Thư cho đến này, Tô Cẩn sắc mặt càng hiện tái nhợt. Hiện giờ nàng cùng Nhu Chỉ đều bị thương, chỉ bằng Tịch Mộ Nguyệt một người lại sao có thể sẽ là kia đầu cự vô bá đối thủ. Nếu là mãi mãi ở nên có bao nhiêu hảo. Tô Cẩn nhíu chặt mày. Nhu Chỉ nhìn chằm chằm kia đầu cự vô bá xem, ánh mắt thật sâu. Một lát, hắn mới nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta tới. Vừa rồi Tô Cẩn trợ giúp Nhu Chỉ chắn một kích, hiện tại thương thế so Nhu Chỉ còn muốn trọng. Hảo. Tô Cẩn cũng không làm ra vẻ. Cái này cho ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Tô Cẩn lấy ra tới một tòa hoa sen đài, hơn nữa nói cho Nhu Chỉ hoa sen đài tác dụng. Nhu Chỉ tiếp nhận hoa sen đài, kỳ thật kia hoa sen đài cũng bất quá bàn tay lớn nhỏ. Hán tử Tô Cẩn bên người đi vào Tịch Mộ Nguyệt bên người, một bàn tay ấn tới rồi nàng trên vai. Há liêu còn chưa đụng tới Tịch Mộ Nguyệt, nàng mang theo lôi đỉnh chi thế, lại lần nữa hướng tới kia đầu cự vô bá xuất kích. Cả người trạng thái giống như là một đầu hung mãnh dã thú, ánh mắt lạnh băng vô tình, phảng phất một người khác. 938 chương 938 chấn động. Tịch Mộ Nguyệt sở phát ra lạnh băng làm Nhu Chỉ như truy hầm băng. Đó là tiềm tàng ở trong lòng chỗ sâu nhất thấp thỏm cùng sợ hãi, bằng không, hắn lại như thế nào sẽ ở cao đẳng linh hư, trực tiếp liền phong ấn Tịch Mộ Nguyệt trên người lực lượng. Bởi vì, hắn biết, chính mình không nghĩ nhìn đến như vậy một màn. Mặc dù chính là chính mình có lẽ nhìn không tới kết quả, chính là, Nhu Chỉ như cũ không muốn như vậy sự tình phát sinh. Hiện tại Nhu Chỉ dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm. Hiện tại Tịch Mộ Nguyệt càng là giống một đầu thái cổ hung mãnh xuất thế dị thú, cùng kia đầu cự vô bá kịch liệt đối kháng. Mau chút Tô Cẩn thấy Nhu Chỉ chậm chạp không ra tay, lại thấy hắn biểu tình vạn phần không phục kính, nhịn không được ra tiếng thúc giục nói. Nhu Chỉ nhảy đến giữa không trung. Bàn tay lớn nhỏ hoa sen đài kịch liệt xoay tròn, theo sau liền nhìn đến giữa không trung xuất hiện từng đóa bất quá ngón tay cái đại hoa sen, thả số lượng là càng ngày càng nhiều. Thức mau, toàn bộ trong tầm mắt đều là những cái đó tiểu xảo đến như là hàng mỹ nghệ hoa sen, nhưng mỗi đóa sở ẩn chứa lực sát thương lại không nhỏ. Tô Cẩn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt hô, không sai biệt lắm, ngươi mau trở lại. Tịch Mộ Nguyệt lại ngoảnh mặt làm ngơ, đang ở cùng cự vô bá càng vì kịch liệt chém giết giữa. Tô Cẩn mày một khóa, đi xem Nhu Chỉ. Lại thấy Nhu Chỉ vào lúc này thật dài thở dài một hơi. Tô Cẩn trừng lớn hai tròng mắt, không phải đâu. Nhu Chỉ trên tay hoa sen đài bùng nổ lóa mắt quan mang, thẳng tận trời cao. Những cái đó tiểu xảo ngọc liền càng là vào lúc này bạo phá lực lượng đánh sâu vào ở cự vô bá trên người. Kia cự vô bá phát ra càng thêm kinh thiên gào giống thanh tới. Hiển nhiên. Trận này hoa sen thịnh yến làm cự vô bá thừa nhận không nhỏ thống khổ. Còn có gầm nhẹ ra tiếng. Tô Cẩn một đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp, nàng nhìn Nhu Chỉ, cũng có điều nghi hoặc. Giống một đầu ác ma, phát ra thê lương thanh âm, đây là Tịch Mộ Nguyệt. Cự vô bá ở thừa nhận thống khổ, Tịch Mộ Nguyệt cũng ở thừa nhận hoa sen lực phá lượng. Tô Cẩn vừa rồi là nhắc nhở quá Tịch Mộ Nguyệt, chính là Tịch Mộ Nguyệt lại như là không quen biết nàng giống nhau. Liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Còn có Nhu Chỉ không có nói tỉnh Tịch Mộ Nguyệt. Nhưng là, Tô Cẩn xem ra tới, Nhu Chỉ đáy mắt thương tiếc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Nhu Chỉ sẽ làm Tịch Mộ Nguyệt cũng thừa nhận hoa sen đài công kích? Còn có, Tịch Mộ Nguyệt vì cái gì thoạt nhìn như là nhân loại tu luyện tẩu hỏa nhập ma giống nhau, nàng xem người ánh mắt lại là như vậy lạnh băng, làm người cảm thấy bất an. Tô Cần biết, khẳng định là có nàng không biết sự tình. Đồng thời, nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, Nhu chỉ làm như vậy, đều không phải là muốn hại Tịch Mộ Nguyệt. Nàng nhìn chúng nam nhân, nàng tự nhiên cũng là tin tưởng hắn phẩm tính. Tịch Mộ Nguyệt hai tròng mắt đỏ đậm, ở hoa sen bạo phá lực lượng hạ, nàng toàn thân đều là thần hồn tinh huyết, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Kia đầu cự vô bá hơi chút hảo chút, bất quá đồng dạng cả người là huyết. Nhu chỉ nhìn, trong lòng giống như có một cây đao ở trộn lẫn giống nhau, hắn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt vẫy tay, lại đây đi. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên dương mắt, cặp kia đồng tử thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Giống ác ma nhìn thẳng Nhu chỉ, muốn. Tô Cẩn trong lòng lộn bột một chút, Tịch Mộ Nguyệt muốn sát Nhu chỉ. Nàng mới nghĩ đến này, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt thẳng đến Nhu chỉ mà đi. Mau tránh đi, như vậy Tịch Mộ Nguyệt quá cường. Thật sự quá cường, ở như vậy hung mãnh lực phá lượng hạ, nàng thế nhưng còn có thể có như vậy mau tốc độ đi công kích Nhu chỉ. Tô Cẩn tái nhợt khuôn mặt nhỏ, liền ở Tịch Mộ Nguyệt công kích mau rơi xuống Nhu chỉ trước mặt khi, Nhu chỉ thế nhưng không có muốn phòng ngự ý tưởng. Điên rồi, thật sự điên rồi, một đám đều điên rồi. Rõ ràng là ở đối phó cự vô bá, lại không có nghĩ đến. Tô Cẩn muốn ra tay, há liêu Tịch Mộ Nguyệt công kích đột nhiên dừng lại. Điểm này, liền tính là Nhu chỉ đều có hứa kinh ngạc. Hiện tại trước mặt hắn Tịch Mộ Nguyệt giống một đầu vận sức chờ phát động mãnh thú, tùy thời đều có khả năng phát lại đây cắn đứt Nhu chỉ cổ. Tịch Mộ Nguyệt thở hừng hộp, cặp kia đồng tử quả thực không giống như là người đôi mắt. Nhu chỉ liếc mắt một cái xem tiến Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt chỗ sâu trong. Tùy theo, hắn đồng tử dần dần sáng. Bởi vì, hắn ở ánh mắt của nàng chỗ sâu nhất thấy được một mạt thuộc về nàng chính mình ý thức. Liên ở Nhu chỉ muốn ra tay đi đụng vào Tịch Mộ Nguyệt khi, Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên xoay người, tựa như một đạo sấm đánh hướng tới cự vô bá mà đi. Oanh mà một tiếng. Trong nháy mắt kia, giống như là hai tòa tiểu sơn va chạm đến cùng nhau. Thậm chí đều có thể cảm nhận được toàn bộ ngày không rơi sa mạc ở chấn động. Tô Cẩn càng xem càng khiếp sợ. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt bị thương thực trọng, ít nhất ở Tô Cẩn xem ra, cùng kia đầu cự vô bá đối thượng, không có một chút phần thắng. Chính là, nàng không biết từ chỗ nào tới lực lượng, liên tục cùng cự vô bá công kích ở bên nhau. Giống giống giống kia đầu cự vô bá cuồng táo bất an. Một móng vuốt liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp chụp bay ra đi. Tịch Mộ Nguyệt là chủ động công kích, vẫn chưa phòng ngự, cho nên ở giữa cự vô bá công kích. Nhiên, không nghĩ tới chính là, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng không nói hai lời lại lần nữa đứng dậy, kêu biến dị địa phương phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Ầm ầm ầm. Toàn bộ ngày không rơi sa mạc yêu thú đều thấp thỏm lo âu lên. Chúng nó run bần bật, phủ phục trên mặt đất, thậm chí đem chính mình xúc thành một đoàn. Hơn nữa, sa mạc nổi lên cuồng phong, gió cắt cuồn cuộn, cơ hồ thấy không rõ lắm con đường phía trước, không trung xuất hiện mây đen, che đậy hai cái mặt trời. Mặc dù là Nhu chỉ, đáy mắt đều là thật sâu chấn động. Hoa sen đài lực lượng bản thân liền cấp Tịch Mộ Nguyệt cùng cự vô bá mang đến thương tổn, Nhu chỉ là tưởng Tịch Mộ Nguyệt có thể dừng lại, nhưng là nàng không chỉ có không có dừng lại, ngược lại càng thêm sinh mãnh. Ầm ầm ầm. Giống giống giống. Từ cự vô bá trong thanh âm liền có thể nghe ra tới, nó ở phẫn nộ đồng thời, cũng phi thường thống khổ, thậm chí, nó ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa, nó cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt mới là một đầu hung thú. Cự vô bá có lùi bước chi tâm. Tô Cẩn khiếp sợ tột đỉnh. Không nghĩ tới, kia đầu cự vô bá xoay người liền phải nhảy vào phía trước cự hố giữa, chính là Tịch Mộ Nguyệt ngửa đầu phát ra một tiếng quái dị thét dài thanh. Giây tiếp theo, lại là bám trụ đối phương cái đuôi, ngạnh sinh sinh đem kia đầu cự vô bá tử cự hố kéo ra tới. Phanh phanh phanh. Nàng không màng chính mình cả người là huyết, một quyền lại là một quyền, thẳng đến kia cự vô bá nhìn không ra tới bản thân bộ dáng, lại như cũ không chịu bỏ qua. Giống. Kia đầu cự vô bá mang theo không cam lòng một tiếng gào giống, cũng là vào lúc này, cự vô bá thân thể hóa thành đầy trời kim mang khuyết tán mở ra. Ngày không rơi sa mạc thiên như là muốn sập xuống giống nhau, toàn bộ tầm mắt đều bị kim sắc sở bao trùm. Sa mạc yêu thú phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng, một trận so một trận cao. Phát sinh sự tình gì? Sao lại thế này? Ở mặt khác tiểu thế giới phong ngữ mặc khuynh thành bọn họ không rõ nguyên do. toàn bộ tiểu thế giới như là muốn phát sinh sụp đổ giống nhau, mặt đất ở mãnh liệt chấn động. Khuyết Đức Hòa Thượng đôi mắt sáng ngời. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra, đã có người phát hiện cấm chế, hơn nữa đang ở phá hư cấm chế. Nói, Khuyết Đức Hòa Thượng trường hư một hơi, dứt khoát liền ngồi trên mặt đất chờ đi ra ngoài. 939 chương 939 hung mãnh. Hắc Long Nhai này đó tiểu thế giới đều là tồn tại 5 tháng tương đối đã lâu, chuẩn xác tới nói, cùng cao đẳng linh khư tồn tại thời gian là giống nhau. Nhiều năm như vậy, xâm nhập Hắc Long Nhai ngoại lai võ giả cùng bản địa võ giả nhiều đếm không xuể, xâm nhập Hắc Long Nhai bị cuốn vào tiểu thế giới người càng là vô số kể, nhưng là, tồn tại ra tới người thật là quá ít, thiếu đến đáng thương. Mà bọn họ ra tới, cũng không phải phá hư cấm chế, bởi vì bọn họ căn bản là không biết tiểu thế giới cấm chế. Tóm lại, ra tới người thật sự là quá ít, khả năng vạn năm thời gian, liền ra tới như vậy một hai người, cho nên nói, tiến vào Hắc Long Nhai tiểu thế giới, liền tương đương với là cho chính mình phán tử hình. Hắc Long Nhai kỳ thật không khủng bố, làm người cảm thấy sợ hãi chính là những cái đó tiểu thế giới, đặc biệt không gian. Hiện tại, này đó tiểu thế giới cấm chế bị phá hư, dẫn phát rồi cao đẳng linh khư một loạt dị thường. Đứng ở phía bắc cao phong thượng bất tử hồn vương nheo lại đôi mắt nhìn trời cao phương hướng, tú khí lông mày tùy theo một trọn, người nào như vậy có năng lực a? Cao đẳng linh khư nổi lên gió to, lá cây đổ rào rào rung động, theo tốc độ gió lại càng lúc càng lớn, kia thân cây cơ hồ là tả hữu lắc lư lên. Cao đẳng linh khư võ giả đều là mạc danh cho nên, này còn không có kết thúc, mặt đất đều bắt đầu chấn động lên. Phát sinh sự tình gì a? Không biết a. Thiên địa dị thường a, chẳng lẽ là có cái gì trọng đại sự tình phát sinh? Cái gì trọng đại sự tình a? Ngươi hỏi ta ta cũng không biết a. Vậy ngươi nói như vậy khẳng định. Đoán cũng không được. Các ngươi hai cái đừng đấu võ mồm, mau nhìn bầu trời thượng. Càng ngày càng nhiều võ giả hướng tới trời cao nhìn lại, cao đẳng linh khư trời cao thượng, thế nhưng xuất hiện một bộ hình ảnh, như là hình chiếu, rất là rõ ràng hình ảnh. Kia hình ảnh là bất tử hồn vương tắp lưỡi, ta còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới là nàng cái này biến thái. Không nghĩ tới, ở ngày không rơi sa mạc cuối cùng một bộ hình ảnh, thế nhưng bị hình chiếu ra tới, xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Kia so cự vô bá còn cường hãn hơn tuổi trẻ nữ tử, sinh mánh không giống nhân loại, càng như là từ thái cổ bay tới manh thú. Càng xem càng giật mình, càng xem càng chấn động. Có thể thấy được tới, kia tuổi trẻ nữ tử kỳ thật là bị thực trọng thương thế, chính là đâu, nàng huy quyền tốc độ lại càng lúc càng nhanh, thân thể kia, thế nhưng so sắt thép còn muốn cứng rắn, liền như vậy đi công kích đối phương. Nám thảo, này đều được a. Xem ta một thân nổi da gà đều toát ra tới. Cũng không phải là sao, thật mẹ nó, hung mãnh. Ta muốn hỏi một chút, đây là nhà ai cô nương? A, như thế nào không có? Lúc này, hình ảnh biến mất bị một cổ kim sắc quang mang sở thay thế được, biến mất. Hình ảnh xuất hiện bất quá ngắn ngủn không đến 10 phút thời gian, lại làm mọi người tâm đều nhấc lên thật lớn gợn sóng. Kia cô nương ta nhận thức a. Còn nhớ rõ khoảng thời gian trước, cái kia vạn hoàng triều nữ hoàng sao? Như thế nào không nhớ rõ? Kia nữ hoàng nghe nói giống như bị cầm tù đi. Vẫn là đã chết. Quản nàng thế nào? Ta nói chính là vừa rồi kia cô nương, nghe nói đã bị kia nhu nhan cấp đuổi giết quá. A, còn có việc này a, ta như thế nào không biết? Ngươi không phải mấy ngày hôm trước mới tiến vào cao đẳng linh khư sao? Đương nhiên không biết. Mau cùng ta nói nói. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ bọn họ còn không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Phảng phất là qua có một thế kỷ như vậy lớn lên thời gian. Ngày không rơi sa mạc dị thường dần dần khôi phục, những cái đó yêu thú tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, sở hữu hết thể đều khôi phục yên lặng. Nhu chỉ trước tiên chính là đi tìm Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh. Tô Cẩn cũng là, muốn nhìn một chút nàng thế nào. Tịch Mộ Nguyệt liền đứng ở cách đó không xa. Trên người thần hồn tinh huyết còn đang không ngừng chạy xuống, nàng là đưa lưng về phía Nhu chỉ cùng Tô Cẩn, Nhu chỉ lập tức đi tới, lại thấy Tịch Mộ Nguyệt cả người đã mất đi ý thức. Mất đi ý thức? Tô Cẩn kinh ngạc, liền tính là mất đi ý thức, nàng còn đứng như thế thẳng tắp. Đúng vậy, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt không biết, kia đầu cự vô bá hay không đã chết. Nàng không dám lơi lỏng, cho nên liền tính toàn thân một chút lực lượng đều xử không ra. Nàng vẫn là giống một đỉnh núi giống nhau đứng thẳng chính mình lưng, không muốn ngã xuống tới. Tô Cẩn hít sâu một hơi, thật sự không biết như thế nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Phức tạp, khâm phục, chấn động, không cam lòng. Tịch Mộ Nguyệt biểu hiện càng cường, Tô Cẩn liền càng là không cam lòng, nàng cho rằng, chính mình sẽ không so Tịch Mộ Nguyệt kém. Giây tiếp theo, Nhu chỉ liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp hoành ôm lấy. Đi thôi. Chúng ta có thể rời đi. Nhu chỉ lời nói không có vui vẻ, cũng không có mặt khác cảm xúc, thực bình đạm ngữ khí. Tô Cẩn nhìn hắn bóng dáng, tựa hồ là như suy tư gì, theo sau lập tức đuổi kịp hắn nện bước. Cấm chế bị phá hư sau, ngày không rơi liền vây không được Tịch Mộ Nguyệt bọn họ, còn có chính là kia bọn yêu thú. Ở Hắc Long Nhai phụ cận võ giả, nhìn Hắc Long Nhai thượng, nhất bang giúp yêu thú quần quận không ngừng từ bên trong trào ra tới, đều phi thường kinh ngạc cùng kinh ngạc. Này đó yêu thú, đều là ngày không rơi sa mạc yêu thú, còn có, mặt khác trong không gian yêu thú, bọn họ bị nhốt ở cái kia tiểu thế giới nhiều năm thời gian, nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ có ra tới một ngày. Cho nên này đó các yêu thú một đám đều hưng phấn đến không được, chạy như điên rời đi Hắc Long Nhai, có thể ly rất xa liền chạy rất xa, không bao giờ phải về đến cái này địa phương quỷ quái lạp. Khuyết Đức Hòa Thượng bọn họ đã từ mặt khác trong không gian ra tới, tự nhiên là thấy như vậy một màn. Ngay cả Khuyết Đức Hòa Thượng đều kinh ngạc không thôi. Ta như thế nào cảm thấy này đó yêu thú một đám đều cùng đã phát xuân giống nhau a? Phong Ngữ sờ sờ cái mũi của mình nói. Này hình dung, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Văn Phong lắc đầu. Mộ Nguyệt bọn họ hẳn là ra tới đi. Chúng ta đều ra tới. Phong Ngữ liệt nha cười nói, bất quá ngay sau đó lại ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, các ngươi ai tìm được cấm chế a? Mạc Khuynh Thành hướng tới Chu Nãi Nãi nhìn lại, ánh mắt kia liền tưởng là ở dò hỏi Chu Nãi Nãi, mà người sau lắc đầu, nàng vẫn chưa tìm được cấm chế, cũng không có phá hư cấm chế. Ta cũng không có. Khuyết Đức Hòa Thượng nói, ở bọn họ giữa, nhất có năng lực chính là Chu Nãi Nãi cùng Khuyết Đức Hòa Thượng, còn nữa chính là Mạc Khuynh Thành. Bất quá bọn họ đều không có tìm được cấm chế, càng miễn bản phá hư cấm chế. Kia nói như vậy nói, là Mộ Nguyệt bọn họ. Tô Cẩn còn không có ra tới, hẳn là cùng bọn hắn ở bên nhau. Tiểu Huyền nói nhìn đến bọn họ Chu Nãi Nãi vào lúc này ra tiếng. Bọn họ đều tiến vào mặt khác không gian, chỉ có Tiểu Huyền một người chiếu cố Tịch Long Hiên. Phía trước trời cao thượng xuất hiện một màn, Tiểu Huyền cũng đều thấy được. Đoàn người còn đang chờ đợi. Sau đó Phong Ngữ đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Phong Ngữ thanh âm vốn dĩ liền tương đối bén nhọn, lúc này liền Mạc Khuynh Thành đều không khỏi hơi hơi nhíu mày, nhưng mà, giây tiếp theo Mạc Khuynh Thành ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn thấy được Nhu Chỉ, nhìn đến Nhu Chỉ trong lòng ngực Tịch Mộ Nguyệt. 940 chương 940 kỳ quái bầu không khí. Nhu Chỉ ôm Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, Tô Cẩn đi theo Nhu Chỉ phía sau cũng xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Mộ Nguyệt thế nào? Phong Ngữ cùng ông Nguyên chạy nhanh tiến lên đây, từ Nhu Chỉ trong lòng ngực tiếp nhận Tịch Mộ Nguyệt. Nhu Chỉ cùng Tô Cẩn đều bị rất trọng thương thế, Tô Cẩn vô pháp sử dụng thánh thuật, cho nên Chu Nãi Nãi ra tay. Trước cho hắn trị liệu đi, Chu Nãi Nãi phải cho Tô Cẩn trị liệu thời điểm, Tô Cẩn còn lại là nhìn Nhu Chỉ, muốn cho Chu Nãi Nãi trước cho hắn trị liệu, mà Nhu Chỉ lại vào lúc này mở miệng. Nàng thương thế muốn trọng chút, trước cho nàng trị liệu đi. Chu Nãi Nãi sống nhiều ít tuổi, như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Nàng cặp kia sâu thẳm mà thông duệ đôi mắt ở Nhu Chỉ trên người tuần tra liếc mắt một cái, đáy mắt lập lòe xem không hiểu quan mang. Lúc này Nhu Chỉ cũng đã thay đổi mặt khác một bộ mặt nạ mang lên, nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình. Cặp kia màu tím đồng tử phi thường xinh đẹp, giống đá quý giống nhau, thả bởi vì chúng độc quan hệ, màu tím đồng tử một mạt điểm trắng, tuy rằng có chút kỳ quái. Chính là lại càng thêm mỹ lệ cùng thần bí. Nãi nãi Mạc Khuynh Thành vào lúc này hô một tiếng, cứ việc biểu tình thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, nhưng ngữ khí vẫn là tiết lộ hắn khẩn trương. Tới Chu Nãi Nãi đi tới. Giống Phong Ngữ bọn họ đều đang khẩn trương Tịch Mộ Nguyệt thương thế cho nên không có chú ý tới không khí không thích hợp. Tô Cẩn nhìn thoáng qua Nhu Chỉ, âm thầm than một tiếng, mi thượng lây dính một tia ưu sầu. Chu Nãi Nãi thánh thuật quang mang so Tô Cẩn dùng ra thánh thuật phải mạnh hơn rất nhiều, thực mau liền có thể nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thần hồn thượng thương thế lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ ở khép lại. Tự cấp Tịch Mộ Nguyệt trị liệu sau, Chu Nãi Nãi phải cho Tô Cẩn trị liệu, ai biết Tô Cẩn kiên trì làm Chu Nãi Nãi cấp Nhu Chỉ trị liệu, Chu nãi nãi đành phải trước cấp Nhu Chỉ trị liệu. Lúc này Nhu Chỉ tình huống hảo không đến chạy đi đâu, hắn dựa vào trên thân cây, tựa hồ lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Thực mau ở Chu nãi nãi trị liệu hạ, Nhu Chỉ đã ngủ. Cuối cùng cấp Tô Cẩn trị liệu, Chu nãi nãi đem nàng kêu lên một bên, ngươi cùng ta nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tô Cẩn biết trốn bất quá Chu nãi nãi đôi mắt, cũng không tưởng giấu Chu nãi nãi. Nãi nãi, còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngài nói người nọ sao? Người nọ chính là hắn. Người trong lòng. Tô Cẩn gật gật đầu, là. Chu nãi nãi lắc đầu, người nọ không thích hợp ngươi. Nãi nãi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta sẽ không từ bỏ. Tô Cẩn ánh mắt cố chấp, trong giọng nói mang theo rất sâu kiên định, ta sẽ không từ bỏ. Hắn là cái thứ nhất làm lòng ta động nam tử. Chu nãi nãi vẫn chưa lập tức nói chuyện, cũng không có lộ ra không vui biểu tình tới, chỉ là nhìn Tô Cẩn, không rên một tiếng. Tô Cẩn môi nhấp thành một cái cố chấp thẳng tắp, nãi nãi, chuyện của ta, ngài liền không cần lo cho, được chứ. Chu nãi nãi lắc đầu, chỉ là cấp Tô Cẩn để lại một cái bóng dáng. Tô Cẩn nhìn Chu nãi nãi bóng dáng, biết nãi nãi là sinh khí, nàng khẽ cắn chính mình môi dưới, sắc mặt so bị thương khi còn muốn tái nhợt. Tổng cộng 3 người ở hôn mê nhất lâu chính là Tịch Long Hiên, sau đó là Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Tô Cẩn thích Nhu Chỉ, cho nên vẫn luôn đều canh giữ ở hôn mê Nhu Chỉ bên người, mà Tịch Mộ Nguyệt bên người còn lại là Mạc Khuynh Thành ông nguyên mấy người. Tiểu Huyền ngồi ở Tịch Long Hiên bên người, mà Chu nãi nãi còn lại là ngồi xếp bằng đả tọa. A-di Đà Phật, nên tôi vẫn là muốn tới A. Hòa thượng đột nhiên tới như vậy một câu cảm khái, nhìn Nhu Chỉ cùng Tô Cẩn ánh mắt cũng trở nên phi thường kỳ quái. Hòa thượng, ngươi lại đoán trước đến cái gì lạ? Phong ngữ tiến đến Khuyết Đức Hòa thượng bên người hỏi. Khuyết Đức Hòa thượng lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ. Lúc này đến phiên Phong ngữ trợn trắng mắt. Mộ Nguyệt. Mộ Nguyệt một thanh âm truyền đến, trong giọng nói tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Người này đúng là thiên quỷ tộc thánh tử Tả Thuần. Phía trước Tịch Mộ Nguyệt phá hư tiểu thế giới cấm chế khi, kia một màn hình chiếu ở trời cao thượng, Tả Thuần tự nhiên là thấy được. Cho nên lập tức bằng mau thời gian tới rồi Hắc Long Ngai. Khuyết Đức Hòa Thượng là lần đầu tiên nhìn thấy Tả Thuần, nhưng là hắn giống như nhận thức Tả Thuần, cũng biết Tả Thuần là người nào, cho nên lắc đầu, lại tới nữa một cái si tình người. Phong ngữ ách một tiếng. Ngươi không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tả Thuần sao? Ngươi như thế nào nhận thức hắn? Thiên cơ không thể tiết lộ. Phong ngữ. Tả Thuần ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt không có việc gì sau cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, theo sau hắn thấy được Nhu Chỉ, kia trương tú khí trên mặt, ngũ quan dần dần nhăn đến cùng nhau, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, hắn như thế nào còn ở nơi này. Tả Thuần ngữ khí phi thường không tốt. Ở phía trước hình ảnh hắn cũng thấy được Nhu Chỉ cùng Tô Cẩn, ở biết Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ lại đụng tới cùng nhau khi. Hắn cảm thấy phi thường phẫn nộ cùng sinh khí. Hắn liền xem đều không nghĩ nhìn đến Nhu Chỉ, huống chi Nhu Chỉ hiện tại còn ở hắn tầm mắt nội. Tả Thuần cầm bộ xương khô gậy chống liền bước nhanh đi đến Nhu Chỉ trước mặt, dùng gậy chống chống Nhu Chỉ cổ. Nhưng động tác như vậy nội liên tục 3 giây đồng hồ thời gian đã bị Tô Cẩn cấp đẩy ra. Ngươi là ai? Tả Thuần trong ánh mắt tràn ngập đề phòng. Ta là ai không quan trọng là... Ngươi hiện tại từ ta trước mặt biến mất đạm mạc ánh mắt nhìn Tả Thuần, cặp kia lá liễu lông mày cũng nhẹ nhàng trọn trọn. Tả Thuần sắc mặt thật không đẹp, thậm chí có thể nói là có chút như hổ rình mồi, Tô Cẩn cũng không e ngại hắn, trên người hơi thở càng thêm lạnh băng. Được rồi mọi người đều là người một nhà Phong ngữ nhưng không nghĩ hai người đánh lên tới, lập tức đứng ra nói. Ai cùng nàng là người một nhà? Còn có, hắn cũng không phải. Tả Thuần tức giận. Tô Cẩn ngày thường chính là cái lãnh đạm tính tình, lúc này cũng càng ra lãnh đạm, hiện tại thậm chí liền xem đều không xem Tả Thuần liếc mắt một cái. Tả Thuần thấy vậy càng thêm bực bội. Hảo Chu nãi nãi vào lúc này chậm rãi ra tiếng, nàng trong thanh âm mang theo một cổ đặc biệt lực lượng, nghe vào lỗ tai, lại là làm ở đây nhân tâm dơ như là bị đòn nghiêm trọng giống nhau. Không khỏe cảm thực mau liền biến mất. Tả Thuần tuy rằng tức giận, nhưng này sẽ sắc mặt cũng có điều biến hóa. Cái này bà lão không phải người bình thường. Tả Thuần hư lạnh một tiếng, theo sau không khí liền trở nên an tĩnh. Tịch Mộ Nguyệt là cái thứ nhất tỉnh lại, nàng liền cảm giác chính mình toàn thân đều cùng tan thành từng mảnh giống nhau. Nói như thế nào đâu, như là bị người chia rẽ sau lại lắp ráp ở bên nhau, sau đó lại chia rẽ, lại lắp ráp, động tác như vậy lặp lại mười mấy biến. Nàng quên mất một ít đoạn ngắn, nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng, đây là quá độ sử dụng muôn đời sách cấm lực lượng mà dẫn tới kết quả. Đúng rồi. Hắn đâu? Ở nhìn đến ông Nguyên bọn họ vui sướng ánh mắt khi, Tịch Mộ Nguyệt trong óc dần hiện ra nhu chỉ gương mặt kia, nàng phản xạ tính hướng tới bốn phía nhìn lại, thấy được Mạc Khuynh Thành, Phong Ngữ còn có Tạ Thuần, Văn Phong, còn thấy được ở cách đó không xa chiếu cố nhu chỉ Tô Cẩn. Tô Cẩn ngồi ở nhu chỉ bên người, mà nhu chỉ còn không có tỉnh lại. Tịch Mộ Nguyệt nhấp môi, trong ánh mắt có một mạt trào phúng. Nàng còn đang suy nghĩ hắn thương thế, không nghĩ tới nhân gia có mỹ nhân làm bạn tả hữu. A. 941 chương 941 ảo cảnh. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa che giấu chính mình trên mặt biểu tình cùng với ánh mắt. Đương Tả Thuần theo Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt nhìn đến nhu chỉ khi, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Từ Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại trước tiên, Tả Thuần đôi mắt liền vẫn luôn đều ở Tịch Mộ Nguyệt trên người. Hắn nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại khi trước tiên liền đi tìm nhu chỉ thân ảnh, nhìn đến nàng xem bên kia hai người khi lộ ra tới châm chọc ánh mắt khi, ẩn ẩn cảm giác không thật là khéo. Tịch Mộ Nguyệt dùng ngàn năm thương, theo đạo lý tới nói, nàng lúc trước có bao nhiêu yêu hắn hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét hắn, nhưng mà, vừa rồi nàng ở tỉnh lại trước tiên thế nhưng đi tìm hắn thân ảnh, này đối Tả Thuần tới nói quả thực là có chút không thể tưởng tượng. Mạc Khuynh Thành cũng chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, bất quá Mạc Khuynh Thành không có giống Tả Thuần như vậy tưởng nhiều như vậy. Tả Thuần chặn Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt, Mộ Nguyệt, nếu người đã tìm được rồi, chúng ta trở về đi. Tả Thuần trong mắt có chờ mong, cùng đối mặt Tô Cẩn khi như hổ rình mồi tương phản, lúc này Tả Thuần ánh mắt nhu hòa, đồng tử cũng phi thường sáng ngời. Đối mặt Tả Thuần như vậy chờ mong ánh mắt, Tịch Mộ Nguyệt nao nao, nàng không có lập tức trả lời Tả Thuần, mà là đột nhiên nghĩ tới một người, sau đó đứng dậy, thấy được Dại Gia Tiểu Uyển, ở Tiểu Uyển bên người thấy được còn ở hôn mê giữa Tịch Long Hiên. Tịch Long Hiên thể diện thượng cũng không có kia tầng che đậy dung mạo đám xương, Tịch Mộ Nguyệt xem rành mạch, nàng ánh mắt đầu tiên liền phi thường khẳng định, nằm ở phía trước nam tử, đó là Tịch Long Hiên, cũng chính là chính mình cha. Đó là một loại khó có thể kể rõ vui sướng. Mạc Khuynh Thành ánh mắt càng thêm nhu hòa, chúng ta trước rời đi Hắc Long Ngai đi. Hảo. Tả Thuần ý tứ là làm Tịch Mộ Nguyệt mang theo Tịch Long Hiên trở về Thiên Quỷ tộc, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa trở về Thiên Quỷ tộc, mà là đi Linh tộc. Linh tộc nghe Tiên Nhi đã sớm đang chờ đợi, ở nhìn đến bọn họ bình an khi trở về, lập tức làm người sửa sang lại hảo trụ địa phương, còn có bị thượng có trợ giúp thần hồn khôi phục linh dược. Tô Cẩn mang theo Nhu chỉ cùng Chu mãi mãi cùng nhau đi vào Linh tộc. Vốn tưởng rằng Tả Thuần sẽ trở về Thiên Quỷ tộc, không nghĩ tới hắn thế nhưng làm lơ Linh tộc tộc nhân kỳ quái biểu tình cũng đi theo cùng đi Linh tộc. Tô Cẩn như cũ ở chiếu cô nhu chỉ, Tịch Mộ Nguyệt xem xét Tịch Long Hiên trạng huống, phát hiện Tịch Long Hiên thần hồn vẫn chưa có bất luận cái gì dị thường, phía trước chịu thương cũng đã ở Tô Cẩn trị liệu hạ tốt không sai biệt lắm, hiện giờ liền chờ tỉnh lại đó là, chính là trở về Linh tộc 3 ngày thời gian, Tịch Long Hiên vẫn là không có tỉnh lại. Từ lúc ban đầu vui sướng, đến bây giờ, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình càng ngày càng chậm. Nàng tuy là y y sư, lại cũng vô pháp biết rõ ràng đây là thế nào một cái trạng huống. Nghe Tiên Nhi cũng phái linh tộc tốt nhất y y sư tới cấp Tịch Long Hiên kiểm tra thần hồn, nhưng mà đến ra tới kết quả liền cùng Tịch Mộ Nguyệt kiểm tra ra tới kết quả giống nhau, cũng không bất luận cái gì dị thường. Không có bất luận cái gì dị thường lại vì cái gì tỉnh không tới. Đây là một kiện làm người phi thường uể oải mà buồn rầu sự tình. Đừng lo lắng, Tịch Thúc Thúc nhất định không có việc gì. Vương Nguyên là nhất có thể thể hội Tịch Mộ Nguyệt tâm tình. Bởi vì từ lúc ban đầu bắt đầu, hắn liền bồi ở nàng bên người vẫn luôn đều đang tìm kiếm Tịch Long Hiên vợ chồng rơi xuống. Hiện tại thật vất vả tìm được rồi trong đó một người, lại xuất hiện chuyện như vậy, nàng tâm đương nhiên thật không tốt quá. Khuyết Đức Hòa Thượng đâu? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi. Từ ngày hôm qua buổi chiều liền không gặp hắn, không biết đã chạy đi đâu, ta đi tìm xem hắn. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu. Khuyết Đức Hòa Thượng hiểu được so nàng nhiều, có lẽ sẽ có biện pháp nào.